Chương 1906, Hoàng Kim Thánh vực xuất thế, 1, chương 1906, Hoàng Kim Thánh vực xuất thế, 1, Hư Yêu Thiên Đỉnh, hôm nay Thiên Tinh Đại Đế liền đến đây báo cáo, tuyên bố suy tính ra thần thánh Hoàng Kim Thánh vực sắp hóa thành sao băng xuất thế, hy vọng Mục Sâm Đại Đế có thể tự mình chủ trì đại cục, đem tòa này thần thánh Hoàng Kim Thánh vực thu nhập Hư Yêu Thiên Đỉnh trong túi, trở thành Thiên Đỉnh bảo khố. Mục Sâm Đại Đế đã sớm theo Lý Tinh nơi đó biết được tin tức, tự nhiên là biểu hiện ra 10 phần hứng thú nồng hậu, gật đầu ứng thừa xuống tới. Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi như vậy, bên trong tòa Long Điện những cái kia tà tu tự nhiên là đối Mục Sâm Đại Đế phát ra miệng mai giống như chế giễu. Ha ha ha ha ha, Mục Sâm tiểu nhi, không gì hơn cái này. Đều nói Mục Sâm Đại Đế cẩn thận chặt chẽ, chính là ta Hư Yêu Thiên Đỉnh thứ nhất túi khôn, hiện tại xem ra cũng chính là một cái ngu xuẩn. Ai, cũng không thể xem thường Mục Sâm tiểu nhi, ngu xuẩn cũng là không đến mức, liền là bình thường trẻ đần độn mà thôi. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cũng không buông tha Mục Sâm tiểu nhi. Một đám tà tu, miệng mai chế giễu không ngừng. Thiên Tinh Đại Đế lại là trịnh trọng được nói, chư vị, vẫn là không thể chủ quan, Mục Sâm mặc dù mặt ngoài đáp ứng ta, nhưng người còn chưa rời đi Thiên Đỉnh. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, không đến hắn chân chính rời đi Hư Yêu Thiên Đỉnh, vẫn là phải bảo trì bình tĩnh. Trải qua Thiên Tinh Đại Đế nhắc nhở, một đám tà tu cùng ngoại đạo vô địch mới nhao nhao khôi phục lại bình tĩnh. Một bên khác, chúa tể trong đại điện, Mục Sâm Đại Đế cũng là hướng Lý Tinh báo cáo tình huống cụ thể. "Chủ nhân, Long Điện bên kia, Thiên Tinh Đại Đế đã đưa ra thần thánh Hoàng Kim Thánh vực đem hóa thành sao băng rơi xuống, đề nghị Thiên Đỉnh điều động đại quân tiến về tầm bảo. Việc này ta đã dựa theo ý của ngài đáp ứng, kế tiếp phải nên làm như thế nào, có phải hay không muốn nhanh chóng làm một chút chuẩn bị?" Lý Tinh khẽ lắc đầu nói, lúc này không thích hợp đánh cỏ động rắn, kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, để tránh gây nên bọn hắn lòng cảnh giác. Lấy chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, mặc dù không cách nào cùng đỉnh phong vô địch phân cao thấp, nhưng nghiền ép mấy cái đỉnh cấp thâm niên vô địch, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi, Lý Tinh cũng không phải đơn đả độc đấu, còn có Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế hai đại thâm niên vô địch theo bên cạnh hiệp trợ. Về phần Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế, hai người bất quá là trung cấp vô địch tu vi cảnh giới, phất cờ họ gieo tác dụng lớn hơn một chút. Chân chính gặp gỡ chiến đấu, cũng chính là thời khắc mấu chốt xung làm một chút tâm chắn cùng phá hôi mà thôi. Đương nhiên, Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế loại này phá hôi, đó cũng là nhớ năm đó dùng bền, ít ra ngăn cản một cái thâm niên vô địch toàn lực một kích, là không có vấn đề quá lớn. Lại là ba ngày đã qua, Thiên Tinh Đại Đế lần nữa mang theo Long Điện tất cả vô địch đi tới hiện trường. Tổng cộng là 7 tôn thâm niên vô địch, 13 vị trung cấp vô địch. Cái này 7 đại thâm niên vô địch bên trong, có 3 người là tà tu, 3 người khác thì là như Thiên Tinh Đại Đế như thế ngoại đạo vô địch. Tam đại tà tu thâm niên vô địch theo thứ tự là Tà Ảnh Đại Đế, Luyện Ngục Đại Đế, Huyết Sát Tà Quân. Mặt khác tam đại ngoại đạo thâm niên vô địch thì là Côn Hư Đại Đế, Trục Quang Đại Đế cùng Huyền Liễu Đại Đế. Tam đại tà tu thâm niên vô địch bên trong, Luyện Ngục Đại Đế cùng Huyết Sát Tà Quân đều là đỉnh cấp thâm niên vô địch, Tà Ảnh Đại Đế thì là thâm niên vô địch trung kỳ cảnh giới, mà ngoại đạo thâm niên vô địch bên trong, ngoại trừ Thiên Tinh Đại Đế là đỉnh cấp thâm niên vô địch bên ngoài, Côn Hư Đại Đế cũng là đỉnh cấp thâm niên vô địch, Trục Quang Đại Đế cùng Huyền Liễu Đại Đế thì đều là bình thường sơ cấp thâm niên vô địch. Hiện trường, Lý Tinh tự nhiên không thể dùng thần nhãn đi nhìn rõ những này thâm niên vô địch bản thể. Nhưng theo khí tức bên trên, tỷ lệ lớn có thể đoán được, Côn Hư Đại Đế có một ít hư không nhuyễn chủng cùng lòng tộc huyết mạch, tựa hồ là nắm giữ hai chủng tộc này hôn huyết. Huyền Liễu Đại Đế thì là nắm giữ một tia dị tộc huyết mạch, hẳn là dị tộc lẫn nhau ngược. Về phần Luyện Ngục Đại Đế thì là lòng tộc cùng ma tộc huyết mạch khí tức. Huyết Sát Tà Quân là thần tộc cùng ma tộc huyết mạch khí tức. Về phần Tà Ảnh Đại Đế, Trục Quang Đại Đế hai người thì là khí tức nội liễm, Lý Tinh cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Đương nhiên, theo mặt ngoài khí tức phán đoán, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì đến vô địch cảnh giới sau, hoàn toàn có thể luyện hóa cái khác huyết mạch tiến vào thể nội, sau đó hóa thành huyết mạch của mình khí tức. Loại này cố ý ngoại phóng huyết mạch khí tức, có đôi khi là địch nhân một loại cố ý lừa dối. Cho nên, Lý Tinh cũng chỉ là đơn giản làm ra một chút phán đoán, không cách nào chuẩn xác kết luận những này ngoại đạo tu sĩ cùng tà tu vô địch cụ thể huyết mạch bản thể. Bất quá có một chút là có thể xác định, cái kia chính là đa số hôn huyết vô địch, kỳ thật đều lưu lạc làm tà tu cùng ngoại đạo vô địch. Bởi vì bọn hắn không bị nguyên bản tộc vệ chỗ tiếp nhận, mà khác chính là phụ mẫu ở giữa kết hợp có vấn đề. Tỷ như Huyết Sát Tà Quân loại này, phụ mẫu song phương một cái là ma tộc một cái là thần tộc huyết mạch, song phương liền tuyệt không có khả năng bị bất kỳ bên nào tiếp nhận. Thần ma vốn là thiên địch, đối lập lẫn nhau tồn tại. Nếu là thần tộc bên trong xuất hiện ma khí, kia đều muốn bị coi là ô uế, muốn trước tiên thanh trừ. Một cái thần tộc nữ tử nếu như bị cha ra nghi ngờ qua ma tộc dòng dõi đời sau, vậy tuyệt đối sẽ bị người dùng một thanh thần hỏa hoàn toàn tinh hóa. Ma tộc cũng là như thế, một khi xuất hiện thần tộc khí tức, đều muốn coi là đại địch, sẽ trước tiên thanh trừ. Hơn nữa ma tộc đối đại thần tàng huyết mạch thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn huyết tinh, sẽ dùng tàn khốc thủ đoạn giàn vật đến chết. Huyết Sát Tà Quân phụ mẫu chính là một đôi đột phá chủng tộc hạn chế thần tộc cùng ma tộc. Mới đầu bọn hắn tu vi yếu nhỏ, lại là riêng phần mình chủng tộc tầng dưới chót, vẫn chưa có người nào sẽ đi chú ý. Chương 1906, Hoàng Kim Thánh vực xuất thế 2, chương 1906, Hoàng Kim Thánh vực xuất thế 2, có thể theo bọn hắn sinh sôi ra đời sau, dần dần thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực, hai người hậu duệ bên trong, huyết mạch xảy ra vấn đề tình huống liền bị phát hiện. Đặc biệt là ma tộc phụ thân một phương, bị phát hiện ba cái thần ma hôn huyết trực tiếp bị ma vương dùng nồi lớn đun nấu luyện 3 ngày 3 đêm mới chết thảm. Huyết Sát Tà Quân phụ thân còn bị ma vương bức bách ăn chính mình hậu duệ huyết nhục canh canh, cuối cùng mới bị một đống ma vật sống sờ sờ thôn vệ mà chết. Về phần Huyết Sát Tà Quân mẫu thân mang theo hai cái trên thân chủ yếu là thần tộc huyết mạch hôn huyết tỷ tỷ, cũng là tại ngàn năm sau bị phát hiện. hai cái tỷ tỷ tính cả mẫu thân cùng một chỗ trói thành bánh trưng, tại chịu 3 năm quất roi hình phạt sau, toàn bộ đẩy vào thánh hỏa hố lửa, sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Huyết sát tà quân sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, là bởi vì hắn quá nhỏ tuổi, ma tộc phụ thân đem hắn lưu tại đại hoang bên trong một mình sinh tồn. Đây cũng là ma tộc trước sau như một phong cách, ấu tử nhất định phải nắm giữ sinh tồn, mới có thể dung nhập phụ mẫu bất kỳ bên nào chủng tộc. Mà huyết sát tà quân cái này con lai, thiên phú không giống bình thường cường đại. Rất nhanh liền theo một cái bình thường thần ma hôn huyết, trưởng thành là đại hoang bên trong chúa tể. Hơn nữa hắn còn tại đại hoang bên trong tìm được một chỗ huyết sát bí cảnh, tiến vào bên trong, đạt được huyết sát bí cảnh bản nguyên tán thành. Nhiều năm về sau, huyết sát tà quân hoàn toàn nắm giữ huyết sát bí cảnh, cũng là tu thành cự phách đại năng. Tại thần ma thời đại sông sáo tứ phương, lưu lạc chân trời, cuối cùng dò thăm cha mẹ mình chết thảm kết quả. Đến tận đây, huyết sát tà quân liền trở thành thần tộc cùng ma tộc tử địch, mặc kệ tới nơi nào, chỉ cần gặp gỡ thần tộc cùng ma tộc, hắn đều muốn sử dụng các loại thủ đoạn đem đối phương lừa giết. Hơn nữa, bởi vì hắn nắm giữ huyết sát bí cảnh quan hệ, có thể đem chính mình ma tộc hoặc là thần tộc huyết mạch hoàn mỹ ẩn giấu. Cho nên, thần ma thời đại, hắn một mực có thần tộc cùng ma tộc song trọng thân phận. Song mặt nội ứng, lại là song mặt sát thủ hắn, rất nhanh liền thu hoạch đại lượng công lao, trở thành thần tộc cùng ma tộc cao tầng. Nhưng bởi vì báo thù tâm lý quái phá, huyết sát tà quân chu diệt chính mình mẫu tộc thần tộc bộ lạc, lại phá hủy chính mình cha tộc ma tộc bộ lạc. Đến tận đây, thân phận của hắn cũng là hoàn toàn bạo lộ ra, trở thành thần ma hai tộc cộng đồng tội phạm truy nã. Bất quá bởi vì huyết sát tà quân nắm giữ huyết sát bí cảnh, cho nên một mực chưa thể bị tóm, cho đến ngày nay, huyết sát tà quân vẫn tại thần ma hai tộc bảng truy nã đơn bên trên. Huyết sát tà quân đầu nhập vào hư yêu thiên đình, cũng là bởi vì hư yêu thiên đình tất cả đều là tiểu tộc cấu thành, cũng không có thần ma hai tộc thế lực. Mà như là huyết sát tà quân dạng này huyết, phần lớn có tương tự kinh nghiệm, đều là phụ mẫu lọt vào hãm hại, người mang thâm cửu đại hận. Bọn hắn không bị phụ mẫu chủng tộc chỗ tán thành, lại có cực mạnh thiên phú có lai, cơ bản không phải trở thành ngoại đạo tu sĩ chính là trở thành tà tu. Mục Sâm đại đế cũng là sắp hiện ra nơi trốn có ngoại đạo tu sĩ cùng tà tu vô địch thân phận tư liệu, lấy thần niệm truyền âm phương thức, toàn bộ cáo chi Lý Tinh. Lý Tinh trong khoảnh khắc liền đem tất cả mọi người cơ bản thân phận tin tức toàn bộ nắm giữ. Đương nhiên, giờ phút này Lý Tinh biến thành chính là Đa La đại đế, thân hình khôi ngô cường tráng, so với tất cả vô địch cũng cao hơn ra nửa cái thân thể đến. Nhưng vô địch ở giữa cũng sẽ không tùy tiện dùng thần mắt thăm dò, bởi vì đây là một loại công khai khiêu khích hành vi, cho nên cũng không có người xem thấu Lý Tinh ngụy trang. Thiên Tinh đại đế giữa trời bùng lên, tại đỉnh đầu hắn phía trên hiện ra một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, một viên sao băng tại cao tốc vận chuyển, hiện ra một loại không ngừng rơi xuống xu thế. Thiên Tinh đại đế chỉ vào viên kia lưu tinh nói, "Mục Sâm chúa tể, viên này lưu tinh chính là thần thánh hoàng kim thánh vực, căn cứ ta suy tính, hẳn là sẽ tại trong vòng 3 ngày rơi xuống tại Thiên Không đại lục bắc vực bốn thần sơn mạch một vùng. Hư yêu thiên đỉnh khoảng cách bốn thần sơn mạch ước chừng 3000 nước bên trong, chúng ta bây giờ xuất phát, hẳn là có thể cướp được tiên cơ." Mục Sâm đại đế không có lập tức trả lời, mà là tại âm thầm chờ đợi Lý Tinh mệnh lệnh. Bằng lòng hắn, Lý Tinh cũng là phá lệ dứt khoát, trực tiếp ra lệnh. Mục Sâm đại đế lúc này liền đáp ứng nói, "Tốt, đã thần thánh hoàng kim thánh vực sắp xuất thế, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới chờ đợi." Nói xong, Mục Sâm đại đế liền quả quyết hạ lệnh, thiên đình đại trận mở ra, tạm thời phong bế một tháng, không có hắn thánh dụ, bất luận kẻ nào không được ra vào. Mặt khác, 30 vạn thiên hà thủy sư toàn bộ giới nghiêm, kích phát thiên hà đại trận, tùy thời chuẩn bị chống cự quân địch tiến công. Nhìn thấy Mục Sâm đại đế làm ra an bài như thế, tà tu vô địch huyết sắt, tà quân cùng luyện ngục đại đế đều là nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, nhưng biểu lộ cũng chính là lóe lên liền biến mất. Về phần thiên tinh đại đế cùng côn hư đại đế, cũng là vẻ mặt như thường, hiển nhiên là tâm lý tố chất cao hơn. Mục Sâm đại đế làm một hệ liệt an bài sau, liền quả quyết hạ lệnh xuất chinh. Lần này cũng không có mang tiên đình bình thường đại quân, thần thánh hoàng kim thánh vực loại này bí cảnh trí bảo, bản thân liền là vô địch cơ duyên, vô địch phía dưới tu sĩ không có nổi chút tác dụng nào. Huống chi cái này thần thánh hoàng kim thánh vực vẫn là tiên tiên thần thánh tộc bát đại thần vương sáng thế thần vương tự tay luyện chế bí cảnh, bản thân liền là chuyển thừa có thứ tự, tiên tiên thần thánh tộc không có khả năng không đến tranh đoạt. Cho nên một trận ác chiến không thể tránh được. Nhưng bình thường tiên đình đại quân đi theo, đó bất quá là nhiều một đám pháo hôi mà thôi. Hư yêu thiên đình vốn là tiểu tộc tụ hợp mà thành, nhân khẩu cũng không thịnh vượng, cho nên cũng không tất yếu tiêu hao những này bình thường đại quân. Chương 1907, thần thánh hoàng kim thánh vực giáng lâm, 1, chương 1907, thần thánh hoàng kim thánh vực giáng lâm, 1, chuyến này, bên trong tòa long điện hết thảy xuất động 20 tôn vô địch, trong đó 7 tôn là thâm niên vô địch. Mà vũ điện phương diện, là trừ linh tượng đại đế, hóa thân thành Đa La đại đế Lý Tinh, Kim Khang long đế, Trục Nhật long đế bên ngoài, còn có đế giang tộc đế giang đại đế, Lộc vọng tộc Lộc vọng đại đế, Tất phương tộc Tất phương đại đế, cùng triều tịch cá yêu tộc triều tịch đại đế, bốn vị này đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Ư này bên ngoài, còn có bốn vị là trung cấp vô địch tu vi cảnh giới. Tăng thêm Lý Tinh bọn bốn người, tổng cộng là 12 vị vô địch trình diện. Đáng nhắc tới chính là, đế giang đại đế tướng mạo vô cùng kỳ lạ, trên mặt mang theo một trương lam bảo thạch mặt nạ dưới đây không có ngũ quan, là một trương làm bên ngoài lỗ. Mà triều tịch đại đế tướng mạo cũng hơi đặc biệt, toàn thân làn da màu xanh lam, là ngư nhân diện mạo, gương mặt hai bên còn có rõ ràng mang cá cấu tạo. Long điện 20 tôn vô địch, vũ điện 12 vị vô địch, lại thêm Mục Sâm đại đế tôn này vô địch, tổng cộng vô địch số lượng đạt đến kinh người 33 tôn. Cái này một cỗ lực lượng đặt ở đạo thần giới đại lục, vậy tuyệt đối có thể quét ngang một cái thế lực lớn. Nhưng ở Thiên Không đại lục, đây cũng là trạng thái bình thường. Bởi vì Thiên Không đại lục bản thân liền là vô địch nơi ở, đặc biệt là Thiên Không đại lục phía trên chí cao chi thiên, càng là đại lượng vô địch ngủ đông chi địa. Rất nhiều vô địch sẽ tồn tại mấy cái kỷ nguyên tuổi thọ tiến vào trạng thái ngủ đông, một là có thể tránh né tiêu địch, hai là có thể su cắt tỷ hung. Tỷ như kỷ nguyên này cho là mình khí vận không tốt, hoặc là chủng tộc ở vào nghịch thế trạng thái, tự thân không có chủng tộc khí vận gia trì, liền sẽ tiến vào trí cao chi thiên nghỉ tay ngủ. Thậm chí, viễn cổ thời đại có một chi chiêm tinh thần tộc, một khi suy tính ra bản thân tương lai giữ nhiều lãnh ít, ngay lập tức sẽ tiến vào trí cao chi thiên bên trong tiến vào trạng thái ngủ đông. Chiêm tinh thần tộc cùng nguyện tương thần tộc năng lực kỳ thật vô cùng cùng loại, nhưng cùng nguyện tương thần tộc loại này trời sinh trời nuôi tự nhiên tinh linh khác biệt, chiêm tinh thần tộc là cái đẻ con nuôi, thuộc về bản thân sinh sôi chủng tộc. Cho nên, chiêm tinh thần tộc tại thần ma thời đại, kỳ thật sinh sôi đi ra khổng lồ tộc đàn. Nhưng bởi vì cá biệt kẻ dạ tâm, mong muốn cướp đoạt chiêm tinh thần tộc xem bói năng lực, cho nên mới dẫn đến chiêm tinh thần tộc cơ hồ diệt tuyệt. Cho tới bây giờ, chiêm tinh thần tộc cũng là cực ít xuất thế. Chỉ là một lần tình cờ, chiêm tinh thần tộc sẽ ra ngoài tiên đoán một chút tương lai. Nhưng những ngày tiên đoán, cũng chỉ là tiểu tộc bên trong tiên đoán, cũng sẽ không đi tiên đoán đại tộc. Đại tộc tiên đoán đều là trong đại tộc cường giả, chính mình thôi diễn cảm ứng được đến. Hơn nữa, thôi diễn đại tộc tiên đoán, chẳng khác nào lây dính trong đó nhân quả, cực dễ dàng tao ngộ truy sát. Dù sao, xem bói nội dung là không toàn diện, xem bói là lừa gạt vẫn là chân thực không giả, đều không có người có thể xác định. Một khi lọt vào trong đại tộc cường giả hoài nghi, kia không hề nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, vũ tộc tiên đoán, tiên tiên thần thánh tộc tiên đoán, đều phải là tuyệt đối cường giả, quyền lực đỉnh phong tồn tại nói ra, mới có thể bị người tiếp nhận. Chính là bởi vì thiên không đại lục là vô địch nơi ở, bởi vậy hư yêu tiên đình xuất hiện nhiều như vậy vô địch, mới chẳng có gì lạ. Trên thực tế, cái này một cỗ vô địch thế lực nhìn như khổng lồ, chân chính tiến vào đạo thần giới bên trong, mong muốn cùng tiên tiên thần thánh tộc, ma tộc dạng này đỉnh cấp chủng tộc chống lại cũng là chuyện không thể nào. Coi như tiên tiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hư không ma tôn loại này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch không xuất thủ, trong đại tộc cũng có rất nhiều ẩn dấu vô địch sẽ ra ngoài chống lại. Tóm lại, thời kỳ hòa bình, vô địch chính là các đại chủng tộc ẩn dấu đại sát khí, chỉ có tới thời khắc nguy hiểm mới có thể lấy ra chống cự cường địch. Bởi vì không cách nào xác định sao băng rơi xuống địa điểm, cho nên Thiên Tinh Đại Đế cũng là đề nghị đại gia tách ra bảy trận, lấy ba người làm một tòa đại trận, trải rộng toàn bộ bốn thần sơn mạch hư không khu vực. Toàn bộ dãy núi cũng là cực kỳ rộng lớn, tung hoành vượt qua 1000 ước bên trong. Cho dù là 33 tôn vô địch, kết thành 11 tòa vô địch thần trận, cũng bất quá là lấm ta lấm tấm giam khống toàn bộ hư không. Hơn nữa, đa số thời điểm còn phải dùng thần mắt đi quan sát trong hư không tình huống. Trong đó, Mục Sâm Đại Đế tự nhiên là cùng Linh Tượng Đại Đế, cùng Lý Tinh biến thành Đa La Đại Đế kết thành thần trận. Mà Kim Khang Long Đế, Trục Nhật Long Đế hai người cũng là cùng Đế Giang Đại Đế kết thành thần thành, liền tại phụ cận quan sát. Về phần những cái kia tà tu vô địch cùng ngoại đạo vô địch, cũng đều là các thành trận doanh, phân bố tại khác biệt phương vị. Hiển nhiên, những này tà tu vô địch cùng ngoại đạo vô địch cũng không tính lúc này động thủ, hẳn là chuẩn bị đợi đến thần thánh Hoàng Kim Thánh vực giáng lâm thời điểm, lại ra tay đối phó Mục Sâm Đại Đế. Mục Sâm Đại Đế cũng là thời điểm cảnh giác, âm thầm nhắc nhở Lý Tinh nói: "Chủ nhân, ngày đó Tinh Đại Đế, Huyết Sắt Tà Quân, Luyện Ngục Đại Đế ba người kết thành thần trận, đã loáng thoáng đem chúng ta vây quanh ở trung tâm, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt." Lý Tinh lại có vẻ bình tĩnh thong dong nói: "Không sao, mặc cho bọn hắn vây quanh chính là, hơn nữa giờ phút này cũng không phải động thủ thời điểm, không cần khẩn trương như vậy." Tốt. Mục Sâm Đại Đế chấn định lại. Một bên Linh Tượng Đại Đế gặp hắn khẩn trương bộ dáng, cũng là rêu cợt nói: "Mục Sâm lão đệ, lá gan của ngươi vẫn là quá nhỏ một chút, những này tà tu vô địch cùng ngoại đạo vô địch trong mắt của ta, cũng chính là một đám gà đất chó sành mà thôi. Thật đánh nhau, ta đều có thể bóp chết một hai, lại càng không cần phải nói chúng ta chủ nhân xuất thủ, kia tất nhiên là như là đổ gà làm thịt chó như thế đơn giản nhẹ nhõm." Linh Tượng Đại Đế vừa dứt lời, cách đó không xa lại truyền đến Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế tiếng kinh hô: "Sao băng tới?" Chương 1907, Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực giáng lâm, 2, chương 1907, Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực giáng lâm, 2, thật là lớn sao băng a. Kim Khang Long Đế cùng Trục Nhật Long Đế nhìn về phía phương Nam Thiên Cung, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lý Tinh cũng thuận thế nhìn sang, chỉ thấy một quả thể tích vượt qua vạn dặm, đôi lửa lôi kéo ra ngàn vạn bên trong lam sắc hỏa diễm, cự hình thiên thạch phá không mà xuống. To lớn như vậy thiên thạch, đã có thể so với một quả tiểu hành tinh. Hơn nữa theo thiên thạch bên trên phản xạ ra huyền kim quang trạch, cùng phía sau lôi kéo ra màu lam thần hỏa, có thể đánh giá ra viên này thiên thạch phân lượng cực kỳ khủng bố. Bị cái này thiên thạch đập trúng, cho dù là thâm niên vô địch đều sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát, ít nhất cũng là một cái nhục thân phá hủy kết quả. Bất quá, cái này thiên thạch cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi, trong thời gian ngắn còn không đến mức rơi xuống mặt đất, cho nên đại gia vẫn có tranh né thời gian. Trong hư không, vô địch nhóm nhau nhau nhường ra thông đạo, sợ bị viên này cự hình thiên thạch đụng vào. Cho dù là Lý Tinh, cũng là Nazi thần trận, chủ động né tránh viên này thiên thạch con đường. Bởi vì Lý Tinh lần đầu tiên liền đã nhìn ra, trên hòn thiên thạch này ẩn chứa uy năng, thậm chí vượt rất xa Hải Long Đại Đế thần thông, đã tiếp cận hư không ma tôn thần thông uy năng, tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Chỉ có chờ nó hoàn toàn nện vào bên trong lòng đất, khả năng nghĩ cách tới gần thăm dò. Nhưng mọi người ở đây nhao nhao né tránh trong nháy mắt, phía dưới lại là xuất hiện một mảnh kim sắc hư không vết rách. Sau đó, kia vết rách bốn cái nơi hẻo lánh riêng phần mình hiện ra một tôn tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch. Vết rách một chút sụp đổ ra, trung tâm thế mà xuất hiện một tòa vàng óng ánh hoàng kim thần sơn. Sau đó, chính là kia bốn tôn tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch truyền lại xuất thần niệm sóng âm, này thần thánh hoàng kim thánh vực, chính là ta tiên tiên thần thánh tộc thánh vật, người không có phận sự nhanh chóng rời đi, nếu không giết không tha. Này thần thánh hoàng kim thánh vực, chính là ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc thánh vật, người không có phận sự nhanh chóng rời đi, nếu không giết không tha. Bốn đạo thần niệm song âm, cơ hồ là đều nhịp truyền ra ngoài, vang vọng bốn phương tám hướng. Ngay tại cái này bốn tôn Tiên Thiên Thần Thánh tộc thâm niên vô địch hiện thân sau, lại có tám tôn thâm niên vô địch hiện thân. Hơn nữa trong đó cầm đầu hai người, một người người mặc băng phong pháp bào, hơn nữa quanh người đều bị to lớn sông băng thần sơn bao vây bao trùm, từng cây to lớn sông băng gai nhọn không ngừng theo trên thân rơi xuống. Nhưng còn chưa rơi vào đại địa, ngay tại trong hư không nổ bể ra đến, hóa thành một cô âm lãnh hàn khí, lại lần nữa tuần hoàn tiến sông băng thần sơn bên trong. Bên cạnh mặt khác một tôn thủ lĩnh, người mặc mở nhạt sắc tận thế pháp bảo, quanh người là một cố đen nhánh thai ách chi khí, cả người tựa như một quả tản ra hắc mang đại nhật. Cái này hai tôn Tiên Thiên Thần Thánh tộc thâm niên vô địch, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết Bát Đại Thần Vương thứ hai, hai ách thần vương cùng Băng Phong thần vương. Mà tại phía sau bọn họ những cái kia Tiên Thiên Thần Thánh tộc thâm niên vô địch, liền không được biết rồi. Có lẽ là Tiên Thiên Thần Thánh tộc bộ lạc tộc trưởng, cũng có thể là tổ địa bên trong tế tự trưởng lão. Nhưng bất kể như thế nào, Tiên Thiên Thần Thánh tộc lần này cũng là tuyệt đối đại thủ bút, duy nhất một lần trình diện 12 vị thâm niên vô địch. Lực lượng kinh khủng như vậy, đổi thành cái khác bất luận chủng tộc nào cùng thế lực lớn, chỉ sợ đều là muốn nhượng bộ lui binh. Có thể hôm nay đi vào hiện trường, lại là Hư Yêu Thiên Đình 33 tôn vô địch. Hơn nữa Hư Yêu Thiên Đình đã sớm tính toán ra Tiên Thiên Thần Thánh tộc muốn tới tranh đoạt, giờ phút này đương nhiên sẽ không rút đi, mà là giữ vững quan sát trạng thái. Băng Phong Thần Vương cùng Thai Ách Thần Vương nhìn lại, nhìn thấy trong hư không rất nhiều vô địch cũng không đi xa, mà là vẫn như cũ giữ một khoảng cách, khai thác một loại ngắm nhìn thái độ, lập tức cũng là mặt lộ vẻ một tia nghiêm trọng. Băng Phong, hôm nay chi cục diện, chỉ sợ là khó mà thiện. Thai Ách Thần Vương mặt trầm như nước, ngữ khí mang theo một cỗ túc sát chi khí. Băng Phong Thần Vương thì là mặt không thay đổi nói, không sao, những này đều là tiểu tộc vô địch, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Không cần để ý tới bọn hắn, dựa theo kế hoạch làm việc. Băng Phong Thần Vương mệnh lệnh một chút đạn, kia lục đại thâm niên vô địch cũng là cất cao thân hình, ba người một tầng, vây quanh Hoàng Kim Thần Sơn, không ngừng quán thâu nguyên khí, kích phát trong đó thần trận. Mà theo thập đại tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch quán thâu nguyên khí, Hoàng Kim Thần Sơn thánh địa bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng tỏ kim quang. Cái này một cỗ kim quang, dường như dẫn động kia từ thiên khung rơi xuống sao băng, khiến cho sao băng đang không ngừng chấn động, đại lượng nham thạch sắc ngoài rụng xuống, lộ ra trong đó bao khỏa thần thánh Hoàng Kim Thánh vực. Cả tòa thần thánh Hoàng Kim Thánh vực, tựa như là một quả to lớn trong suốt thủy tinh cầu, trong đó toàn bộ đều là vàng óng ánh cung điện kiến trúc. Ở đằng kia trong cung điện, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn vô cùng, vĩ nạn vô cùng tượng thần. Cái này một bức tượng thần từ xa nhìn lại, liền cho người ta một loại trang nghiêm thần thánh, dường như tùy thời đều muốn sống tới cảm giác. Mà Lý Tinh cũng là thông qua hồn lực của mình, trước tiên cảm nhận được tượng thần bên trong chất chứa hồn lực chấn động. Đây cũng chính là nói, đây không phải là một bức tượng thần, mà là một cái ngủ say 10 cái kỷ nguyên tồn tại. Chẳng lẽ nói, kia là sáng thế thần vương? Lý Tinh nhíu mày. Nếu là cái này thần thánh Hoàng Kim Thánh vực là vật có chủ, trong đó giới vực bản nguyên tất nhiên muốn bị Tiên Tiên thần thánh tộc lợi dụng. Dựa vào một tòa giới vực, lại thêm thập đại thâm niên lực lượng vô địch, chỉ sợ là đỉnh phong vô địch đều khó mà phá giới vực sát ngoài. Đối với tòa này thần thánh Hoàng Kim Thánh vực, chỉ sợ là thật muốn vô công mà trở về. Chương 1908, trực tiếp đầu hàng, 1, chương 1908, trực tiếp đầu hàng, 1, ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng va chạm vang lên triệt hư không. Bao khỏa kia lấy thần thánh Hoàng Kim Thánh vực to lớn lam diễm sao băng, cùng Hoàng Kim Thánh địa hoàn toàn đụng vào nhau. Hình thành kinh khủng sóng xung kích, từng vòng hướng ra phía ngoài phóng xạ kim sắc khí lãng, khiến cho Tiên Tiên Thần Thánh tộc 12 vị thâm niên vô địch đều tại liên tục rút lui. Về phần Hư Yêu Thiên Đình một đám vô địch, ba người một đoàn kết thành đại trận, cũng là như là thiên nữ tán hoa, tứ phía bay lên, tránh né kia sóng xung kích uy năng. Trung tâm vụ nổ, Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực cùng sáng thế thần vương Hoàng Kim Thánh địa cũng đang không ngừng dung hợp, toàn bộ Hoàng Kim Thánh địa đều tại hóa thành Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực nền móng. Mà Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực cũng lấy một loại bao dung trạng thái, đem Hoàng Kim Thánh địa hoàn toàn thôn vệ dung hợp đi vào. Ở vào Thần Thánh Hoàng Kim Thánh vực trung ương, kia vĩ nạn vô cùng Hoàng Kim cự nhân pho tượng, dường như hoàn toàn sống lại, hai con ngươi liên tục chớp động, tứ chi cũng tại theo cứng ngắc biến mềm mại, dần dần có huyết đục cảm nhận. A, đây là nhiều ít kỷ nguyên trôi qua, ta rốt cục trọng sinh. Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương, các ngươi thế mà biến như thế già yếu, mà ta lại là tựa như tân sinh. Trong cơ thể của ta có một cỗ thần lực mênh mông tại vận chuyển, toàn bộ thế gian tựa hồ cũng muốn bởi vì ta đến mà hoàn toàn thay đổi. Hoàng Kim pho tượng rốt cục thức tỉnh, phát ra thanh âm mang theo nặng nề kim loại cảm nhận. Băng Phong Thần Vương cùng Thai Ách Thần Vương trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó, hai đại thần vương lại là hướng phía kia Hoàng Kim tượng thần một gối quỳ xuống, biểu hiện ra cung nên dáng vẻ. Về phần cái khác thập đại tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch cũng là quỳ theo xuống dưới. Tiếp lấy, tất cả tiên tiên thần thánh tộc trăm miệng một lời nói, cung nên sáng thế thần vương. Thấy cảnh này, Lý Tinh hoàn toàn nhíu mày. Bát đại thần vương tại trong ấn tượng của hắn hẳn là bình khởi bình tọa thân phận mới đúng, vì sao Băng Phong Thần Vương cùng Thai Ách Thần Vương vậy mà lại hướng phía sáng thế thần vương quỳ xuống lại? Một bên Mục Sâm Đại Đế dường như thấy được Lý Tinh nghi ngờ trên mặt chi sắc, vội vàng giải thích nói: "Chủ nhân, sáng thế thần vương là tiên tiên thần thánh tộc tổ địa người sáng lập, cũng là còn lại bảy đại thần vương thánh địa người sáng lập, cùng nó nói là hắn là bát đại thần vương đứng đầu, không bằng nói hắn là bát đại thần vương cha. Hơn nữa, tiên tiên thần thánh tộc trong dự ngôn, sáng thế thần vương lại lần nữa trở về, sẽ cho tiên tiên thần thánh tộc mang đến mới thời đại huy hoàng." Nghe nói lời ấy, Lý Tinh cũng là khẽ bước cảm, chợt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Thiên Tinh Đại Đế. Thiên Tinh Đại Đế đã có thể suy tính xuất thần thánh Hoàng Kim Thánh vực xuất thế, kia tất nhiên cũng có thể suy tính ra sáng thế thần vương sẽ ở lần này sự kiện bên trong xuất thế. Kể từ đó, Thiên Tinh Đại Đế dẫn tới toàn bộ Hư Yêu Thiên Đình vô địch đến đây, đến cùng là vì cướp đoạt thần thánh Hoàng Kim Thánh vực, vẫn là vì lừa giết Hư Yêu Thiên Đình một đám vô địch. Thậm chí, giờ phút này Lý Tinh hoài nghi, Thiên Tinh Đại Đế có phải hay không là Liên Minh Thiên Đình phái tới nội ứng. Thiên Tinh Đại Đế dường như chú ý tới Lý Tinh ánh mắt, một cái lướt đến, sau đó lại là cấp tốc rời đi ánh mắt. Lập tức, Thiên Tinh Đại Đế cùng hai vị ngoại đạo vô địch kết thành đại trận, bắt đầu liên tục rút lui, dường như cố ý tránh lui đi hậu phương. Sáng thế thần vương một phục sinh, cả tòa thần thánh Hoàng Kim Thánh vực cũng là hoàn toàn lơ lửng ở giữa không trung, tựa như đại nhật đồng dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ kim quang. Từng vòng kim quang, tựa như kim sắc lưỡi đao, hướng ra phía ngoài cắt chém ra ngoài, trong hư không đều xuất hiện rõ ràng kim sắc đứt gãy. Sau đó, sáng thế thần vương cái kia khổng lồ thân thể vô hạn co bảo, phía sau vô số kim quang hội tụ, ngưng kết thành một chiếc dài đến vạn trượng bảo thuyền. Chân hắn đạp đầu thuyền, phá vỡ thần thánh Hoàng Kim Thánh vực hư không hàng rào, trực tiếp giáng lâm tại hiện thực trong hư không. Mà kia 12 vị tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch, cũng là hóa thành một đạo đạo thần quang, toàn bộ rơi vào Hoàng Kim bảo thuyền phía trên. Sáng thế thần vương hoàn toàn hiện thân, trên thân hiện ra vàng óng ánh thần thánh Hoàng Kim chiến giáp, kia một bộ chiến giáp tản mát ra cường hành vô cùng khí tức, quả thực để cho người ta có một loại không cách nào phá hư cảm giác mạnh mẽ. Sáng thế thần vương ở trên cao nhìn xuống bốn phương tám hướng Hư Yêu Thiên Đình vô địch, trong mắt là một loại bệ nghệ chúng sinh dáng vẻ, lạnh lùng nói, các ngươi chính là Hư Yêu Thiên Đình loạn thần tặc tử. Toàn bộ cho bản vương quỳ xuống thần phục, hôm nay mới có thể tha các ngươi tính mệnh, nếu không một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng bù bù, một đạo to lớn vô cùng kim quang từ phía chân trời bông xuống, hóa thành kim sắc của sáng, đem vương viên vạn dặm đều bao phủ ở bên trong. Mấy cái mong muốn trốn chạy Hư Yêu Thiên Đình vô địch, đâm đầu vào kim quang, đụng vào vị trí trực tiếp biến thành một mịn. Kia một cỗ lực lượng hủy diệt, theo vết thương truyền tiền đến, nghiền ép đến nửa cái nhục thân đều thành vỡ vụn trạng thái. Thậm chí, như huyết sát tà quân loại này đỉnh cấp thâm niên vô địch, cũng không thể xông phá kim quang trói buộc, bị kim quang kia cưỡng ép cho gậy trở về. Hơn nữa trên thân một đạo huyết quang bay lên cao cao, tại sau lưng của hắn biến thành ngàn trượng lớn nhỏ to lớn huyết sắc khô lâu. Huyết sát tà quân đồng dạng là triệu hoán ra huyết sát bí cảnh, hóa thành một mảnh màu đỏ thấm giới vực sắc ngoài, bao trùm ở xung quanh người, cho tự thân kiên cố nhất phòng ngự. Loại này có giới vực che chở trạng thái, có thể khiến cho lực phòng ngự của hắn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Luyện ngục đại đế, tà ảnh đại đế, cùng còn lại mười mấy tôn tà tu vô địch, cũng đều là lập tức bay vào huyết sắt tà quân huyết sắt bên trong, trước tiên tìm kiếm che chở. Chương 1908, trực tiếp đầu hàng, 2, chương 1908, trực tiếp đầu hàng, 2, Thiên Tinh đại đế giống nhau triệu hồi ra một tòa sao trời giới vực, đem tất cả ngoại đạo vô địch bao phủ đi vào, từng vòng trên ánh sao hạ vờ quanh, tựa như quang hoàn đồng dạng, đem hắn một mực bảo hộ ở những cái kia nhận kim quang xung kích, lục thân vỡ vụn ngoại đạo vô địch, bị tinh quang một chút gột rửa cọ rửa, lại là hoàn toàn khôi phục lại. Lần này, Long Điện vô địch cơ hồ tất cả đều đạt được che chở. Trái lại Vũ Điện phương diện, cũng không một người có loại này tùy thân giới vực. Mặc dù là 12 vị vô địch, lại thêm Mục Sâm đại đế vị này đại diện chỗ thể, có thể giờ phút này lại có vẻ là vô cùng đơn bạc. Mắt thấy đối phương dùng kim quang khóa chặt hư không, Vũ Điện vô địch tự nhiên toàn bộ tụ tập tới Mục Sâm đại đế sau lưng. Mục Sâm đại đế cũng là những mày, biết tình thế có một ít không ổn, nhịn không được âm thầm hỏi thăm Lý Tinh đối sách nói, chủ nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Không sao, trước lá mặt lá trái, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Lý Tinh truyền âm nói. Lá mặt lá trái, chẳng lẽ là trực tiếp hướng sáng thế thần vương đầu hàng không thành? Mục Sâm đại đế lấy làm kinh hãi nói. Lý Tinh tiếp tục truyền âm nói, Hư Yêu Thiên Đình hẳn là xuất hiện phản đồ, bây giờ cục diện rõ ràng là chúng ta ở thế yếu địa vị, nếu là cái thứ nhất phản kháng, kia sáng thế thần vương tất nhiên muốn trước đối với chúng ta ra tay. Chiến đấu một khi bộc phát, mặc kệ thắng bại, kia âm thầm nội ứng hàng người đều sẽ đối với chúng ta khởi xướng tập kích bất ngờ. Cùng nó dạng này, không bằng mượn đao giết người, trước một bước làm bộ quy hàng, mượn nhờ sáng thế thần vương lực lượng tới đối phó Long Điện những này vô địch. Tốt một chiêu lá mặt lá trái, mượn đao giết người, chủ nhân anh minh. Mục Sâm đại đế nhãn tình sáng lên, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho hắn thật cùng sáng thế thần vương trực tiếp khiêu chiến, sau đó trực tiếp khai chiến, vậy hắn thật là có một chút trong lòng không chắc. Mặc dù đối Lý Tinh thực lực có lòng tin tuyệt đối, đối diện sáng thế thần vương cũng không phải kẻ yếu. Phía sau nguyên một tòa thần thánh Hoàng Kim Thánh vực xem như trèo trống, trên thân còn có trọn vẹn tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí áo giáp, hơn nữa dưới chân hắn kia Hoàng Kim bảo thuyền, xem xét cũng không phải phàm vật. Lại thêm 12 vị tiên thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch, cùng Long Điện những cái kia vô địch ám toán tập kích bất ngờ, một trận chiến này thật có thể là giữ nhiều lãnh ít. Bất quá, Lý Tinh đã có sách lược, vậy thì có thể tránh khỏi ngay từ đầu đắc chiến, hoàn toàn có thể dùng Long Điện người, trước tiêu hao một chút tiên thiên thần thánh tộc lực lượng. Dù sao, Long Điện những này thâm niên vô địch, thật là bị tiên thiên thần thánh thiên đỉnh truy nã đã lâu tồn tại, mỗi chu sát một cái, đối tiên thiên thần thánh tộc đều là to lớn công lao. Lúc này, sáng thế thần vương ánh mắt bắn ra tới, chỉ một ngón tay phía trước nhất Mục Sâm đại đế, trầm giọng hỏi, các ngươi là đầu hàng, vẫn là phải bản vương tự mình đem các ngươi trấn áp cầm xuống? Chúng ta đương nhiên đầu hàng. Sáng thế thần vương đại nhân, kỳ thật chúng ta bản thân cũng là liên minh thiên đỉnh một viên, bất quá là nhận lấy Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế bức hiếp, không thể không tạm thời gia nhập Hư Yêu thiên đỉnh. Trên thực tế, chúng ta vẫn là tâm hướng liên minh thiên đỉnh, cũng không phản nghịch chi ý a. Ngược lại là phía trước kia hai tòa giới vực bên trong, tất cả đều là quý tộc tội phạm truy nã, còn mời thần vương đại nhân ra tay chủ trị, đem những này phản nghịch toàn bộ bắt chu sát. Mục Sâm đại đế một phen, thật có thể nói là đầu hàng đến vô cùng hoàn toàn. Phía sau, Vũ Điện bên trong đế Giang đại đế, Lộc Vọng tộc Lộc Vọng đại đế, Tất Phương tộc Tất Phương đại đế, cùng triều tịch cá yêu tộc triều tịch đại đế, tứ đại thâm niên vô địch, tất cả đều trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin cảm giác. Dù sao, Mục Sâm đại đế thật là Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế khâm điểm đại diện chỗ thể, hiện tại thế mà có thể nói ra loại lời này, cái này phản bội tốc độ cũng quá nhanh một chút a. Hơn nữa, theo lý mà nói, Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế đối Mục Sâm đại đế coi trọng như thế, Mục Sâm đại đế đối mặt địch nhân, lại không có nửa điểm dãy rủa, trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng, không khỏi có một ít quá không niệm ân tình, quá không phải người một chút. Bất quá, đối với Mục Sâm đại đế lựa chọn, Vũ Điện những ngày vô địch lại không có một người sẽ đứng ra phản đối. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Mục Sâm đại đế phản bội tốc độ quá nhanh, nhưng cũng không có cảm thấy Mục Sâm đại đế không đúng. Dù sao, thật muốn đánh lên, trước mặt cái này sáng thế thần vương rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn tùy thời có thể tiến vào thần thánh hoàng kim thánh vực bên trong chữa thương tu dưỡng. Nương tựa theo thần thánh hoàng kim thánh vực bên trong giới vực bản nguyên, còn có sáng thế thần vương kia cường đại sáng thế thần lực, có thể khiến cái này tiên tiên thần thánh tộc cơ hồ vô hạn khôi phục, nguyên một đám tất cả đều hóa thành bất tử chiến thần. Thật cùng dạng này vô địch chiến đấu, vẫn là tiên tiên thần thánh tộc loại thiên phú này cường hành chủ tộc, chỉ sợ bọn họ nội tâm cũng sẽ không tình nguyện. Mục Sâm đại đế một phản bội, ta tu vô địch phương diện không nói chuyện, cũng là thiên tinh giới vực bên trong Côn Hư đại đế cái thứ nhất chỉ trích lên, mang theo phẫn nộ giọng nói, "Mục Sâm, ngươi gan này nhỏ như chuột bọn chuột nhắt, lại bị tiên tiên thần thánh tộc hù dọa một chút liền lựa chọn đầu hàng, còn nhường sáng thế thần vương tới đối phó chúng ta, ngươi quả thực không phải người." Huyết sát tà quân cũng là lập tức mở miệng nói, "Mục Sâm, liền như ngươi loại này bọn chuột nhắt, căn bản không xứng làm hư yêu thiên đỉnh đại diện chỗ thể, vạn mục thần đế cùng Hải Long đại đế đều bị ngươi mê hoặc." Mục Sâm đại đế giờ phút này lại là đem chó săn phong phạm diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, trực tiếp chỉ vào bọn hắn mắng, "Các ngươi những này người tặc, bản tọa đã sớm khinh thường cùng các ngươi làm bạn, liên minh thiên đỉnh mới là chúng ta kết cục tốt nhất. Cái gì hư yêu thiên đỉnh, cái gì Hải Long đại đế, vạn mục thần đế, hết thảy đều là nghịch tặc phản nghịch hạng người. Sáng thế thần vương đại nhân, đừng lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn giới vực đánh tan, hoàn toàn đánh giết." Chương 1909, chết không thừa nhận chương 1909, chết không thừa nhận chậm đã. Mọi người ở đây coi là, sáng thế thần vương sắp động thủ lúc, Thiên Tinh đại đế lại là dẫn đầu bay ra thiên tinh giới vực. Hơn nữa hắn vừa ra tới, liền trước tiên hướng về sau đánh ra một đạo thần phù. Kia thần phù phía trên, phóng xuất ra tiên thiên bắt quái phong ấn, một chút đem trọn tòa thiên tinh giới vực hoàn toàn phong ấn giam cầm. Bên trong Côn Hư đại đế, Trúc Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế tam đại thâm niên vô địch, dẫn đầu cái khác ngoại đạo vô địch liên tục xung kích, lại là không cách nào xông phá phong tỏa. Hơn nữa bọn hắn đánh vào giới vực hàng rào bên trên thần thông, toàn bộ bị bắn ngược trở về, chấn động đến giới vực bên trong tất cả mọi người là ngã trái ngã phải, quân lính tăng dã. Côn Hư đại đế, Trúc Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế lập tức giận dữ, nhao nhao chỉ trích chất vấn lên. Thiên Tinh đại đế, ngươi đang làm cái gì? Lại dám đem chúng ta phong ấn, ngươi liền không sợ chúng ta liều mạng một lần, công sát tiến ngươi Thiên Tinh giới vực bản nguyên bên trong, hoàn toàn phá hủy tòa này giới vực. Thiên Tinh đại đế, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đầu hàng không thành? Côn Hư đại đế, Trúc Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế cùng một chỗ chất vấn phía dưới, Thiên Tinh đại đế lại ngay cả cũng không quay đầu lại, tựa hồ đối với bên trong vô địch đã không thèm để ý chút nào. Hắn trực tiếp bay đến giữa không trung, đi tới bảo thuyền phía dưới, hướng phía cao cao tại thượng sáng thế thần vương không người vái chào. Sau đó mới mở miệng nói, tại hạ Thiên Tinh đại đế, chính là Nguyệt Tương thần tộc tộc trưởng, ta cùng Tiên Thiên đạo nhân đặt thành hiệp nghị bí mật, trợ giúp liên minh Thiên Đình diệt trừ hư yêu Thiên Đình thế lực. Bây giờ, hư yêu Thiên Đình thế lực đều ở nơi đây, hy vọng sáng thế thần vương đại nhân có thể một mạng thành công. Mặt khác, cũng không cần tùy tiện mắc lửa, chúng Mục Sâm đại đế giả ý đầu hàng, mượn đao giết người mưu kế. Thiên Tinh đại đế vừa xuất hiện, lại là trực tiếp đâm xuyên Lý Tinh ý đồ. Sáng thế thần vương lập tức sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, liền hiện ra một tia phẫn nộ, quay đầu khóa chặt Mục Sâm đại đế nói, "Mục Sâm, chẳng lẽ ngươi là đang lừa gạt ta?" Giả ý đầu hàng. Mục Sâm đại đế trong lòng cũng là khó tránh khỏi thất kinh, vội vàng hỏi thăm Lý Tinh nói, "Chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta giống như bị khám phá." "Chết không thừa nhận là được, hắn có thể bắt ngươi thế nào?" Lý Tinh vô cùng lạnh nhạt nói. Có Lý Tinh đề điểm, Mục Sâm đại đế cũng là hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này nhìn hằm hằm Thiên Tinh đại đế nói, "Ngươi đành dám, bản tọa là thành tâm thành ý quy hàng, sao lại giả ý đầu hàng?" Lại nói, "Ta tại sao phải giả ý đầu hàng, nếu là muốn đối kháng, liên hợp tất cả vô địch, cùng một chỗ đối kháng không phải cơ hội càng lớn. Ngược lại là ngươi, Thiên Tinh đại đế, ngươi luôn mồm nói cùng Tiên Thiên đạo nhân đặt thành hiệp nghị bí mật, lại không có xuất ra bất luận căn cứ gì, chỉ là nói mà không có bằng chứng mà thôi. Hiện tại, ngươi lại muốn châm ngòi ta cùng Sáng Thế Thần Vương giữa người lớn với nhau quan hệ, ngược lại càng giống là đang mượn đao giết người, mong muốn dùng Sáng Thế Thần Vương đến thanh trừ ta, sau đó tốt mang theo mọi người cùng nhau đối kháng Liên Minh Thiên Đình a." Mục Sâm đại đế càng nói càng là có linh cảm, vậy mà bắt đầu phản chế Thiên Tinh đại đế. Sáng Thế Thần Vương nghe xong, cũng cảm thấy có lý, lúc này lại nhìn về phía Thiên Tinh đại đế. Thiên Tinh đại đế lại là nhìn Mục Sâm đại đế một cái, mỉm cười một tiếng nói, "Sớm biết ngươi sẽ như thế giảo biện, đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn một chút Tiên Thiên đạo nhân ban cho thần hồn của ta ân ký." Nói xong, Thiên Tinh đại đế bàn tay rối ra, lòng bàn tay hiện ra một đầu nhỏ như sợi tóc Tiên Thiên nhất khí. Kia Tiên Thiên nhất khí cũng không phải là thực thể, mà là thần hồn ngưng kết ra hư tượng. Nhưng loại này đặc biệt hư tượng, cùng phía trên đặc biệt thần hồn khí tức, tuyệt đối là Tiên Thiên đạo nhân thủ bút, bất kỳ người nào khác đều giả tạo không ra. Biểu hiện ra hoàn tất, Thiên Tinh đại đế lại chỉ vào sau lưng phong tỏa Thiên Tinh giới vực cấm chế nói, "Nhìn thấy đằng sau ta tòa này giới vực bên trên phong ấn không có, đó cũng là Tiên Thiên đạo nhân phong ấn thần phù, phía trên cũng có Tiên Thiên đạo nhân khí tức. Sáng thế thần vương, Mục Sâm đại đế như thế giảo biện, đủ để chứng minh hắn dụng ý khó dò, tất nhiên không phải thành tâm đầu nhập vào. Đề nghị của ta là, hắn mong muốn đầu hàng, trước hết giao ra một nửa vô địch bản nguyên, nếu không không thể tiếp nhận, cũng không thể tin tưởng. Nhưng mà, Thiên Tinh Đại Đế lời còn chưa dứt, Mục Sâm Đại Đế liền lập tức phản bác, đánh giám, sáng thế thần vương, Thiên Tinh đây mới là chu tâm chi ngôn. Chúng ta đều là cổ lão vô địch, sinh mệnh bản nguyên vốn là không nhiều, nếu là giao ra một nửa vô địch bản nguyên, đối tuổi thọ tổn hại quá lớn, chẳng phải là để chúng ta tự vận mà chết. Nếu là như vậy bức bách, vậy thì đồng nghĩa với là bức bách chúng ta phản kháng, chúng ta mặc dù không kịp thần vương đại nhân, nhưng đằng sau ta cũng có mấy vị anh dũng anh liệt hàng người, một khi lựa chọn tự bạo, chỉ sợ cũng muốn kéo mấy người đệm lưng a. Sáng thế thần vương đại nhân, Thiên Tinh Đại Đế loại này nói chuyện hành động, mới thật sự là mượn đao giết người, mong muốn để cho ta các loại quy hàng biến thành liều chết chống cự a. Coi như hắn cùng Tiên Tiên đạo nhân đạt thành hiệp nghị bí mật, cũng có thể là tại lá mặt lá trái, trên thực tế vẫn là hư yêu thiên đình người a. Mục Sâm Đại Đế cũng là tuân theo Lý Tinh mệnh lệnh, chết không thừa nhận, phản bác đến cùng. Nô, cũng có đạo lý, Băng Phong thần vương, Hai Ách thần vương, các ngươi thấy thế nào? Sáng thế thần vương quay đầu nhìn về phía bên người hai vị thần vương. Hai Ách thần vương nói thẳng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Mục Sâm Đại Đế nói rất có đạo lý, bọn hắn đã quy hàng, chúng ta vì sao còn muốn áp bách bọn hắn, đây không phải buộc bọn họ bên trên tuyệt lộ. Về phần Thiên Tinh Đại Đế cùng Tiên Tiên đạo nhân ở giữa liên hệ, cũng hẳn là chân thật bất hư, dù sao kia Tiên Tiên ấn ký không cách nào làm bộ. Băng Phong thần vương cũng là gật đầu nói, bọn hắn chỉ cần không xuất thủ liền đối với chúng ta không hề ảnh hưởng, trước thu thập bọn này tà tu vô địch lại nói. Sáng thế thần vương gật đầu nói, có đạo lý, Thiên Tinh Đại Đế, ngươi đã cùng Tiên Tiên đạo nhân có hiệp nghị, vậy liền xem như chính chúng ta người. Mục Sâm Đại Đế đã quy hàng tại ta, cũng coi là ta người, các ngươi nên chân thành hợp tác mới đúng, không nên lẫn nhau chỉ trích. Tốt, tránh ra, bản tọa mục tiêu cũng không phải là các ngươi. Thần vương, thận trọng à, Mục Sâm chi cho nên đầu hàng, là bởi vì hắn lo lắng chúng ta liên thủ xuống tay với hắn, một khi ngươi tiêu hao lực lượng, Mục Sâm tất nhiên phản loạn. Thiên Tinh Đại Đế đau khổ khuyên, có thể sáng thế thần vương căn bản không rảnh để ý, một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp đem Thiên Tinh Đại Đế bắn ra ngoài. Đồng dạng là thâm niên vô địch, Thiên Tinh Đại Đế tại sáng thế thần vương trước mặt, lại là như là trẻ nhỏ đồng dạng bất lực. Đương nhiên, sáng thế thần vương cũng không có nhìn trời Tinh Đại Đế hạ tử thủ, kim quang kia cũng chính là một cỗ lực bài xích, cũng không có mang theo bất kỳ hủy diệt năng lượng. Nhìn xem bảo thuyền, hướng phía huyết sát tà quân huyết sát bí cảnh vào tới, Thiên Tinh Đại Đế cũng là thở dài một tiếng, cảm nhận được một hồi bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng nhìn ra Mục Sâm Đại Đế giáp tâm không tốt, nhưng cũng không cải biến được cục diện. Có lẽ đây chính là thiên ý, mà liên tại Thiên Tinh Đại Đế trong lòng bùi ngùi mãi thôi lúc, sáng thế thần vương kia một chiếc hoàng kim bảo thuyền đã mạnh mẽ đụng phải huyết sát bí cảnh tầng phòng hộ. To lớn huyết quang hướng ra phía ngoài bùng lên, từng vòng huyết vụ biến thành huyết sắc khô lâu ngưng tụ thành hình, rơi vào hoàng kim bảo thuyền phía trên, đang không ngừng hướng về phía trước leo lên, gặm ăn bảo thuyền bên trên kim quang. Những ngày khô lâu, trên thân vết máu pha tạp, diện mục dữ tợn đáng sợ, hai tay của bọn nó không biết rõ xé nát nhiều ít sinh linh, hơi động đậy, phía sau liền tản mát ra một cỗ kinh khủng núi thây biển máu khí tức. Trên trăm cỗ huyết sắc khô lâu, lít nha lít nhít bò đầy bảo thuyền, một vòng gặm ăn phía dưới, vậy mà gặm ăn được bảo trên thuyền kim quang lấp lóe, tầng phòng hộ đang không ngừng tổn hại. Thậm chí có huyết sắc khô lâu đột phá tầng phòng hộ, tay cầm huyết sắc đại phủ, hướng phía hàng trước nhất sáng thế thần vương, băng phong thần vương cùng thai ách thần vương vào tới. Sáng thế thần vương một mực chắp hai tay sau lưng, thẳng đến sông lên đầu tiên huyết sắc khô lâu, kia to lớn huyết sắc trượng phu chém giết tới trước mặt, lúc này mới cong ngón đúng ra. Ông, một cỗ kim quang chỉ lực kích xạ ra ngoài, đánh vào đại phủ phía trên, kia đại phủ tính cả phía sau mấy trăm vị huyết sắc khô lâu đều như là trang giấy đồng dạng vỡ vụn ra. Cuối cùng, kim quang kia càng là ngưng tụ thành một thanh kim sắc thần kiếm, mạnh mẽ ám sát tại huyết sắc bí cảnh phía trên. Kim sắc thần kiếm uy năng khiến cho huyết sắc bí cảnh mặt ngoài đều xuất hiện thâm thúy vòng xoáy, tựa như lúc nào cũng muốn bị công phá. Trong nước xoáy, Tà Ảnh Đại Đế, Luyện Ngục Đại Đế, huyết sắc Tà Quân Tam Đại Tà Tu thâm niên vô địch đồng loạt ra tay, một cỗ hắc ám hủy diệt thần thông pháp cầu đánh kích đi ra, cùng cái kia đạo kim quang kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong nháy mắt một tiếng kinh khủng bạo tạc vang vọng hư không, hoàng kim bảo thuyền cùng huyết sắc bí cảnh đồng thời bị đẩy lui một chút, ở giữa càng là dâng lên to lớn mây hình ấm. Mây hình ấm bên trong, từng tôn tà ác cái bóng ma thần đang hướng ra bên ngoài phát ra gào thét gào thét, từng đầu luyện ngục thần long đang hướng ra bên ngoài phun ra thần hỏa, còn có từng đạo huyết quang đao mang đang hướng ra bên ngoài phóng xạ chém giết. Những này mang theo cực mạnh lực phá hoại lực lượng, tại mây hình ấm bên trong lăn lộn hướng về phía trước, không ngừng đột tiến, cuối cùng lại là ngưng tụ thành một cỗ hủy diệt gió bão, hướng phía sáng thế thần vương hoàng kim bảo thuyền lại lần nữa quét sạch mà đi. Sáng thế thần vương cũng không xuất thủ lần nữa, mà là đổi thành băng phong thần vương. Băng phong thần vương trong tay băng phong thần kiếm vung lên, một đầu dài đến vạn trượng băng long, tựa như tinh hà đồng dạng bày ra ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào tam đại vô địch thần thông hồng lưu. Kia băng long không ngừng sụp đổ, hóa thành đầy trời lạnh lẽo hàn khí, trong hư không không ngừng lăn lộn hướng về phía trước, đem kia hủy diệt gió bão bên trong thần thông dần dần băng phong tăng dã. Hủy diệt gió bão cuối cùng bị băng phong thần vương kia vĩnh viễn băng phong thần long chô đông kết băng phong. Mà liền tại băng phong thần vương ra tay sau, hai ách thần vương cũng là đồng thời ra tay, giơ cao trong tay hai ách quyền trượng, từng vòng hai ách chi lực trong hư không ngưng kết, chuyển hóa làm từng khỏa đường kính vượt qua ngàn trượng ám hắc sắc thiên thạch. Ầm ầm hư không bộc phát ra một hồi run rẩy kịch liệt, sau đó khảm nạm trong hư không trên trăm khỏa màu đen thiên thạch, nhao nhao rơi xuống phía dưới, mang theo đáng sợ hai ách thần hỏa, hóa thành một mảnh kinh khủng thiên thai mưa thiên thạch. Hơn nữa mưa thiên thạch rơi xuống đồng thời, kia huyết sát bí cảnh bốn phía cũng là dâng lên một cỗ hủy diệt phong bạo, không ngừng hướng lên quét sạch, đem trọn tòa giới vực bao khỏa đi bảo, không ngừng đốt cháy luyện hóa. Bốc hơi lên huyết vụ, phản phất là một mảnh thần hải bị bốc hơi, đầy trời đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Theo kia trên trăm khỏa thiên thạch nện xuống, huyết sát bí cảnh hoàn toàn thành biển ngắm, mỗi một khỏa thiên thạch đều tựa như là một cái bạo tạc sao trời, trung điệp đánh vào huyết sát bí cảnh phía trên. Huyết sát bí cảnh vặn vẹo lay động, duy trì trong đó giới bực nguyên khí huyết sát tà quân, tức thì bị nện đến toàn thân chấn động không ngớt, một cỗ huyết khí hướng ra phía ngoài tản ra mà ra. Hiển nhiên là giới bực nhận lấy to lớn nghiền áp chi lực, không cách nào hoàn toàn dỡ xuống lực lượng, đưa đến huyết sát tà quân liên quan bị hao tổn. Chương 1910, huyết sát tà quân, 1, chương 1910, huyết sát tà quân, 1, huyết sát giới bực bên trong, huyết sát tà quân một nhận chấn động, tà ảnh đại đế cùng luyện ngục đại đế hai người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, giống nhau bị kia cỗ kinh khủng lưu tinh hỏa vũ chi lực nện đến thân hình bặm mẻo, miệng phun máu tươi. Ngược lại là phía sau bọn họ những cái kia tà tu vô địch, bởi vì không phải trèo chống giới vực vòng phòng hộ chủ lực, cũng không nhận cỗ này chấn động lực lượng. Nhưng huyết sát tà quân lại là bỗng nhiên quay đầu, diện mục biến hung ác điên cuồng dữ tợn. Hắn nhìn hằm hằm những cái kia tà tu vô địch, hét lớn: "Các ngươi nhanh chóng hiến tế tự thân vô địch bản nguyên, nếu không huyết sát giới vực lập tức liền muốn sụp đổ." "Cái gì? Để chúng ta hiến tế vô địch bản nguyên? Chúng ta vốn là thọ nguyên không nhiều, một khi hao tổn bản nguyên quá nhiều, lập tức liền muốn giả yếu mục nát mà chết à?" "Đúng vậy à, huyết sát tà quân, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Chúng ta một mực đi theo với ngươi, ta ảnh đại đế cùng luyện ngục đại đế ba người, không có công lao cũng có khổ lao à. Huyết sát tà quân, chúng ta có thể tiếp tục cống hiến nguyên khí, có chúng ta nguyên khí chèo chống, cả tòa huyết sát giới vực khả năng càng thêm vững chắc, có thể ngăn cản được càng nhiều thần thông. Còn dám cùng ta có kẻ mặc cả, các ngươi là đang tìm cái chết." Huyết sát tà quân lại là trong mắt hàn quang một tiếng, đột nhiên hướng phía sau một gã trung cấp vô địch tà tu vung ra một đạo huyết quang. Kia huyết quang một chút phân quang lực ảnh, biến thành nghìn vạn đạo huyết quang kiếm khí, hướng phía tôn này trung cấp vô địch tà tu đánh giết mà đi. Trung cấp vô địch tà tu hét lớn một tiếng, quanh người hiện ra một mảnh tử vong thổ nhưỡng. Tôn này tà tu chính là phần mộ đại đế, chủ tu phần mộ đại đạo. Phần mộ đại đạo cũng là mai táng tất cả sinh linh đại đạo, là sinh linh cuối cùng thuộc về. Phần mộ đại đế tử khí dung nhập quanh người tử vong thổ nhưỡng bên trong, những cái kia thổ nhưỡng lập tức dâng lên từng tòa mộ địa, mộ địa phía dưới thổ nhưỡng như măng mọc sau mưa đồng dạng vỡ ra, từ đó bò lên nguyên một đám cương thi ma thần, hướng phía những cái kia huyết sắc kiếm khí bổ giết tới. Có thể những cương thi này mà thần đụng tới huyết sắc kiếm khí, hoàn toàn chính là giấy đồng dạng, trực tiếp bị kiếm khí một chút xuyên qua. Kia trên trăm đạo huyết sắc kiếm khí thế như trẻ tre hướng phía trung ương phần mộ đại đế đánh giết mà đi. Từng đạo mộ bia bay tới, kết thành tường thành, ngăn cản tại huyết sắc kiếm khí phía trước, đồng dạng là sụp đổ, giữa trời bị ám sát đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng kiếm khí một đường xuyên qua đến phần mộ đại đế thể nội, đem nó huyết mạch một chút toàn bộ rút khô, cả người biến thành một bộ khô cạn xác ướp. Phần mộ đại đế phát ra một tiếng rên rỉ, đang muốn liều chết đánh cược một lần, hoàn toàn dẫn nổ chính mình vô địch bản nguyên. Có thể đột nhiên, cả người hắn đều bị huyết sát giới vực Nazi tới giữa không trung, sau đó trong hư không xuất hiện một đôi to lớn huyết thủ ấn. Ầm ầm. Thủ lớn một chút khép lại, trực tiếp đem phần mộ đại đế đập thành bánh thịt. Trong cơ thể hắn vô địch bản nguyên cũng hóa thành một đạo đạo hắc mang, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, bị huyết sát giới vực toàn bộ rút đi. Phần mộ đại đế vô địch bản nguyên một dung nhập huyết sát giới vực, cả tòa giới vực cũng lại lần nữa nguyên khí sôi trào, cường đại huyết quang chống đỡ lên bình trướng. Đem còn sót lại hỏa diễm mưa thiên thạch toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Những cái kia hỏa diễm thiên thạch cao cao bắn lên, ở giữa không trung nổ tung lên, quả thực như là sao trời bị diệt như thế chói lọi. Huyết sát tà quân vô cùng băng lãnh nhìn về phía sau lưng còn lại 6 tôn vô địch tà tu, ngựa khí như là địa ngục bỏ ra tới ác ma giống như, các ngươi là chủ động phối hợp, vẫn là bị ta nguyên một đám thu thập. Cái này lục đại vô địch tà tu liếc nhìn nhau, trong mắt đều có thật sâu vẻ kiêng rẻ. Dù sao, phần mộ đại đế tu vi không phải so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn một nấc. Nhưng phần mộ đại đế đều là trong khoảnh khắc bị tru sát, bọn hắn nơi nào còn có phản kháng khả năng. Bất quá, hiến tế quá nhiều vô địch bản nguyên, đối với bọn hắn mà nói, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, mọi người mới sẽ lâm vào trầm mặc. Lúc này, luyện ngục đại đế cũng là cho một bậc thang nói, chư vị, hôm nay chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không căn bản là không có cách trốn chạy ra ngoài. Cũng không cần các ngươi hiến tế quá nhiều vô địch bản nguyên, chỉ cần hai thành liền có thể, dù là các ngươi thọ nguyên không nhiều, hai thành vô địch bản nguyên cũng sẽ không hao tổn quá nhiều sinh mệnh bản nguyên. Tốt a, hai thành có thể, nhưng đây cũng là cực hạn của chúng ta. Huyết sát tà quân, ngươi nhất định phải thể, sẽ không ở đối với chúng ta ra tay, nếu không chúng ta cũng không thể chính mình chủ động suy yếu tự thân. Không tệ, vạn nhất chúng ta hiến tế vô địch bản nguyên, ngươi sau đó còn muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta chẳng phải là sẽ không có chút nào sức chống cự. Là cái này lý, nhất định phải thể, nếu không chúng ta không cách nào bằng lòng. Lục đại tà tu vô địch, lại là đạt thành thống nhất trận tuyến. Huyết sát tà quân ánh mắt lấp lóe, trong lòng một phen cân nhắc lợi hại, vẫn là bốn ngón tay chỉ thiên thể nói, tốt, ta huyết sát tà quân đối thiên đạo thể, nếu như các ngươi hiến tế hai thành vô địch bản nguyên, liền tuyệt không ra tay với các ngươi. Nếu không, thiên đạo kiếp số giáng lâm, ước vạn lôi đỉnh đem ta thôn vệ chôn bụi. Huyết sát tà quân lời vừa nói ra, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, không có vào huyết sát giới vực thiên khung bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này, huyết sát tà quân là hoàn toàn cùng đạo thần giới thiên đạo đạt thành thể ước, một khi vi phạm thể ước, thiên đạo trừng phạt tất nhiên giáng lâm. Nhìn thấy huyết sát tà quân thật chỉ thiên thể, luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế đều là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hai đại tà tu vô địch vẹn vẹn chỉ là trao đổi một ánh mắt, cũng không có cái khác lời thừa thãi. Huyết sát tà quân thế sau, phía sau lục đại vô địch tà tu cũng là nhao nhao hiến tế ra bản thân vô địch bản nguyên. Những cái kia vô địch bản nguyên trong hư không hóa thành các loại hình thái hung thú cùng ma thần, cuối cùng cùng một chỗ chui vào một cái to lớn huyết sắc trong nước xoáy. Hấp thu 6 tôn trung cấp vô địch bản nguyên sau, huyết sát giới vực cũng là như là điên cuồng đồng dạng, bộc phát ra đầy trời huyết quang, tựa như một quả huyết sắc đại nhật tại từ từ bay lên. Chương 1910, huyết sát tà quân 2, chương 1910, huyết sát tà quân 2, huyết sát giới vực tại huyết sát tà quân, ta ảnh đại đế, luyện ngục đại đế tam đại vô địch trưởng cấm hạ, cũng là bành trướng gấp trăm ngàn lần, hóa thành một quả to lớn vô cùng huyết sắc đầu lâu. Hô đầu lâu mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hủy diệt ma diễm, mạnh mẽ va chạm đến sáng thế thần vương dưới chân hoàng kim bảo thuyền liên tục rút lui. Sáng thế thần vương cùng 12 lớn tiên thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch cùng một chỗ nén ở đầu thuyền, lúc này mới đã ngừng lại lui lại tình thế. 3000 thần dực. Hô hô hô, sáng thế thần vương đại thủ đặt tại bong tàu phía trên, lòng bàn tay kim quang bộc phát, những cái kia kim quang tựa như mạng nhện mạch lạc đồng dạng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Sau đó, thân thuyền hai bên xuất hiện rất nhiều danh kín, từng đạo dài đến trăm trượng hoàng kim cánh chim giãn ra đi ra. Mỗi một phiến cánh chim phía trên đều có một cỗ cường đại hư không vòng xoáy cùng cuồng bạo dòng điện tại vận chuyển. Những này hoàng kim cánh chim, tất cả đều tản ra tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức, hiển nhiên là một loại đặc thù phụ trợ phi hành pháp bảo. Hoàng kim cánh chim một chút chấn động, lập tức nhấc lên bạo lôi dòng điện. Dòng điện hướng về sau khuấy động mà đi, làm chiếc bảo thuyền thì là hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn, đột nhiên gia tốc, hướng phía trước huyết sát đầu lâu mạnh mẽ va chạm mà đi. Kia đầu lâu phát ra một tiếng gào thét, mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ luyện ngục ma hỏa, mong muốn đem bảo thuyền hoàn toàn nhóm lửa. Nhưng băng phong thần vương trước tiên phóng xuất ra đầy trời hàn khí ngưng kết thành băng xuyên thần sơn, một chút đem luyện ngục ma hỏa toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hoàng kim bảo thuyền cũng là thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ va vào huyết sát khô lâu trong miệng. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, huyết sát đầu lâu bị đâm đến chia năm xẻ bảy, nửa cái đầu giữa trời hóa thành một mịt. Mà thai ách thần vương cũng là vung lên thai ách thần kiếm, hướng phía trước giới vực hàng rào trực tiếp sâu giết mà đi. Giang giác, giới vực hàng rào bên trên xuất hiện một vết nứt, vô cùng vô tận thai ách chi khí quán thâu đi vào, trong nháy mắt liền đem huyết sát giới vực phía trước nhuộm thành đen như mực màu sắc. Huyết sát tà quân gào thét một tiếng, cùng bạo huyết sắc kiếm khí ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng huyết trảo, mạnh mẽ xé rách đi ra, một chút đem thai ách chi khí nắm tại lòng bàn tay, giữa trời bóp thành một phấn. Tà ảnh đại đế cũng là chia ra trăm ngàn đạo tà ảnh phân thân, những này tà ảnh phân thân bay ra về sau lập tức biến mất, sau đó lại từ tất cả tiên thiên thần thánh vô địch dưới chân cái bóng bên trong chui ra, trực tiếp đối tất cả tiên thiên thần thánh vô địch phát ra tập kích bất ngờ công kích. Nhưng bảo thuyền phía trên có vô tận hủy diệt thần lôi bảo hộ, những này tà ảnh phân thân vừa xuất hiện, lập tức liền bị lôi cầu một chút nổ thành một mịn, căn bản không có đối bất kỳ một cái nào tiên thiên thần thánh vô địch tạo thành tổn thương. Mà mắt thấy hai ách thần vương thai ách chi khí bị tăng dã, sáng thế thần vương cũng là trong mắt kim quang lóe lên, đột nhiên đưa tay chộp một cái, trong tay thêm ra một cây dài đến 10 trượng cự hình thần thương. Tay hắn nắm thần thương, dùng sức trước sau như một. Phốc phốc, kia đã xuất hiện vết rách hư không hàng rào, lại một lần nữa bị xỏ xuyên. Bá đạo hoàng kim thần thương, thẳng tiến không lùi ám sát tới, chẳng những vỡ vụn huyết trảo, thương mang còn xuyên thấu vào, trực tiếp đâm xuyên qua huyết sắt tà quân lồng ngực. Vang một tiếng vang trầm, huyết sắt tà quân lồng ngực nổ tung một cái độc lớn, cả người xoay tròn bay ngược ra ngoài. Đồng dạng là đỉnh cấp thâm niên vô địch, đồng dạng là nắm giữ một tòa giới vực lực lượng, huyết sắt tà quân vậy mà hoàn toàn không phải sáng thế thần vương đối thủ. Bất quá, huyết sắt tà quân bay ra sau, cũng là ở giữa không trung bị huyết sắt giới vực bản nguyên bao trùm, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Nhưng hắn trong mắt lại hiện ra một tia sợ hãi. Hắn đã biết, chính mình căn bản không thể nào là sáng thế thần vương đối thủ, tiếp tục chém giết tiếp, chỉ sợ chỉ có giới vực hủy diệt, mình bị cầm nã trấn áp, thậm chí là chém giết cái này một loại kết cục. Đồng nhiên, huyết sát tà quân mắt sáng lên, khóa chặt phía dưới kia 6 tôn vô địch tà tu. Hắn trực tiếp đối với luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế quát, nhanh, chu sát cái này 6 tôn vô địch, hiến tế cho ta huyết sát giới vực, ta đến thi triển huyết sát quy nhất đại pháp, mang các ngươi hoàn toàn thoát ra nơi đây. Phía sau lục đại tà tu vô địch nghe xong, kém chút không có tức nổ phổi. Cái gì? Huyết sát tà quân, ngươi vậy mà như thế ác độc, thật muốn đem chúng ta toàn bộ đánh giết hiến tế. Huyết sát tà quân, ngươi đã vừa mới hướng lên trời nói thể, bây giờ vi phạm lời thể, liền không sợ thiên đạo hạ xuống trừng phạt sao? Huyết sát tà quân, ngươi như thế làm việc, tương lai tất có báo ứng. Thiên phạt đại kiếp giáng lâm, muốn đem ngươi hoàn toàn hủy diệt đánh giết. Huyết sát tà quân, ta tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không thành vào ngươi. Ngươi mơ tưởng bắt ta như thế. Cuối cùng, một gã tà tu vô địch, đột nhiên toàn thân bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một tôn cự nhân. Hắn quanh người sinh trưởng ra vô số sắc bén hắc ám gai nhọn, những này gai nhọn tất cả đều mang theo kịch độc. Mà trong cơ thể hắn vô địch bản nguyên, cũng là hoàn toàn sôi trào. Một khi tự bạo, những này mang theo kịch độc gai nhọn, liền sẽ phóng xạ bốn phương tám hướng, tạo thành to lớn phá hư. Nhưng huyết sát tà quân trong mắt lại hiện lên một tia xảo trá. Ngay tại kia tà tu vô địch đục thân bành trướng đến cực hạn lúc, đột nhiên một cỗ huyết quang bao trùm lên đi, sau đó cái này tà tu vô địch liền bị chuyển tống tới giới vực bên ngoài, xuất hiện ở đằng kia hoàng kim bảo thuyền phía trước. Vang một tiếng vang thật lớn, to lớn màu đỏ mây hình nấm bay lên không, vô số kịch độc gai nhọn hướng phía bốn phương tám hướng diễn sạng, quán xuyên trăm vạn trượng hư không. Đây chính là một tôn trung cấp vô địch tự bạo, sinh ra uy năng to lớn vô cùng. Cho dù là hoàng kim bảo thuyền, đều bị cái này một cỗ lực lượng tạm thời ngăn cản bên ngoài, không cách nào tới gần. Hơn nữa, những thứ kịch độc kia gai nhọn còn có không ít xuyên phá bảo thuyền bên trên tầng phòng hộ, trực tiếp ám sát tại tam đại thần vương trước người. Bất quá, sang thế thần vương trước tiên bành trướng thân thể, hóa thành lớp kín hình người tường đồng vách sắt, mạnh mẽ đem tất cả kịch độc gai nhọn ngăn cản được. Những thứ kịch độc kia gai nhọn đụng vào sang thế thần vương thần thánh hoàng kim chiến giáp bên trên, trực tiếp chính là bẻ gãy nát ấy, căn bản là không có cách lưu lại nửa điểm vết tích. Hiển nhiên, cái này một bộ áo giáp lực phòng ngự cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng. Chương 1911, nửa đường chặn đường, 1, chương 1911, nửa đường chặn đường, 1, Hoàng Kim Bảo thuyền lần nữa tiến lên, mạnh mẽ đụng vào huyết sát giới vực. Lần này giới vực lại mềm mại như là đông, trung tâm lại là một chút lõm đi vào, cuối cùng thành một cái to lớn viên hoàn hình trạng, mặc cho Hoàng Kim Bảo thuyền rong ruổi thông qua. Mà huyết sát giới vực nội bộ, giờ phút này huyết sát Tà Quân, Luyện Ngục Đại Đế, Tà Ảnh Đại Đế Tam Đại Thâm Niên vô địch, đã là đối còn lại kia 5 tên tà tu vô địch triển khai đánh giết. Cái này 5 tên tà tu vô địch vốn là tổn thất 2 thành vô địch bản nguyên, đã tiến vào suy yếu kỳ, lại thêm huyết sát giới vực vốn là huyết sát Tà Quân sân nhà. Toàn bộ giới vực bên trong hư không áp chế lực thoáng cái để thăng lên một lần, trước hạn chế ngũ đại tà tu vô địch hành động. Sau đó, trong hư không vô số to bằng mũi kim huyết sắc đao mang, tựa như dày đặc mưa to gió lớn giống như đánh tới. Ngũ đại tà tu vô địch vận chuyển thần thông ngăn cản, cũng là bị một đoàn luyện ngục thần lửa bao khỏa, tầng phòng hộ trong nháy mắt hòa tan. Tà Ảnh Đại Đế càng là điều khiển ngũ đại vô địch tà tu cái bóng, đối bọn hắn khởi xướng tập kích bất ngờ, khiến cho bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Những cái kia lông châu lớn nhỏ huyết sắc đao mang, một chút chui thấu thần thông bình chướng, toàn bộ không có vào ngũ đại vô địch tà tu thể nội. Ngũ đại vô địch tà tu lập tức bị rút đi đại lượng máu tươi, hình thể đang nhanh chóng khô quắt xuống tới. Ngoại trừ trong đó một cái tà tu thể nội leo ra lít nha lít nhít hắc cá mao giáp, cưỡng ép khóa lại quanh thân huyết mạch, còn lại 4 vị tà tu vô địch tất cả đều thành khô quắt xác cướp hình thái. 4 vị này tà tu vô địch còn muốn dây rủa, cưỡng ép vận chuyển vô địch bản nguyên tự bạo. Có thể một giây sau, bọn hắn liền bị từng đôi mạnh hữu lực cái bóng đại thủ khóa lại quanh thân, một chút giam cầm tại nguyên chỗ. Đi theo, từng đầu đen nhánh luyện ngục hỏa long, đem 4 người bao quanh vây khốn, không ngừng đốt cháy, nhục thân rất nhanh vỡ vụn hòa tan, thành 4 đám óng ánh sáng long lanh vô địch bản nguyên. Huyết sát tà quân cười quái dị một tiếng, cuối cùng cầm trong tay huyết đao, một đao đánh xuống. Đao quang như là ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn nghiền ép mà đến, trực tiếp liền đem kia bị lít nha lít nhít áo giáp màu đen bao trùm vô địch tà tu cho chém thành hai nửa. Kia vô địch tà tu nhục thân sụp đổ trước, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Huyết sát Tà Quân, ngươi vi phạm thiên đạo lợi thể, chết không yên lành, ngươi sẽ tao ngộ vô biên thiên kiếp lửa giận. Ha ha ha ha ha, Hắc Khải Đại Đế, ngươi quá mức ngu xuẩn, chúng ta vô địch đều là nghịch thiên tồn tại, há lại sẽ ngại thiên đạo? Chờ ta siêu thoát ngày, thiên kiếp như thế một tới trước một trận kiếp số, bất quá là đối ta tu vi tẩy lễ, không chỉ có sẽ không tổn thương tới ta, sẽ còn khiến cho ta càng thêm cường đại. Nói xong, huyết sắt Tà Quân lại là chủ động bay lên không trung, theo thiên đạo bên trong dẫn tới mấy đạo huyết sắc thần lôi, trùng điệp bổ vào trên người mình. Thiên đạo dường như cũng bị làm tức giận, một cỗ kiếp vân ở trên đỉnh đầu hắn không xoay tròn ngưng tụ. Bất quá, có lẽ là bởi vì huyết sắt giới vực ảnh hưởng, kiếp vân kia rất nhanh lại biến mất vô tung. Ngũ đại vô địch tà tu, toàn bộ biến thành bản nguyên, dung nhập giới vực bản nguyên bên trong. Trong lúc nhất thời, cả tòa huyết sắt bí cảnh bành trướng gấp ba, theo một tòa cỡ trung tiểu giới vực, biến thành chân chính cỡ trung giới vực. Giới vực hàng rào cũng theo đó dày đặc gấp ba, chỉnh thể lực phòng ngự càng là thẳng tắp kéo lên. Sáng thế thần vương kia to lớn Hoàng Kim Bảo thuyền thay đổi phương hướng, lần nữa nặng nề va chạm đi lên, lần này lại bị ngăn cản được, không cách nào phá mở kia giới vực hàng rào mảy may. Tương phản, huyết sắt Tà Quân vậy mà bắt đầu phản kích, lít nha lít nhít ánh đao màu đỏ ngòm quét sạch mà ra, nương theo lấy luyện ngục đại đế luyện ngục thần lửa, Tà Ảnh đại đế Tà Ảnh bàn tay, quả thực biến thành một mảnh thần thông hỗn độn hải dương. Thần thông hồng lưu va chạm tại bảo thuyền phía trên, sáng thế thần vương kia vĩ ngạn vô cùng hình thể, cũng không khỏi lui về sau nửa bước. Nhưng phía sau thập đại tiên tiên thần thánh tộc Thâm Niên vô địch cũng là cùng nhau bay lên, biến thành 10 quả minh châu, khảm nạm tại sáng thế thần vương 10 ngón phía trên. Băng Phong thần vương cùng Thai Ách thần vương càng là hóa thành pháp cầu, riêng phần mình bay quanh sáng thế thần vương cánh tay vận chuyển. Sáng thế thần vương gầm nhẹ một tiếng, trong tay kim sắc thần thương một chút hòa tan thành chất lỏng, bao trùm ở tay phải. Bàn tay một nắm, vỗ tay thành quyền, hướng phía trước đấm ra một quyền. Sáng thế thần quyền. Sáng thế thần vương một tiếng gầm nhẹ, trên nắm tay bộc phát ra không có gì sánh kịp sáng thế chi lực. Những này sáng thế chi lực nắm giữ sáng tạo tất cả giới vực lực lượng, xuyên qua giới vực hàng rào, tự nhiên cũng là không đáng kể. Mặc dù huyết sát Tà Quân, luyện ngục đại đế, Tà Ảnh đại đế tam đại tồn tại đồng loạt ra tay ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được 12 vị thâm niên vô địch hòa làm một thể sáng thế thần vương. Sáng thế thần vương một quyền đánh giết tới, trong hư không xuất hiện khổng lồ kim sắc vòng xoáy, kia vòng xoáy đẩy về phía trước tiến, chẳng những đem đối diện tam đại tà tu vô địch thần thông toàn bộ xoắn thành một phấn, đồng thời còn xuyên qua tiến giới vực nội bộ, trực tiếp cho tam đại thâm niên vô địch nặng nề một kích. Huyết sát Tà Quân, luyện ngục đại đế, Tà Ảnh đại đế miệng phun máu tươi, bay ngược mà lên. Tà Ảnh đại đế thê thảm nhất, bởi vì thân thể bị kia sáng thế thần lực của chúng lại là một chút sụp đổ, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Luyện ngục đại đế cũng không khá hơn chút nào, thân thể chia 5 x 7, thành từng đoàn thiêu đốt luyện ngục thần lửa. Duy chỉ có huyết sát Tà Quân bị giới vực bản nguyên bao khóa che chở, miễn đi nhục thân phá hủy nỗi khổ. Nhưng giờ phút này, huyết sát Tà Quân cũng là biết không cách nào đối đầu, trước tiên vận chuyển huyết sát giới vực, khiến cho cả tòa giới vực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một quả màu đỏ sẫm điểm sáng. Chương 1911, nửa đường chặn đường 2, chương 1911, nửa đường chặn đường 2, kia điểm sáng như là tinh hoàn nhảy bọn, phá không bay đi. Sáng thế thần vương thần thú một chảo, trực tiếp đem kia huyết sắc tinh hoàn nắm trong tay, nhưng cố sức một nắm, trong đó lại là một đoàn sụp đổ huyết quang. Chờ hắn quay đầu, phát hiện kia một giọt máu quang đã hướng phía sau lưng cấp tốc bỏ chạy. Trở lại cho ta. Sáng thế thần vương giống to, lại là cách không nắm bắt, vô tận sáng thế thần lực ngưng tụ thành thần quyền, vây quanh viên kia điểm đỏ không ngừng đánh kích. Nhưng điểm đỏ nội bộ đã thiêu đốt giới vực bản nguyên, cường đại phong ngự lồng ánh sáng nâng lên, một tầng màu đỏ hàng rào cưỡng ép chặn lại sáng thế thần quyền điên cuồng công kích, lần nữa hướng về phía trước gia tốc chạy thủ mạng. Thậm chí, đục vào sáng thế thần vương sớm bố trí kim sắc kết giới, đều là một chút xuyên qua mà qua. Mắt thấy điểm đỏ càng ngày càng nhỏ, liền phải hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Sáng thế thần vương cũng là nhướng mày, không có lần nữa truy kích xuống dưới. Bởi vì sáng thế thần vương biết, huyết sát tà quân còn có sau cùng liều mạng thủ đoạn, cái kia chính là dẫn nổ cả tòa giới vực. Một khi giới vực bạo tạc, hắn làm không tốt đều muốn nhận tổn thương. Đã đối phương liều mạng như vậy, sáng thế thần vương cũng là không có ý định lại truy kích, miễn cho được không bù mất. Nhưng ngay tại sáng thế thần vương từ bỏ truy kích, kia điểm đỏ cũng xuyên qua sáng thế kết giới thời điểm, đã thấy điểm đỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn vô cùng tử sắc đạo môn. Đạo môn một chút phóng đại vô số lần, trung tâm xuất hiện to lớn nguyên khí vòng xoáy, lại là một ngụm liền đem huyết sát bí cảnh nuốt đi vào. Huyết sát tà quân cũng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tinh vi tính toán lộ tuyến, lại bị người sớm mai phục. Một đầu đụng vào tử kim đạo môn bên trong, huyết sát tà quân phát ra phẫn nộ gào thét, trước tiên đối đạo môn khởi sướng va chạm. Nhưng này điểm đỏ vô luận như thế nào va chạm, đều bị đạo môn vách trong gắt gao ngăn cản được, ngoại trừ phát ra từng tiếng vang chậm chậm, căn bản là không có cách đột phá cánh cửa này cầm tù. Đạo môn nội bộ, Lý Tinh cũng là hiện ra, trực tiếp buộc phát ra hình thiên chi lực, một trường nghiền ép tiến huyết sát giới vực bên trong. Huyết sát giới vực bên trong tất cả, Lý Tinh sớm đã cảm giác được. Thẳng đến huyết sát tà quân lưng thuận thiên đạo lợi thể, cũng biết hắn vi phạm với thiên đạo lợi thể. Hình thiên chi lực vốn là thế thiên chấp hành thiên phạt, giờ phút này đem hình thiên chi lực quán thâu tiến huyết sát giới vực, hầu như không cần Lý Tinh quá nhiều vận chuyển, kia hình thiên chi lực liền tự động biến hóa thành thiên kiếp kiếp vân, đem huyết sát tà quân một chút khóa chặt. Hơn nữa theo Lý Tinh duy trì liên tục quán thâu hình thiên chi lực, kiếp vân phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, thiên kiếp uy năng cũng đang không ngừng tăng lên. Huyết sát tà quân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy kia mấy hơi thời gian liền bành trướng tới 10 bạt trượng, che khuất bầu trời kiếp vân, trong lúc nhất thời cũng là sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Hắn hướng phía bầu trời hét lớn, thần thánh phương nào, vậy mà dẫn phát thiên kiếp của ta. Hôm nay ta nếu là thoát khốn, giữa chúng ta tất nhiên không chết không thôi. Lý Tinh thần niệm truyền vào trong đó, vô cùng lạnh như băng nói, huyết sát tà quân, ngươi nghịch thiên mà đi, vi phạm thiên đạo lời thề, đã là tội ác tại trời. Bản tọa hôm nay thay trời hành đạo, đưa ngươi chém giết với thiên cướp phía dưới, tiêu trừ ngươi một thân tội nghiệp, để ngươi có thể làm sạch sẽ sạch tiến vào chân linh địa ngục, ngươi hẳn là cảm ơn mới là. Ngươi muốn chém giết ta, còn muốn cho ta cảm ơn. Huyết sát tà quân cảm thấy vô cùng hoang đường, quả thực chưa từng nghe qua nói như thế. Mà Lý Tinh cũng không nói nhảm, quán đầu đi vào hình thiên chi lực lại gia tăng năm thành. Lần này, kiếp vân lần nữa quyết trương, trọn vẹn tới 33 vạn trượng mới không còn quyết trương. Nhìn thấy khổng lồ như thế kiếp vân, huyết sát tà quân biết rõ chính mình là thai kiếp khó thoát, nếu là không vượt qua kiếp nạn này, hắn mơ tưởng thoát khốn. Bất quá, khổng lồ như thế kiếp vân cũng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là địch nhân cũng không cách nào tiến vào huyết sát bí cảnh bên trong công kích hắn. Bởi vì hắn đã bị thiên kiếp khóa chặt, bất kỳ lực lượng nào dám can đảm quấy rầy, thiên kiếp đều sẽ tính cả người kia cùng một chỗ khóa chặt. Khổng lồ như thế kiếp vân, chỉ sợ gần so với siêu thoát đại kiếp yếu đi một cái cấp bậc mà thôi. Huyết sát tà quân ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt khủng hoảng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại không hiểu hưng phấn. Hắn bỗng nhiên quay tiểu nói, "Tiệt tiệt tiệt, ta thiên mệnh nhiệm vụ vốn chính là độ kiếp, hôm nay ngươi là ta dẫn động khổng lồ như thế kiếp số, chẳng khác gì là ta đạt thành thiên mệnh nhiệm vụ. Ta một khi thành công, lại đem huyết sát giới vực luyện hóa tiến thể nội, liền có thể trong nháy mắt thành tiểu đỉnh phong vô địch. Tiểu tử, ngươi không phải tại diện sát ta, mà là tại thành toàn ta ạ." Ha ha ha ha ha, huyết sát tà quân cuồng tiếu không ngừng, quanh thân huyết quang tăng vọt, một chút chia ra rất nhiều huyết sát đầu lâu. Những này khô lâu phóng đại mấy chục lần, còn cuốn hắn không ngừng mà chuyển. Đồng thời, dưới chân tụ tập được một cỗ huyết sát bí cảnh giới vực bản nguyên biến thành một đóa hoa sen màu máu, đem hắn phụ trợ ở giữa không trung. Kia hoa sen màu máu cũng đang vì huyết sát tà quân liên tục không ngừng quán thâu nguyên khí, quán thâu bản nguyên chi lực. Làm tốt độ kiếp chuẩn bị sau, huyết sát tà quân quay đầu nhìn về phía luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế, trầm giọng nói: "Hai vị, hôm nay kiếp số này quá lớn, nếu như các ngươi lưu tại huyết sát giới vực bên trong, chỉ sợ sẽ bị tiên kiếp khóa chặt, khiến cho thiên kiếp uy năng lại lần nữa tăng lên. Hai vị vẫn là rời đi giới vực tương đối tốt, thuận tiện cũng giúp ta ngăn chặn bên ngoài tiểu tử kia, chờ ta độ kiếp hoàn thành, hoàn toàn luyện hóa huyết sát giới vực sau, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp đem người này cầm nã trấn áp." Chương 1912, như là gà đất chó sành, 1, chương 1912, như là gà đất chó sành, 1, luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế đã sớm chú ý tới đỉnh đầu kia kinh khủng kiếp vân. 33 vạn trượng kiếp vân, chỉ là phía trên lực lượng hủy diệt cũng là người ta hai hùng kiếp vía. Tiếp tục lưu lại huyết sát bí cảnh bên trong, hai người bị thiên kiếp liên lụy sát suất cực lớn. Hơn nữa thiên kiếp sẽ còn căn cứ độ kiếp nhân số nhiều ít đến gia tăng uy năng. Nếu là bọn họ hai người khí tức cũng bị kiếp vân khóa chặt, kiếp vân kia phạm vi còn muốn mở rộng ít ra gấp 3. Gấp 3 đây là khái niệm gì, chỉ sợ đã đến gần vô hạn siêu thoát đại kiếp uy năng. Phải biết, siêu thoát đại kiếp bản thân liền là diện sát cấp cao nhất đỉnh phong vô địch, như tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế chi lưu kiếp số. Nếu là bọn họ bị loại này kiếp số khóa chặt, vậy căn bản không có còn sống khả năng. Cho nên, huyết sát tà quân để bọn hắn ra ngoài, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai đại tà tu vô địch cũng là trước tiên na di ra ngoài, đi tới tử kim đạo môn nội bộ hư không. Hai người liếc mắt liền thấy được hóa thân thành Đa La đại đế Lý Tinh, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đa La đại đế? Không đúng, ngươi chỉ là khoác lên một tầng Đa La đại đế vỏ ngoài, căn bản không phải Đa La đại đế, trên người ngươi khí tức là nhân tộc, ngươi lại là nhân tộc thâm niên vô địch. Luyện ngục đại đế trong mắt một đôi màu đỏ sẫm hỏa nhãn ngưng thực, trong khoảnh khắc liền khám phá Lý Tinh ngụy trang. Thân làm thâm niên vô địch, tự nhiên có bài trừ tất cả hư ảo năng lực. Kỳ thật, dùng tự thân thần nhãn nhìn chăm chú, một gã sơ cấp vô địch đều có thể khám phá Lý Tinh ngụy trang trên người. Bởi vì vô địch đã lĩnh hội thiên đạo chi lực, nắm giữ khám phá thiên đạo chi lực năng lực. Lý Tinh ngụy trang cũng bất quá là luân hồi chi lực cùng Đa La đại đế tinh huyết bao trùm mà thành, ngụy trang đến lại chân thực, cũng bất quá là thiên đạo chi lực đang diễn biến. Ta ảnh đại đế cũng là lập tức liền khóa chặt Lý Tinh, vẻ mặt suy tư nói, ta nhớ được, nhân tộc gần nhất là ra một tôn thâm niên vô địch, giống như gọi là Lý Tinh, vẫn là liên minh thiên đỉnh khâm sai đại thần, chẳng lẽ ngươi chính là Lý Tinh? Ngươi lại như thế nào đánh giết Đa La đại đế, lại ngụy trang thành Đa La đại đế, lẫn vào ta hư yêu thiên đỉnh? Việc này một khi bại lộ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử nhanh chóng từ bỏ cái này tiên thiên linh bảo, lại đem trong cơ thể ngươi bảo vật toàn bộ giao cho chúng ta, dạng này chúng ta còn có thể cân nhắc thay người giấu giếm. Luyện ngục đại đế cũng là phản ứng lại, cười gần nói, tiểu bối, kém chút bị ngươi lừa gạt, ta ảnh đại đế nói không sai, ngươi lập tức đem tất cả bảo vật giao ra, thẳng đến để chúng ta hài lòng mới thôi. Kể từ đó, chúng ta thay ngươi giấu giếm tình huống hạ, ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Thế nào, giao dịch này đối với ngươi mà nói rất có lợi a? Lý Tinh lại là diện mục câm trầm nói, thử, hai người các ngươi, quả thực là thứ không biết chết sống. Rõ ràng chính mình sắp chết đến nơi, còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Hẳn là các ngươi chủ động quỳ xuống, dâng ra tất cả bảo vật, lại rộng mở thức hải hư không, hoàn toàn thần phục tại ta, trở thành nô lệ của ta. Không, không đúng, các ngươi không xứng làm nô lệ của ta, bởi vì ta muốn đối các ngươi chấp hành thiên phạt, muốn hoàn toàn đem các ngươi hủy diệt. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Ta ảnh đại đế bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thế mà trực tiếp hóa thành cái bóng, dung nhập dưới mặt đất. Cái bóng kia theo mặt đất mà đến, một chút leo lên tại Lý Tinh cái bóng bên trên, gắt gao đem Lý Tinh cái bóng tứ chi cuốn chặt lấy. Lý Tinh lập tức cảm giác được, tứ chi của mình bị một cỗ cường hành vô cùng lực lượng trói lại, thậm chí cánh tay cùng trên đùi còn ra hiện nhàn nhạt vết dây hằn. Chỉ là, những cái bóng này vô luận như thế nào dùng sức, vết dây hằn đều không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa Lý Tinh không lọt vào mắt cái bóng trói buộc lực, bước ra một bước, chấn động đến tà ảnh đại đế cái bóng đều sụp đổ tiêu tán. Tà ảnh đại đế cũng là theo cái bóng trạng thái bên trong bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, huyết vụ tràn ngập một đường. Kẻ này thật là lợi hại, luyện ngục, cẩn thận. Tà ảnh đại đế nhắc nhở một tiếng, cơ hồ là trong chớp mắt lại biến thành một vệt bóng đen, biến mất không thấy hình bóng. Mà Lý Tinh sớm đã khóa chặt tà ảnh đại đế, cái nào tha cho hắn chạy trốn, thi triển ra thần ảnh thuật, bàn tay giống nhau vồ bắt tiến cái bóng thứ nguyên bên trong. Sau đó, Cửu Thiên Luân Hồi Công cùng quá khứ vị Lai Thánh Pháp đồng thời vận chuyển, chọn vẹn gấp 10 thần thông lực bộc phát nghiền ép tới. Vẹn vẹn chỉ là một chảo, cái bóng thứ nguyên liền truyền ra một tiếng hét thảm. Tận lực bồi tiếp đẩy trời tàn ảnh bay loạn, trong hư không không ngừng dung hợp và tụ, lại một lần ngưng tụ thành tà ảnh đại đế hình thái. Tà ảnh đại đế hiện thân sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ nói, "Không, không có khả năng, ngươi vì sao có thể đi vào cái bóng thứ nguyên?" Đây là ta ảnh linh thần tộc đặc hữu năng lực, ngươi đến cùng tu luyện cái gì thần thông? Ta ảnh đại đế vô cùng hoảng sợ. Cái bóng thứ nguyên cùng thời gian thứ nguyên, hư không thứ nguyên như thế, đều là đặc biệt hư không không gian. Nhưng cái bóng thứ nguyên bên trong chỉ có cái bóng, ngoại trừ ảnh linh thần tộc bên ngoài, ngoại tộc căn bản là không có cách chui vào cái bóng thứ nguyên bên trong. Coi như chui vào đi bảo, đó cũng là một vệ cái bóng, không có khả năng thi triển ra bất kỳ thần thông, càng không khả năng tại cái bóng thứ nguyên bên trong bộc phát ra thần thông công kích. Hiện tại, Lý Tinh lại có thể tại cái bóng thứ nguyên bên trong đối với hắn phát động công kích, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Đương nhiên, ta ảnh đại đế không biết là, Lý Tinh thần ảnh thuật chính là chuyên môn chui vào cái bóng thứ nguyên thần thông. Hơn nữa thần ảnh thuật trải qua Lý Tinh cải tiến sau, uy năng tăng nhiều. Hiện tại, Lý Tinh không chỉ là có thể mượn dùng cái bóng thứ nguyên thi triển ra đột pháp, càng là có thể tại cái bóng thứ nguyên bên trong tích xúc thần thông lực lượng, sau đó đối với địch nhân khởi xướng tập kích bất ngờ. Chương 1912, như là gà đất chó sành, 2, chương 1912, như là gà đất chó sành. 2. Về phần tà ảnh đại đế loại này, đem tự thân trốn vào cái bóng thứ nguyên bên trong, hoàn toàn chính là biến thành bia sống như thế. Không để ý đến tà ảnh đại đế, bởi vì lúc này luyện ngục đại đế đã mang theo một đầu luyện ngục hỏa diễm thần kiếm, hướng phía Lý Tinh chém giết mà đến. Kia kiếm quang phía trên, bám vào luyện ngục thần lửa là một loại cường đại hủy diệt tính hỏa diễm, hơn nữa vừa chạm vào liền bạo, cùng cảnh giới hạ gặp gỡ cái loại này thần hỏa, tuyệt đối là khó mà chống đỡ. Liền xem như tu vi mạnh hơn luyện ngục đại đế, cũng phải bị cái này luyện ngục thần lửa trực tiếp nổ bay ra ngoài. Mà luyện ngục đại đế thì có thể thừa thắng xông lên, một kiếm đem địch nhân đâm lạnh thấu tim. Bất quá, ngay tại luyện ngục đại đế thần kiếm sắp đánh giết tới Lý Tinh trước người lúc, Lý Tinh trực tiếp bàn tay chống đỡ tại bên miệng, trong miệng niệm tụng ra vu thuật mật chú thôn hỏa quyết. Hô đầy trời luyện ngục thần lửa, hóa thành một chùm hỏa long quyển, toàn bộ chui vào Lý Tinh trong miệng, bị Lý Tinh nuốt vào trong bụng. Đây là vu tộc mật chú, ngươi thế mà còn hiểu được vu thuật. Luyện ngục đại đế trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhưng trong tay thần kiếm vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi, dư uy không giảm đâm về phía Lý Tinh lồng ngực. Ngay tại kia thần kiếm sắp đến Lý Tinh trước lúc, chỉ thấy Lý Tinh khóa chặt mũi kiếm, con ngón búng ra. Đông một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lý Tinh đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ thiên hoang địa lao khí tức, kia là thiên hoang thần chỉ bị hắn ngưng tụ thành một chút, trực tiếp đối thần kiếm phát ra công kích. Vẹn vẹn bắn ra phía dưới, thần kiếm kịch liệt rung động, cỗ lực lượng này đồng thời truyền lại tới luyện ngục đại đế trên thân. Luyện ngục đại đế thân thể cũng là tùy theo vặn bẹo chấn động, sau đó trên thân lại là xuất hiện lít nha lít nhít dạn nước vết tích. Những này dạn nước vết tích quét tán ra, tựa hồ muốn cả người hắn đều hoàn toàn chấn vỡ. Mà Lý Tinh căn bản không cho luyện ngục đại đế cơ hội, lại thủ hướng về phía trước anh ra, một tòa chấn thiên đạo môn thuận thế nghiền ép mà xuống, lại là dòng ra gấp 20 lần thần thông lực bộc phát. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ tiếng vang, kia chấn thiên đạo môn như là vẫn thạch lưu tinh giống như nện xuống, luyện ngục đại đế còn muốn giơ kiếm đón đỡ. Có thể thần kiếm một chút liền bị nghiền ép xuống tới, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, trực tiếp đem hắn ép thành một đám thịt nát. Luyện ngục đại đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô cùng hoảng sợ hét lớn, "À, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể có như thế cường đại thâm niên vô địch? Lao thiên bất công a, ta không thể cứ như vậy tử vong, ta phải tiếp tục trọng sinh sống lại. Khang khít luyện ngục, ban cho ta lực lượng." Luyện ngục đại đế đang thét đạo, trên đất huyết nhục cũng là tùy theo sôi trào. Ở đằng kia chút huyết nhục bốn phía, mở ra nguyên một đám đường hầm hư không. Trong thông đạo truyền lại ra luyện ngục khí tức, một cỗ luyện ngục nguyên khí bắn ra mà đến, toàn bộ rót vào huyết nhục bên trong, dường như muốn cổ vũ luyện ngục đại đế khôi phục. Hừ, tại bản vương trước mặt, còn muốn phục hồi như cũ. Lý Tinh hừ lạnh một tiếng, chân to mang theo một cỗ đen nhánh hình thiên chi lực, trực tiếp trả đạp mà xuống. Một cước này giẫm đạp đi vào, kia sôi trào huyết nhục lập tức tứ phía bay tứ tung, đồng thời trung tâm hiện ra một cỗ đen nhánh thần hỏa bên trong càng là truyền lại ra kiếp số khí tức. Cái này chính là Lý Tinh luyện ngục băng phôi kiếp tại bộc phát. Huyết nhục bên trong, luyện ngục đại đế lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương nói, "À, không, nhục thể của ta vì cái gì đang nhanh chóng sụp đổ, ta không thể chết, ta không muốn chết a. Vung tha ta, ta bằng lòng thần phục, ta tu hành không dễ a." Luyện ngục đại đế cảm nhận được chính mình sắp diệt vong, lại là bắt đầu cầu xin tha thứ. Mà ta ảnh đại đế thấy thế, cũng là lập tức khởi xướng vòng thứ hai công kích, chỉ thấy Lý Tinh bốn phía hư không đống nhiên vặn bẻo lõm, xuất hiện từng đạo bóng đen. Những bóng đen kia hóa thành sắc bén lưỡi đao, hướng phía Lý Tinh trên dưới quanh người ám sát mà đến. Giờ phút này, dường như đồng thời có ngàn vạn lưỡi đao muốn đâm xuyên Lý Tinh hình thể. Hơn nữa, những này lưỡi đao không nhìn thần thông vòng bảo hộ, lại là đang nhanh chóng ám sát tiến đến. Nhưng Lý Tinh căn bản không có phòng ngự ý tứ, mặc cho những cái kia sắc bén vô cùng cái bóng lưỡi đao ám sát tiến đến, toàn bộ đánh giết trên người mình. Chỉ thấy Lý Tinh nhục thân bên trên xuất hiện nguyên một đám nhỏ xíu điểm trắng cùng lõm, sau đó chính là liên tiếp lưỡi đao đứt đoạn thanh âm. Mà Lý Tinh càng là lăng không mà lên, giữa trời một cái đá ngang mạnh mẽ rút tiến vào lần nguyên hư không trung. Cái này một chân quét ngang, mạnh mẽ đem một cái bóng hình thể quét bay đi ra. Trung điệp đụng vào tử kim đạo môn trên nội bích, sau đó như cùng chết cá đồng dạng trở xuống. Cái bóng hình thể ngưng thực sau, trong đó rõ ràng là tà ảnh đại đế bản tôn. Không chờ tà ảnh đại đế lại lần nữa trốn vào cái bóng thứ nguyên, Lý Tinh đã thân hình lóe lên, một trường hướng phía dưới, trực tiếp giữ lại tà ảnh đại đế cổ. Đồng thời, Lý Tinh cánh tay bên trong một cỗ xoay tròn màu đen kết phong, theo tà ảnh đại đế thất khiếu chui vào, tại thể nội bộc phát ra. Tà ảnh đại đế nhục thân lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, từng đạo kinh khủng gió lốc theo vết rách bên trong thẩm thấu ra, đem hắn huyết nục, xương cốt, kinh mạch toàn bộ rào sắt thành bụi phấn. Ta ảnh đại đế cả người cũng đang nhanh chóng sụp đổ hủy diệt bên trong. Không, đừng có giết ta, ta bằng lòng thần phục, bằng lòng trở thành nô lệ của ngươi, Lý Tinh. Và ngươi, ảnh linh thần tộc chỉ có ta một cái vô địch, còn lại tộc nhân cũng là sinh tồn gian nan. Nếu là ta diệt vong, toàn bộ ảnh linh thần tộc đều muốn hoàn toàn hủy diệt ta. Một chủng tộc thai nghén cần mấy cái kỷ nguyên thời gian, nếu là như vậy tiêu vong, đối với toàn bộ đạo thần giới đều là một loại tổn thất to lớn a. Ta ảnh đại đế bắt đầu đau khổ cầu khẩn, hy vọng có thể dùng đại nghĩa đến cảm hóa Lý Tinh. Lý Tinh lại là cười lạnh nói, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Ngươi ảnh linh thần tộc sinh tử tồn vong, cùng ta nhân tộc có liên căn gì? Nếu là ngươi ảnh linh thần tộc thật như vậy tiêu vong, kia muốn trách thì trách ngươi ảnh linh thần tộc khí số đã hết, vận mệnh đã như vậy à? Chương 1913, toàn bộ giải quyết, 1, chương 1913, toàn bộ giải quyết, 1, Hắc Phong Mạt Nhật kiếp uy năng, tại tà ảnh đại đế thể nội hoàn toàn bộc phát. Lại thêm Lý Tinh thần thông chế trụ hắn quanh thân nguyên khí, khiến cho tà ảnh đại đế hoàn toàn đã mất đi sức chống cự, trong lúc nhất thời thân thể tứ phía loạn gió, từng đạo hắc long quyển gió lốc theo thân thể vết nứt trô hướng ra phía ngoài quét sạch. Vết nứt bên trên huyết đục tổ chức không ngừng vỡ nát cho bụi, ta ảnh đại đế khí tức cũng là càng ngày càng suy yếu. Ba hơi qua đi, ta ảnh đại đế nhục thân tàn phá đến chỉ còn lại một chút hài cốt, Lý Tinh cũng là trực tiếp nắm bắt vào tay, một thanh bóp thành bản nguyên băng cầu. Sau đó, Hôn Nguyên Thôn Thiên quyết một chút vận chuyển, đi cặn bã, lấy tinh hoa, đem chọn quả luyện hóa hoàn tất bản nguyên quang cầu một ngụm thôn phệ xuống dưới. Luyện hóa ta ảnh đại đế, Lý Tinh tu vi cũng không gia tăng, bởi vì hắn tu vi cảnh giới đã đến thâm niên vô địch đỉnh phong, không có đột phá đại cảnh giới, căn bản là không có cách lại để thăng. Kia một ô vô địch bản nguyên tự nhiên cũng bị chuyển hóa làm hình thiên chi lực, toàn bộ lấp vào tử kim đạo môn bên trong. Đáng nhắc tới chính là, dùng hình thiên chi lực xử quyết tà ảnh đại đế sau, Lý Tinh thể nội kia thiên phạt công đức thành tiến độ, vậy mà tăng lên dòng dã một thành. Nói cách khác, một tôn tà ảnh đại đế sinh ra thiên phú công đức, vậy mà so hư yêu thiên đỉnh trưởng trị trăm ngàn ma tu cùng nghiệp lực sâu nặng tu sĩ thiên phạt công đức còn nhiều hơn. Phải biết, trước đó Lý Tinh thật là tại hư yêu thiên đỉnh trọn vẹn chờ đợi một tháng thời gian. Một tháng giao lên hồ sơ liền có hơn ngàn phần, mỗi một phần hồ sơ liền đại biểu một cái ma tu hay là nghiệp lực sâu nặng tu sĩ bị xử quyết. Có thể xử tử hơn ngàn phổ thông tu sĩ, còn chưa kịp dùng hình thiên chi lực trực tiếp xử quyết tà ảnh đại đế một phần mười công đức. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình thiên mệnh nhiệm vụ, mong muốn dựa vào số lượng đi hoàn thành, đích thật là vô cùng gian nan chuyện. Mà xử quyết vô địch, khả năng chính là mười mấy thâm niên vô địch, liền có thể hoàn thành. Giải quyết tà ảnh đại đế, còn lại luyện ngục đại đế tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, luyện ngục đại đế đã bị chấn thiên đạo môn áp chế gắt gao ở, cả người đều thành một đống thịt nát, ở đâu ra sức phản kháng? Lý Tinh bất quá là lại tại luyện ngục đại đế thể nội quán thâu đi vào một cỗ lôi phạt tiên diệt tiếp lực lượng, liền đem nhục thể của hắn hoàn toàn tan rã. Kia từng cái khăng khít luyện ngục đường hầm hư không, cũng bởi vì là luyện ngục đại đế suy yếu mà không ngừng quan bế. Luyện ngục đại đế biết Lý Tinh sát tâm đã quyết sau, cũng là theo cầu xin tha thứ biến thành chửi mắng. Luôn ngữ sự thê thảm, nguyên rủa chi ác độc, quả thực có thể nhường oan hồn lệ quỷ cũng vì đó xấu hổ. Tại luyện ngục băng phôi kiếp cùng lôi phạt tiên diệt kiếp cộng đồng tác dụng dưới, luyện ngục đại đế nhục thân rốt cục hoàn toàn đã mất đi hoạt tính, thành một đống khô cạn cho tàn. Mà luyện ngục đại đế thần hồn còn muốn thoát ra, kết quả chính là bị Lý Tinh một thanh nắm, trực tiếp bóp tắt trong hư không. Kia hai cố kiếp số chi lực trả về Lý Tinh trong lòng bàn tay, theo luyện ngục đại đế thể nội tức đoạt mà đến lực lượng, tự nhiên lại lần nữa biến thành bản nguyên quan cầu, lại một lần bị Lý Tinh chuyển hóa làm hình thiên bản nguyên, tiếp tục quán chú tiến vào Tử Kim đạo môn bên trong. Hai tôn đỉnh cấp thâm niên vô địch bản nguyên sao mà hùng hồn. Dù là hai người thiên đạo chi lực cùng hình thiên chi lực không quá phù hợp, nhưng chuyển hóa suất cũng có ba thành trở lên. Những này hình thiên bản nguyên toàn bộ lấp nhập Tử Kim đạo môn sau, lại là khiến cho Tử Kim đạo môn mạnh mẽ tăng lên nửa thành pháp bảo bản nguyên. Tử Kim đạo môn cũng theo nguyên bản bắt thành rưỡi pháp bảo bản nguyên, biến thành chín thành pháp bảo bản nguyên, khoảng cách viên mãn cũng liền kém một thành mà thôi. Đương nhiên, chém giết luyện ngục đại đế, đồng dạng là nhường Lý Tinh thể nội hình thiên công đức tăng lên một thành. Lần này, hình thiên công đức cũng là tới hai thành tiến độ. Mặc dù cấp đoạt hai đại vô địch bản nguyên, cũng thu được thiên phạt công đức, nhưng hai người pháp bảo cùng thể nội bảo vật, Lý Tinh lại là một cái cũng không có cấp đoạt đến. Bởi vì rõ ràng là muốn chém giết hai người, bọn hắn cũng không có giao ra bảo vật khả năng, đều là tại hoàn toàn mất đi sức chống cự trước kia, liền đem tất cả bảo vật đi vào thời gian thứ nguyên bên trong. Thời gian thứ nguyên bên trong, Lý Tinh cũng là không cách nào tìm kiếm. Không thể không nói, vô địch pháp bảo cùng tính mệnh, căn bản không thể đều chiếm được. Bởi vì, bất kỳ vô địch đều nắm giữ thời gian đại đạo cùng hư không đại đạo, tự nhiên có năng lực di chuyển tức thời chính mình tất cả bảo vật. Giải quyết xong luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế sau, Lý Tinh xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía huyết sát giới vực bên trong huyết sát tà quân. Huyết sát tà quân lúc này đã chính thức ứng kiếp, lúc này đen kịt một màu lôi hải đem hắn bao phủ hoàn toàn thôn vệ, cả người đều bị lôi hải nơi bao bọc. Kiếp số chi lực kéo dài ước chừng 15 hơi thở tà hưu, rốt cục hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Về mặt thời gian cũng có thể nhìn ra, cái thiên kiếp này xa xa không kịp siêu thoát đại kiếp. Bởi vì siêu thoát đại kiếp mỗi một đạo kiếp số tổn thương duy trì liên tục thời gian đều là 99 hơi thở. Mà huyết sát tà quân kiếp số, vẹn vẹn chỉ là kéo dài 15 hơi thở liền kết thúc, còn chưa kịp siêu thoát đại kiếp 1/6 thời gian. Hắc ám lôi chỉ tiêu tán, trung tâm huyết sát tà quân đã bị điện giật đến kinh ngạc, toàn thân đều là cháy đen chi sắc. Một thân huyết sát pháp bảo cũng thay đổi thành một thân vải rách đầu. Dựa theo thiên kiếp duy trì liên tục thời gian đến suy tính, từ phía trên cấp mở ra đến bây giờ, đây cũng là đạo thiên kiếp thứ 5. Năm lượt thiên kiếp, huyết sát tà quân liền đã thành bộ dáng này, bởi vậy có thể thấy được hắn độ kiếp thành công xác suất cũng không phải là 100%. Thậm chí có thể nói, huyết sát tà quân có 3 thành xác suất thất bại. 3 thành nhìn như không cao, nhưng đối với độ kiếp mà nói, đã tương đối nguy hiểm. Bởi vì một khi độ kiếp thất bại, vậy coi như là tan thành mây khói. Đương nhiên, huyết sát tà quân cũng có át chủ bài, cái kia chính là huyết sát giới vực bản nguyên. Có cái này giới vực bản nguyên duy trì, hắn thụ thương nặng hơn nữa, giới vực bản nguyên một chút bao trùm lên đến, tất cả tổn thương đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chương 1913, toàn bộ giải quyết, 2, chương 1913, toàn bộ giải quyết, 2, nhìn xem đầy trời lôi điện màu đen rút đi, huyết sát tà quân cũng là dẫn tới giới vực bản nguyên, đem chính mình khôi phục hoàn chỉnh. Cả người lại là rực rỡ hẳn lên trạng thái. Sau đó, hắn tùy tiện cười to nói, ha ha ha ha ha, thiên kiếp lại như thế nào, như thế không làm gì được ta. Hôm nay, ta độ kiếp thành công, tất nhiên thành tựu đỉnh phong vô địch, từ đây lại không người có thể hạn chế ta. Huyết sát tà quân phủ đầu mà lên, lại là chủ động tới gần thiên kiếp, phải nhanh chóng kích phát hạ một đạo kiếp số. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh đã một trường đánh vào huyết sát giới vực hư không hàng rào bên trên. Kia hư không hàng rào đầu tiên là lõm, theo Lý Tinh nghiền ép, mới xuất hiện một vết nứt. Chính là đạo này vết rách xuất hiện, nhường Lý Tinh hình thiên chi lực có thể tiếp tục chút vào kiếp vân bên trong. Đồng thời, Lý Tinh còn đem thần thông của mình chấn thiên đạo môn hình dáng, cũng cùng một chỗ ân khắc tiến thiên kiếp bên trong. Ầm ầm, ầm ầm kiếp vân lần nữa kịch liệt lan lộn, phạm vi cũng là lại một lần nữa quyết trương. 33 vạn trượng, 34 vạn trượng, 35 vạn trượng, 36 vạn trượng, 40 vạn trượng, 45 vạn trượng, 46 vạn trượng, 47 vạn trượng, 48 vạn trượng, 49 vạn trượng. Kiếp vân theo 33 vạn trượng, một mực quyết trương tới 49 vạn trượng, rốt cục hoàn toàn dừng lại. Kiếp vân chỉnh thể xoay tròn, hóa thành một cái đen nhánh vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, một tòa to lớn vô cùng đạo môn loáng thoáng hiện hiện, nghĩ đến cái kia chính là Lý Tinh chấn thiên đạo môn hư tượng. Thì ra ta thần thông thật có thể dung nhập thiên kiếp bên trong, không biết thiên kiếp sẽ đem ta thần thông diễn biến tới loại tình trạng nào. Lý Tinh trong mắt thần quang lập lòe, cũng là chăm chú quan sát lên. Về phần huyết sát tà quân, đã theo chấn kinh biến thành chửi mắng. Hắn chỉ vào bầu trời kiếp vân, tức miệng mắng to, lão tà tiên, ngươi đây là muốn ta chết à? Vì cái gì đại kiếp đã bắt đầu, còn phải lại độ tăng lên uy năng, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, căn bản không phù hợp thiên đạo quy luật. Ông ngay tại huyết sát tà quân mắng to lúc, kiếp vân bỗng nhiên từ giữa đó phá vỡ, một tòa cao đến vạn trượng đạo môn chậm rãi rủ xuống đến. Đạo môn phía trên vậy mà ấn khắc lấy kim quang lóng lánh hình thiên hai chữ. Hai cái này cổ lão kiểu chữ, dường như so đại đạo chữ cổ còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Lý Tinh chỉ vừa nhìn thấy, liền trợn tròn trong mắt. Bởi vì cái này hình thiên hai chữ, tản ra siêu thoát khí tức, đây tuyệt đối không phải đạo thần giới bảo vật, hẳn là siêu thoát giới bên trong bảo vật. Cũng chính là trong truyền thuyết siêu thoát chữ cổ. Siêu thoát chữ cổ muốn xa xa siêu việt đại đạo chữ cổ uy năng, nắm giữ siêu thoát chữ cổ, liền có thể đem đại đạo chi lực diễn hóa đến siêu việt thiên đạo tình trạng. Phải biết, đạo thần giới bên trong tất cả tu sĩ, mặc kệ ngươi mạnh hơn, cho dù là hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế loại kia tồn tại, thể nội đại đạo chi lực cũng không có khả năng siêu việt thiên đạo hạn mức cao nhất, nhưng có cái này siêu thoát chữ cổ, lại có thể áp đảo trên thiên đạo. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, vận chuyển ra đại đạo lực lượng, thậm chí càng siêu việt thiên đạo uy năng. To lớn vô cùng chấn thiên đạo môn, không chỉ là hình thiên hai chữ, trung ương kia tinh hạch vòng xoáy bên trong còn lóng lánh 3000 quả đại đạo quang mang. Mỗi một quả đại đạo quang mang đều là một loại đại đạo. Hiển nhiên, đây là đem 3000 đại đạo toàn bộ chứa vào trong đó, đạt đến lý tinh thiết lập nghị trung cực hình thái. Hô, đạo môn ầm vang rơi xuống, mang theo vô biên cuồng phong cùng hủy diệt lôi điện. Bị cấp số tỏa định huyết sát tà quân, căn bản không thể nào tránh né. Thiên kiếp cũng là một loại không cách nào tránh né lực lượng, bởi vì thiên kiếp liền cùng loại với Hải Long đại đế loại kiêm lịch nhân quả chi lực, một khi khóa chặt liền sẽ theo thời gian, không gian bên trên không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bất luận là thời gian để đến được vẫn là không gian đến, đều sẽ trước tiên giáng lâm tại tiếp nhận người trên thân. Hơn nữa, thiên kiếp kỳ thật so Hải Long đại đế thần thông càng thêm mạnh mẽ, bởi vì đạo thần giới tất cả hư không đều tại thiên đạo bao phủ xuống, mang ý nghĩa ngươi bất luận trốn chạy đến bất kỳ một chỗ, đều nhất định bị thiên kiếp khóa chặt chúng đích. Huyết sát tà quân căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì chọi cứng. A, cho ta chống đỡ. Huyết sát tà quân nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hướng lên chèo chống, quanh thân huyết quang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một quả to lớn vô cùng huyết sắc đầu lâu, muốn chọi cứng ở chấn thiên đạo môn uy năng. Có thể đạo môn vẹn vẹn hướng phía dưới rủ xuống, liền đem kia đầu lâu một chút nghiền thành một phấn. Kia một cỗ áp lực, căn bản là không có cách chống lại. Theo chấn thiên đạo môn hạ xuống đến huyết sắt tà quân hai tay vị trí lúc, huyết sắt tà quân đôi cánh tay cũng là tự động bạo tạc sụp đổ, sau đó là cả viên đầu lâu đều bị từng đoạn ma diệt thành một biển. Không, đây rốt cuộc là cái gì kiếp số? Tại sao lại có đạo môn tướng lĩnh? Vì sao thiên đạo muốn hoàn toàn diệt sát ta? Đây không có khả năng, ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lao tặc thiên huyết sắt tà quân đang gào thét, đang gầm thét, tại kháng tụ chính mình vận mệnh bất công. Có thể chấn thiên đạo môn cuối cùng vẫn nghiền ép xuống dưới, đem hắn cả người đều nghiền thành bột mịn cùng bụi bặm. Huyết sắt giới vực bản nguyên còn đang không ngừng vây quanh huyết sắt tà quân biến mất vị trí xoay tròn, ý đồ đem hắn sống lại. Thật là thiên kiếp chi lực như thế nào bá đạo, bản thể một khi gánh không được, chính là hoàn toàn hình thần câu diệt. Bất luận kia giới vực bản nguyên như thế nào con chú, từ đầu đến cuối đều không thể lại phục sinh huyết sắt tà quân mảy may. Hô giới vực bên trong gió lớn nổi lên, cuồn cuộn kiếp vân giống như là thủy triều lui tán. Trong khoảnh khắc, mờ tối thiên địa lần nữa biến sáng sủa, tất cả lại khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Ngoại trừ biến mất huyết sắt tà quân bọn người, dường như giới vực bên trong mọi thứ đều không có biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Lúc này, Lý Tinh lại là đống nhiên trợn tròn trong mắt, trên mặt nổi lên kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn thấy được trong cơ thể mình thiên phạt công đức thanh tiến độ, kia thanh tiến độ lại có kinh người dâng lên xu thế. Chương 1914, muốn nhìn pháp bảo. Đi theo ta. Một, chương 1914, muốn nhìn pháp bảo. Đi theo ta. Một, huyết sát tà quân vừa chết, thiên phạt thanh tiến độ quả thực là tại bạo tạc thức dâng lên. Liên Lý Tinh đều là thấy trợn tròn trong mắt, có một loại khó có thể tin cảm giác. Bởi vì thanh tiến độ một mạch tăng lên dòng dã năm thành. Phải biết, trước mặt luyện ngục đại đế cùng tà ảnh đại đế đều là tăng lên một thành thiên phạt công đức. Mà huyết sát tà quân thế mà một mạch gia tăng 5 thành thiên phạt công đức, đây chính là so hai vị kia nhiều dòng ra gấp 5 lần a. Lý Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền suy đoán ra nguyên nhân trong đó. Tỷ lệ lớn là huyết sát tà quân vi phạm thiên đạo lời thể quan hệ. Dù sao, hắn đã hứa hẹn muốn thả qua kia 5 vị tà tu vô địch, lại tại thời khắc mấu chốt đem nó đánh giết, thứ này cũng ngang với là chọc giận tới thiên đạo. Lý Tinh lấy hình thiên chi lực cưỡng ép dẫn phát kiếp vân, đồng thời còn dùng thiên kiếp đánh chết huyết sát tà quân, chẳng khác gì là chính thống nhất thiên phạt. Loại này thiên phạt xử quyết nhân vật càng là lợi hại, tội nghiệp càng lớn, lấy được thiên phạt công đức tự nhiên cũng càng lớn. Cuối cùng chính là huyết sát tà quân bản thân đã đánh vỡ cảnh giới chướng, nếu là thật sự nhường hắn vượt qua thiên kiếp, tẩy đi một thân nghiệp lực, vậy thì thật muốn thành tiểu đỉnh phong vô địch. Nay bằng với hắn đã là nghịch thiên người, bản thân cũng hẳn là nhận thiên phạt. Song trọng thiên phạt phía dưới, cho nên huyết sát tà quân khả năng cung cấp khổng lồ như thế thiên phạt công đức. Lần này, Lý Tinh thiên phạt công đức trực tiếp dâng lên tới 7 thành, khoảng cách hoàn thành thiên phạt công đức đã chỉ còn lại 3 thành. Một khi thanh tiến độ đủ số, hắn liền coi như là hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, đến tiếp sau chỉ cần nắm giữ sung túc tài nguyên, liền có thể tấn thăng đỉnh phong vô địch. Mà còn lại cái này 3 thành thiên phạt công đức, độ khó liền nhỏ đi rất nhiều lần. Mặt khác, Lý Tinh cũng minh bạch thiên phạt công đức tác dụng cơ chế, sau này tìm kiếm được vô địch cảnh giới tà tu, hay là nghiệp lực sâu nặng vô địch, trực tiếp dùng hình thiên chi lực kích phát thiên kiếp, đợi đến thiên kiếp đem nó đánh giết liền có thể thu hoạch được đại lượng thiên phạt công đức. Lý giải cái này một cơ chế sau, đối với Lý Tinh tấn thăng đỉnh phong vô địch, có thể nói là có sự giúp đỡ to lớn. Chỉ có điều, tà tu vô địch cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Vừa mới diệt một nhóm, đến tiếp sau vẫn còn muốn tìm tới như huyết sắt tà quân tốt như vậy mục tiêu, chỉ sợ là có một ít khó khăn. Huyết sắt tà quân sau khi chết, cũng không có lưu lại bất kỳ bảo vật. Hắn là bị thiên kiếp đánh giết, trên người tất cả bảo vật toàn bộ chôn vùi, hóa thành hư không, trở về thiên đạo. Nhưng cũng không phải không có cái gì, dù sao còn có nguyên một tòa huyết sắt giới vực. Nhìn xem trước mặt viên này thu thọ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắt giới vực, Lý Tinh cũng là dự định đem nó hoàn toàn phá hủy luyện hóa, rút ra đưa ra bên trong tiên tiên bản nguyên, xem như tử kim đạo môn pháp bảo bản nguyên. Bất quá, phá hủy một tòa giới vực cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa giới vực sụp đổ lúc, sinh ra tận thế thiên thai chi lực, nếu là tại tử kim đạo môn bên trong một phát, thậm chí sẽ lan đến gần pháp bảo bản thân. Bởi vì tận thế thiên thai là giới vực sụp đổ lúc, biến hóa ra thiên thai kiếp số. Loại này kiếp số bạo phát, căn bản là không có cách dập tắt, chỉ có chờ tới cả tòa giới vực hoàn toàn vỡ vụn mới có thể tự nhiên tiêu vong. giới vực bên trong ngoại trừ bản nguyên tinh hoa, cái khác tất cả vật chất đều sẽ hóa thành hư không, bị thiên đạo chi lực quét sạch không còn. Mà bản nguyên tinh hoa nếu là không người nắm bắt, liền sẽ bị thiên đạo chi lực tính cả những cái kia vật chất cùng một chỗ đưa vào chí cao chi thiên, hóa thành một quả thiên thạch sao trời. Kinh nghiệm không biết nhiều ít ức vạn năm tuế nguyệt, thiên thạch sao trời cơ duyên đến, liền sẽ lại lần nữa rơi vào đạo thần giới bên trong. Đương nhiên, nếu là bản nguyên tinh hoa bị người vì nắm bắt đi, vật kia chất cũng biết tùy theo hóa thành hư không, hoàn toàn trở thành thiên đạo nguyên khí một bộ phận. Cho nên, Lý Tinh không thể tại Tử Kim đạo môn bên trong vỡ vụn tòa này giới vực, nhất định phải đưa vào ngoại giới mới có thể. Cũng may, hiện tại cái này giới vực thể tích không lớn, cũng sẽ không đối Tử Kim đạo môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là na di thời điểm, hơi có vẻ nặng nề một chút. Bất quá, lấy Lý Tinh pháp lực, cũng hoàn toàn không thèm để ý điểm này gia tăng trọng lượng. Đem Tử Kim đạo môn một chút thu lấy, Lý Tinh cũng là lại lần nữa hóa thân thành Đa La đại đế, xuất hiện ở trong hư không. Lúc này, vừa lúc sáng thế thần vương mở ra hoàng kim bảo thuyền hành không mà đến, nhìn thấy nguyên địa chỉ còn lại một tôn cự linh thần tộc vô địch, trong lúc nhất thời nhíu mày. Ngươi là người phương nào, huyết sát tả quân bọn người đâu? Sáng thế thần vương chất vấn. Lý Tinh lập tức trả lời, thần vương đại nhân, tại hạ cự linh thần tộc Đa La đại đế, huyết sát tả quân đám người đã bỏ chạy, tại hạ cũng không biết tung tích dấu vết. Bỏ chạy? Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy một tòa tử sắc đạo môn đem huyết sát giới vực hấp thu đi vào, kia tử sắc đạo môn ở nơi nào? Nhanh chóng hiến tế đi ra, để cho ta kiểm tra một phen. Sáng thế thần vương ánh mắt lấp lóe, rõ ràng nhìn ra có vấn đề, nhưng cũng không có hoàn toàn trở mặt. Bởi vì, sáng thế thần vương cũng coi trọng Tử Kim đạo môn. To lớn như vậy tiên tiên linh bảo, vẫn là một cái pháp bảo hình thức ban đầu, bản thân liền có to lớn tính dẻo. Nếu là hắn có thể được tới, liền lại nhiều một cái thần binh lợi khí. Cái này, món pháp bảo ta còn chưa luyện thành, không tiện lắm cho người ta quan sát. Lý Tinh một bộ khó xử giọng nói. Sáng thế thần vương còn chưa nói chuyện, trôi nổi tại song quyền phía trên thai ách thần vương bỗng nhiên hiện ra, rơi vào một bên, chỉ vào Lý Tinh nổi giận nói, lớn mật, sáng thế thần vương chính là ta tiên tiên thần thánh tộc thủy tổ, hôm nay hướng ngươi hỏi thăm, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Hơn nữa chỉ là kiểm tra ngươi bảo vật, cũng không phải là yêu cầu, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Lúc này, băng phong thần vương cũng là rơi xuống đất, theo pháp cầu biến thành bản tôn, ánh mắt lạnh lùng nói, Đa La đại đế, bản tọa khuyên ngươi một câu, không nên phản kháng, nếu không tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu là sáng thế thần vương xác định huyết sát tà quân rời đi, đương nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử. Chương 1914, muốn nhìn pháp bảo. Đi theo ta. 2, chương 1914, muốn nhìn pháp bảo. Đi theo ta. 2, sáng thế thần vương cũng là vớt cảm nói, không tệ, bản vương chỉ là muốn xác định huyết sát tà quân hướng đi mà thôi, Đa La đại đế, ngươi cũng không cần có nhiều như vậy lo lắng. Kia pháp bảo ở nơi nào, lấy ra, để cho ta quan sát một chút liền có thể, ta cũng sẽ không muốn ngươi bảo vận. Đối ta mà nói, chỉ là tiên tiên linh bảo, cũng là không đáng giá nhắc tới. Thần vương đại nhân, ngươi muốn nhìn cũng không phải không được, bất quá ta đã đem kia pháp bảo chứa được lần hai nguyên hư không trùng, nếu là muốn nhìn, còn phải theo ta tiến vào lần nguyên hư không khả năng khoảng cách gần quan sát. Lý Tinh vội vàng nói. Sáng thế thần vương nghe vậy, lúc này gật đầu nói, có thể. Phía sau, Thiên Tinh đại đế lại là kịp thời bay tới, vội vàng nói, thần vương đại nhân, tuyệt đối không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, Mục Sâm đại đế bọn người còn ở bên ngoài, vạn nhất trực tiếp đối lần nguyên hư không khởi xướng oanh kích, chẳng phải là muốn ngăn chặn chúng ta đi ra con đường. Hơn nữa, lần nguyên hư không cũng không phải an ổn chi địa, một khi bộc phát cái gì tự nhiên thiên tai, chỉ sợ hôm nay thế cục sẽ hoàn toàn nghịch chuyển a. Thiên Tinh đạo nhân lần này thuyết phục, lại là nhường sáng thế thần vương sinh lòng không vui, lúc này trầm giọng nói, Thiên Tinh đại đế, ngươi đây là tại chất vấn bản tọa thực lực. Chỉ là lần nguyên hư không, chẳng lẽ liền có thể làm gì được ta? Bằng vào ta hiện tại trạng thái, cho dù là Hải Long đại đế, Vạn Mục thần đế loại kia đỉnh phong vô địch tới, cũng có thể để bọn hắn không công mà lui. Tốt, ngươi lui ra đi, nể tình ngươi là tiên tiên đạo nhân người, ta không tại cùng ngươi khó xử, nhưng là kế tiếp, ngươi câm miệng cho ta, đừng lại nói nhiều một câu. Sáng thế thần vương nói xong lời cuối cùng, ngựa khí đã biến sửng sững, hiển nhiên là vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Thiên Tinh đạo nhân thở dài một tiếng, chợt cũng là bất đắc dĩ lui ra phía sau. Bất quá, hắn lại là sinh lòng hoài nghi, bởi vì chưa từng nghe nói qua Đa La đại đế có như thế một tôn đạo môn a. Chẳng lẽ lại, trước mắt Đa La đại đế có vấn đề, thể nội ẩn giấu đi lợi hại gì tồn tại? Ngay tại Thiên Tinh đại đế chuẩn bị dùng thần mắt động bắn Lý Tinh thời điểm, Lý Tinh đã trước tiên mở ra lần nguyên hư không thông đạo. Một đầu thâm thúy thông đạo, thẳng tới kia vàng óng ánh hồn quang hư không bên trong. Tại cuối lối đi, lờ mờ có thể trông thấy một tòa tử sắc đạo môn, bị xoay tròn hồn quang tắc quấn quanh vây quanh. Hồn quang hư không. Sáng thế thần vương cũng là hơi sửng sở, nghĩ không ra lại là tiến vào loại này đặc thù lần nguyên hư không. Hai ách thần vương lập tức nhíu mày, chất vấn, Đa La đại đế, vì sao đưa ngươi bảo vật đặt ở hồn quang hư không bên trong? Băng phong thần vương cũng là lạnh lùng hỏi, không tệ, ngươi đem bảo vật đặt ở loại này hư không, là chuẩn bị làm cái gì? Lý Tinh tranh thủ thời gian giải thích nói, ba vị đại nhân có chỗ không biết, vật này gọi là Tử Kim đạo môn, bản thân quá mức kiên cố, bất kỳ chân hỏa đều không thể khiến cho mềm hóa. Ta tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp, cái kia chính là tại hồn quang hư không bên trong, lấy thần thông chi lực cùng hồn lực đụng nhau, dẫn nổ sinh ra hủy diệt năng lượng chấn động pháp bảo nội bộ, khiến cho không ngừng tăng nhiệt độ, kể từ đó, mới có thể khiến đến món pháp bảo này biến mềm hóa đáng làm. Lý Tinh một phen giải thích, tuyệt đối là thực tiễn đi ra kết quả. Bởi vì lúc trước chính là hư không ma tôn ra tay, sau đó hắn tại đạo môn phía sau, lấy hồn lực ngăn cản, đồng thời tại đạo môn nội bộ lấy hồn lực đối kháng ma tôn thần thông, lúc này mới khiến cho Tử Kim đạo môn hoàn toàn mềm hóa xuống tới. Cho nên, loại biện pháp này, đối với luyện chế tiên thiên linh bảo là tuyệt đối đi đến thông. Sáng Thế Thần Vương nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, tán thán nói, thế mà còn có loại này kỳ tư diệu tưởng, ngươi cũng là có một ít trí tuệ. Băng Phong Thần Vương cùng Thái Ách Thần Vương cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Hoàn toàn chính xác, loại này thể tích tiên thiên linh bảo, cho dù là bọn hắn luyện hóa đều vô cùng gian nan. Nhưng mượn nhờ hồn quang hư không thiên đạo quy tắc, lại lấy hồn lực cùng thần thông đụng nhau sinh ra bạo tạc hủy diệt năng lượng, liền có khả năng khiến cho món bảo vật này mềm hóa. Dù sao, bình thường thần thông chân hỏa là tuyệt đối không thể có thần thông bạo tạc sinh ra uy năng to lớn. Hái Tin Đa La Đại Đế sau khi giải thích, ba người cũng là không chần chờ nữa, lái hoàng kim bảo thuyền chui vào Lý Tinh mở thứ nguyên thông đạo. Về phần hóa thân thành Đa La Đại Đế Lý Tinh, tự nhiên cũng là theo sát phía sau, đi theo hoàng kim bảo thuyền cùng một chỗ tiến vào thứ nguyên trong thông đạo. Ngay tại Đa La Đại Đế bước vào thứ nguyên thông đạo thời điểm, Thiên Tinh đạo nhân vừa lúc lấy thần nhãn quan sát tại Đa La Đại Đế trên lưng. Cái này xem xét, Thiên Tinh đạo nhân lập tức liền trợn tròn trong mắt. Bởi vì Đa La Đại Đế trên thân chính là một lớp da, bên trong rõ ràng là một tôn nhân tộc vô địch khí tức. Nguy rồi, lại là nhân tộc thâm niên vô địch, chẳng lẽ là Lý Tinh? Thiên Tinh đại đế giật mình tỉnh lại, trong mắt quang mang lấp lóe, chợt lại là nhìn về phía thiên cung. Thiên cung bên trong sao trời, cho dù là tại giữa ban ngày, tại hắn thần nhãn nhìn chăm chú phía dưới, cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy hướng tây bắc một ngôi sao cấp tốc rơi xuống, một cái khác sao trời đang nhanh chóng quật khởi sau, lập tức liền sắc mặt đại biến. Nguy rồi, nếu ta không đi, tất nhiên giữ nhiều lành ít, vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Thiên Tinh đại đế quay đầu nhìn về phía mình Thiên Tinh giới vực bên trong trục quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế còn mang theo rõ ràng vẻ phẫn nộ. Nếu là giờ phút này giải khai giới vực phong ấn, chỉ sợ cái này hai đại thâm niên vô địch, trước tiên liền phải lao ra truy sát chính mình. Dù sao, chính mình không chỉ có riêng là phản bội hư yêu thiên đỉnh, tính cả bọn hắn cùng một chỗ mang vào trong khe. Chỉ có điều, Sáng Thế Thần Vương không có trước tiên đến xử lý những người này, khiến cho hắn cũng là không cách nào giải thoát chính mình thiên tinh bí cảnh. Về phần đem bí cảnh mang đi, đó cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì tiên tiên đạo nhân đạo này thần phù, tỏa định không chỉ là bí cảnh, còn có thời không cùng nguyên khí. Một khi bí cảnh rời đi nơi đây, thần phù bên trên phong ấn cũng sẽ không tùy theo rời đi. Mà ở vào trong đó trục quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế, cùng với các tám tôn ngoại đạo vô địch, có thể rất dễ dàng trùng sát đi ra. Thiên tinh bí cảnh một khi bị hao tổn, ngày đó tinh đại đế liền đã mất đi mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là phóng thích những người này, sau đó chính mình trước tiên mang theo thiên tinh giới vực bỏ chạy. Chương 1915, Thiên Tinh Đại Đế thủ đoạn, 1, chương 1915, Thiên Tinh Đại Đế thủ đoạn, 1, Thiên Tinh Đại Đế khẳng định không thể trực tiếp phóng thích những người này, nếu không Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bắt đầu dây dưa, cũng là một loại phiền toái cực lớn. Có cái này hai đại thâm niên vô địch bám đuôi truy sát, hắn thật đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn thoát thân. Mà một khi đợi đến Lý Tinh giết ra đến, vậy hắn coi như nguy hiểm. Dù sao, dựa theo thiên tinh quẻ tượng đến xem, chính mình một khi đối đầu Lý Tinh, kia nhất định là giữ nhiều lành ít cục diện. Vì hấp dẫn Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế chú ý, Thiên Tinh đại đế cũng là trước tiên hướng phía Hư Yêu Thiên đỉnh trận doanh phát ra thần niệm sóng âm. Hắn đối Mục Sâm đại đế nói, "Mục Sâm, bây giờ các ngươi đã hoàn toàn đầu hàng, nhanh chóng tới giúp ta trấn áp Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bọn người, giải quyết những này tiên tiên thiên đỉnh tội phạm truy nã. Chỉ cần sớm trấn áp, khiến cho bọn hắn quy hàng liên minh thiên đỉnh, các ngươi liền xem như lập xuống công lớn." Mục Sâm đại đế nghe vậy sửng sở, nghĩ không ra Thiên Tinh đại đế giờ phút này vậy mà lại đưa ra như thế yêu cầu. Bây giờ Lý Tinh không tại, hắn cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Dù sao, nếu là cùng trời Tinh đại đế trực tiếp trở mặt, dường như có một ít không ổn. Phía trước như là đã đầu hàng, Thiên Tinh đại đế lại là mời hắn đi trấn áp nguyên bản đầu nhập vào Hư Yêu Thiên đỉnh vô địch, thật đúng là không lời nào để nói. Nhưng vấn đề là, Lý Tinh rõ ràng là giả ý đầu hàng. Nếu là mình thật ra tay, chẳng phải là lại hoàn toàn phản bội Hư Yêu Thiên đỉnh. Mục Sâm đại đế chần chờ ở giữa, Thiên Tinh đại đế cũng đã nhìn ra sự do dự của hắn, lập tức thúc giục nói: "Mục Sâm đại đế, ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng tới, phụ trợ ta trấn áp Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bọn người. Các ngươi giờ phút này không xuất thủ, chẳng lẽ là giả vờ đầu hàng, kỳ thực là muốn ám toán Sáng Thế Thần Vương, Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương trở tiên tiên thần thánh tộc vô địch. Nếu thật sự là như thế, ta giờ phút này liền truyền âm cáo tri, hoàn toàn chọc thủng ngươi hoang luôn, thuận tiện cũng làm cho Sáng Thế Thần Vương đem Đa La đại đế cầm nã trấn áp." Mục Sâm đại đế nghe mà biến sắc, liền nói ngay: "Chờ một chút, giúp ngươi trấn áp có thể, nhưng cũng không đợi ở cái này nhất thời, chờ Sáng Thế Thần Vương bọn người sau khi ra ngoài, ở một bên vì bọn ta lực trận, như thế mới càng thêm an toàn." Thiên Tinh đại đế lập tức nổi giận nói: "Mục Sâm, kéo dài không phải ngươi lấy cớ, hiện tại làm vẫn là không làm, chính là ngươi thật đầu hàng hay là giả đầu hàng trực tiếp nhất biểu hiện. Nếu là ngươi bằng lòng, nhanh chóng dẫn đầu vũ điện rất nhiều vô địch, tại ngày đó tinh giới vượt phụ cận bố trí xuống đại trận, ta sẽ đem Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bọn người toàn bộ phóng xuất ra. Bằng vào các ngươi trận pháp, kết hợp với tiên tiên đạo nhân cái kia phong ấn thần phù lực lượng, đem bọn hắn vây nốt vào bên trong, tuyệt đối không là vấn đề. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta lập tức liền đem các ngươi biểu hiện cáo tri Sáng Thế Thần Vương, Sáng Thế Thần Vương tuyệt đối sẽ tại hồn quang hư không bên trong đánh chết Đa La đại đế, sau đó trước tiên đi ra giải quyết các ngươi." Nhìn thấy Thiên Tinh đại đế như thế hùng hổ dọa người, Mục Sâm đại đế cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói: "Tốt à, Thiên Tinh đại đế, ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể làm theo, dùng cái này chứng minh chúng ta đều là thành tâm quy hàng. Nhưng đợi đến Sáng Thế Thần Vương đại nhân sau khi ra ngoài, ta chắc chắn đưa ngươi tất cả biểu hiện báo cáo." "Ừ, nếu ngươi dựa theo ta nói đến đi làm, ta tự nhiên sẽ tán thành, đến lúc đó ta cũng biết chủ động hướng sáng thế thần vương đại nhân giải thích. Thiên tinh đại đế ra vẻ lãnh đạo nói. Mục Sâm đại đế mặc dù không quá tình nguyện, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể là truyền âm thuyết phục đế giang tộc đế giang đại đế, lộc vọng tộc lộc vọng đại đế, tất phương đại đế, cùng triều tịch cá yêu tộc triều tịch đại đế chờ tứ đại thâm niên vô địch. Về phần linh tượng đại đế, tự nhiên không cần thuyết phục, vốn là bị Lý Tinh hàng phục, tự nhiên sẽ phối hợp Mục Sâm đại đế hành động. Chỉ cần cái này tứ đại thâm niên vô địch đồng ý, liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Đương nhiên, truyền âm thời điểm, Mục Sâm đại đế là ở đây tất cả vô địch đều bao trùm đi vào. Chư vị, hôm nay chúng ta cũng không phải là chân chính đầu hàng, chỉ là giả ý đầu hàng. Vì Đa La đại đế an toàn, vẫn là trước cùng ngày này Tinh đại đế lá mặt lá trái, chờ Đa La đại đế an toàn sau khi ra ngoài, chúng ta lại tìm cách thoát thân. Mục Sâm đại đế nói. Đế Giang đại đế lại là cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì trên mặt không có ngũ quan, cho nên thanh âm là theo thể nội trực tiếp truyền ra nói, Mục Sâm chúa tể, đã chúng ta là giả ý đầu hàng, vì sao không ở chỗ này khắc liền bỏ chạy? Triều Tịch đại đế cũng là lập tức luốt cảm nói, không tệ, hiện tại bỏ chạy, chỉ cần trở về Hư Yêu Thiên Đình, chúng ta liền hoàn toàn an toàn. Lộc Vọng đại đế giống nhau tán thành nói, đúng vậy à, quản Đa La đại đế làm cái gì? Không bằng trước đem ngày này Tinh đại đế cho chấn áp cầm nã, bước bách hắn phóng thích Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bọn người. Kể từ đó, chúng ta chẳng những có thể lấy áp lấy Thiên Tinh đại đế trở về Hư Yêu Thiên Đình, còn có thể mang về 11 tôn Long Điện vô địch, dùng một cái Đa La đại đế đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng phải là có lời mua bán. Như thế có thể thực hiện, Mục Sâm đại đế, chúng ta cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thất Phương đại đế cũng là tán thành nói. Chương 1915, Thiên Tinh đại đế thủ đoạn 2, chương 1915, Thiên Tinh đại đế thủ đoạn 2, Mục Sâm lại giải thích nói, chư vị Đa La đại đế chỉ là đem sáng thế thần vương bọn người dẫn vào hồn quang hư không, cũng không phải dẫn tới xuống giới. Sáng thế thần vương mong muốn đi ra, chính là sự tỉnh trong nháy mắt, Thiên Tinh đại đế chỉ cần một cái truyền âm, chúng ta tất nhiên phải tao ngộ sáng thế thần vương lựa giận. Thử hỏi, chúng ta ai có thể ngăn cản được 12 vị thâm niên vô địch hợp nhất sáng thế thần vương? Về phần Đa La đại đế, biết được chúng ta đối với hắn không quan tâm, hắn sẽ còn liệu mình cho chúng ta kéo dài sao? Giờ phút này, chỉ có lá mặt lá trái, trước phối hợp Thiên Tinh đại đế, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau. Hơn nữa, tại Hư Yêu Thiên Đỉnh cùng Liên Minh Thiên Đỉnh, đối với chúng ta mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đối với chúng ta mà nói, sinh mệnh cùng thọ nguyên mới là trọng yếu nhất đồ vật. Mục Sâm đại đế một phen, cũng là nhường Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế bọn bốn người rơi vào trầm mặc. Cũng là Linh Tượng đại đế, lập tức bắt đầu đánh phối hợp nói, "Chư vị, ta cho rằng Mục Sâm đại đế nói cực phải, chúng ta nếu là không quan tâm Đa La đại đế, Đa La đại đế chỉ có thể trước tiên phản bội, gia nhập Tiên Tiên thần thánh tộc trận doanh. Bây giờ, sáng thế thần vương thế lớn, lại thêm một cái Đa La đại đế, chúng ta tuyệt đối là giữ nhiều lành ít cục diện. Hơn nữa, cưỡng ép đi trấn áp Thiên Tinh đại đế cũng chưa chắc có thể thành công, hắn nhưng là dựa lưng vào Thiên Tinh giới vực, tùy thời có thể điều trong đó giới vực bản nguyên, tương đương nắm giữ vô hạn sức khôi phục. Cho dù là ta, tại hắn nắm giữ giới vực tình huống hạng, cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn. Chúng ta liên thủ, mặc dù có thể đem hắn trấn áp, nhưng cũng không phải nhất thời một lát liền có thể thành công chuyện. Nhìn thấy Linh Tượng đại đế mở miệng, Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế tự nhiên không thể là hậu. Hai đại Long đế cũng là cùng một chỗ thuyết phục lên. Đúng vậy à, Mục Sâm chúa tể nói rất có lý à, mạng của chúng ta mới là mệnh, hiệu chung với cái nào Thiên Đình có quan hệ gì? Không sai, Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế, chẳng lẽ liền thật so Liên Minh Thiên Đình có tiền đồ? Chúng ta ở đâu đều là vô địch, đều là dưới một người trên vạn người thân phận địa vị. Hai đại Long đế một phen thuyết phục, lập tức lại có cái khác vũ điện trung cấp vô địch đi theo thuyết phục lên. Đúng vậy a, vẫn là trước ổn định lại cục diện lại nói. Sáng thế thần vương thế lớn, chúng ta cũng không phải đối thủ, làm gì vì bạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế liều mạng với hắn? Không sai, chúng ta đầu nhập vào Hư Yêu Thiên Đình bản thân liền là vì đạt được chỗ tốt, cũng không phải cho hắn bán mạng. Nhìn thấy đám người nhao nhao mở miệng thuyết phục, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế chờ tứ đại vô địch cũng là liếc nhìn nhau, cuối cùng gật đầu tán thành xuống tới. Đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Không sai, Linh Tượng đại đế đều là loại này cái nhìn, vậy ta cũng không ý kiến. Ta cũng giống vậy. Ta cũng là. Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế chờ tứ đại vô địch một xác định, đám người tự nhiên là một lòng. Mục Sâm đại đế lúc này dẫn theo rất nhiều vô địch, cùng đi tới Thiên Tinh giới vực trên không. Sau đó, rất nhiều vô địch nguyên khí sâu chuỗi, ngưng kết thành một tòa đại trận, phong tỏa ngăn cản Thiên Tinh bí cảnh phía trên hư không. Thiên Tinh đại đế thấy thế, cũng là không chút do dự, trước tiên bung ra Thiên Tinh giới vực thiên cung, khiến cho thiên khung xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế chờ tam đại thâm niên vô địch cùng một chỗ xung ra, trước tiên ngưng tụ ra bạo tạc thần thông hư lưu, hướng về đại trận trùng sát mà đến. Phía trên, Linh Tượng đại đế biến thành tê tượng bản thể, to lớn vô cùng tượng đủ mạnh mẽ chà đạp mà xuống, kia một mảnh thần thông hư lưu, lại là bị hắn chân to giẫm tại dưới chân. Mà Mục Sâm đại đế cũng là trước tiên vận chuyển đại trận, đem lực lượng bám vào tại Linh Tượng đại đế dưới chân, liên hợp Linh Tượng đại đế lực lượng, đem kia thần thông hồng lưu hoàn toàn chấn áp xuống. Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế tam đại vô địch cùng nhau giống to, phẫn nộ trách cứ: "Các ngươi lưng trừng phái, bội bạn, hôm nay có thể phản bội Hư Yêu Thiên Đình, ngày sau liền có thể phản bội Liên Minh Thiên Đình, các ngươi sớm muộn muốn bị chế tài, trời chu đất diệt. Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế sẽ không bỏ qua các ngươi, đặc biệt là ngươi, Mục Sâm đại đế, ngươi đạt được hai vị chúa tể coi trọng, ủy thác ngươi đại diện chúa tể địa vị, thế mà còn muốn dẫn đầu phản bội Thiên Đình. Mục Sâm, ngươi đang chết à, ngươi không phải người." Tam đại vô địch cùng một chỗ gầm thét, thanh âm chấn động hư không. Bọn hắn cũng đang điên cuồng hướng ra phía ngoài đột phá. Bởi vì phía dưới chính là Thiên Tinh bí cảnh, đã bị Tiên Thiên đạo nhân phong ấn hoàn toàn giam cầm, căn bản là không có cách từ phía dưới phá bay. Bất quá, Mục Sâm đại đế bọn người chiếm cứ nhân số ưu thế, hơn nữa thần trận cũng là đã sớm bố trí, uy năng tự nhiên muốn vượt xa Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế bọn người tụ họp lại thần thông lực lượng. Kia một cỗ thần thông bị đại trận trói buộc, sau đó vô tình trấn áp, lại là muốn đem bọn hắn một lần nữa nghiền ép đến trong phong ấn. Mà Thiên Tinh giới vực đã hoàn toàn phong bế, một khi tiến vào trong phong ấn, bọn hắn chẳng khác nào là bị Tiên Thiên đạo nhân thần phù vây khốn, cũng không còn cách nào thoát thân. Bất quá, mắt thấy những này Long Điện ngoại đạo vô địch, liền bị Mục Sâm đại đế bọn người cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Thiên Tinh đạo nhân lại là trước tiên rút đi phong ấn lại phương Thiên Tinh giới vực. Ngày đó tinh giới vực hóa thành một đạo lưu tinh cực nhanh, một chút nhảy vọt đến Thiên Tinh đạo nhân trong tay, bị Thiên Tâm đạo nhân đặt vào thể nội. Thiên Tinh đạo nhân càng là như là tinh hoàn nhảy vọt, một chút xuyên thẳng qua ra ngoài mấy trăm tầng hư không. Đồng thời hắn thần niệm sóng âm cũng là cách không truyền đến, ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, Mục Sâm, ngươi thế mà cấu kết nhân tộc Lý Tinh, mong muốn hoàn toàn phá vỡ hư yêu thiên đình, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Linh Tượng đại đế, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế, các ngươi vạn vạn không cần buông tha người này, hắn chính là mong muốn liền các ngươi cùng một chỗ lừa giết. Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế, các ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay, thu thập Mục Sâm đại đế, lại rời đi cũng không muộn. Ta đi trước một bước cũng. Chương 1916, toàn diện sụp đổ, 1, chương 1916, toàn diện sụp đổ, 1, Mục Sâm đại đế cũng là vạn vạn nghĩ không ra, Thiên Tinh đại đế vậy mà lại tại lúc này bỗng nhiên bỏ chạy, còn đem Lý Tinh thân phận đem ra công khai. Lần này, không khác là bán đứng hắn. Sau lưng, từng đạo âm lãnh, ánh mắt hoài nghi chuyển đến, nhường Mục Sâm đại đế lập tức như có gai ở sau lưng. Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế càng là bay thẳng tới Mục Sâm đại đế trước người, cả đám đều tại nhìn chăm chú Mục Sâm đại đế. Mục Sâm đại đế trong lòng cũng là máy động, nếu là giờ phút này thừa nhận Đa La đại đế là Lý Tinh biến thành, vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát chúng nộ. Bởi vì cấu kết nhân tộc, tại các lớn nhỏ tộc trong mắt đều là không thể chịu được chuyện. Huống chi, những này vô địch cũng không có từng trải qua Lý Tinh cường đại, vẫn như cũ cho rằng nhân tộc chính là loại kia nhỏ yếu có thể tùy ý nắm chủng tộc. Nhưng ngay lúc đó, Mục Sâm đại đế lại là linh cơ khẽ động, nghĩ đến Lý Tinh một câu kia chết không thừa nhận. Mục Sâm đại đế lúc này quay đầu, vẻ mặt tức giận nói, các ngươi chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng một cái phản đồ, cũng không nguyện ý tin tưởng ta? Thiên Tinh đại đế giờ phút này cố ý châm ngòi ly gián, chính là muốn cho hai chúng ta bại câu thương. Hắn cùng Tiên Tiên đạo nhân cấu kết, đã sớm là trong chúng ta nội ứng phản đồ, có thể thấy được hắn đã sớm là tâm tư ác độc hạng người. Bây giờ các ngươi tin vào hắn, kia tức là lên hắn đã làm. Linh Tượng đại đế nghe vậy, cũng làm đội vàng phụ hòa nói, không tệ, đây đều là Thiên Tinh đại đế lời nói của một bên, chúng ta ha có thể dễ tin. Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế cũng làm đội vàng đi theo phụ hòa. Đúng vậy à, chúng ta không tin Mục Sâm đại đế, chẳng lẽ còn phải tin tưởng Thiên Tinh đại đế loại kia phản đồ không thành? Không sai. Nếu như bởi vì Thiên Tinh đại đế một câu, chúng ta liền đối Mục Sâm đại đế không tín nhiệm, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Có Linh Tượng đại đế hết sức ủng hộ, lại thêm Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế trợ công. Vũ Điện một đám vô địch rốt cục ánh mắt khôi phục bình thản. Hoàn toàn chính xác, chỉ bằng vào Thiên Tinh đạo nhân lời nói của một bên, há có thể liền kết luận Mục Sâm đại đế cấu kết nhân tộc. Về phần phía dưới, Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế ba người, cũng là ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, phía sau lỗ thủng mở rộng, phía trên Mục Sâm đại đế lại đình chỉ công kích, chạy trốn không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không thể xác định Mục Sâm đại đế thái độ. Vạn nhất Mục Sâm đại đế chính là đang cố ý chờ lấy bọn hắn chạy từ phía, sau đó lại đến từng cái đánh tan, vậy bây giờ chạy tứ tán, tuyệt đối là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng nếu là giờ phút này không chạy trốn, đợi đến sáng thế thần vương bọn người trở về, vậy coi như thật giữ nhiều lành ít. Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế ba người liếc nhìn nhau, đều tại hỏi thăm đối phương ý kiến. Hai vị, nói thế nào, hiện tại chúng ta là trốn, vẫn là chiến? Côn Hư đại đế dẫn đầu hỏi. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới khẳng định không có chỗ tốt, nhưng chúng ta một khi phân tán, tất nhiên muốn bị từng cái đánh tan. Mục Sâm đại đế vì lấy lòng sáng thế thần vương, chỉ sợ là sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Trục Quang đại đế lo lắng nói. Cuối cùng, Huyền Liễu đại đế trong mắt lại lóe ra âm trầm quang mang nói, thử, vậy thì lưu lại một chút phá hôi, ngược lại phía sau chúng ta những này vô địch là vậy không nhiều lắm tác dụng. Ba người đánh định chủ ý, liền lần nữa tụ tập được thần thông, hướng phía trước oanh kích mà đi. Phía sau bát đại vô địch cũng là đi theo đồng loạt ra tay. To lớn thần thông hóa thành một đầu thần thông trường hạ, tích chứa trong đó các loại đại đạo chi lực cùng lực lượng hủy diệt, va chạm đi lên tựa như là hàng tinh bạo tạc, lưu quang hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà đi. Kinh khủng xung kích, càng là khiến cho cả tòa thần trận đều đang không ngừng chấn động đung đưa. Nhưng mặc kệ những này thần thông như thế nào xung kích, vẫn như cũ không cách nào xông phá thần trận phong tỏa. Hơn nữa, Linh Tượng đại đế càng là xông ra thần trận, to lớn vô cùng tượng đủ, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trà đạp tại Huyền Liễu đại đế đỉnh đầu. Hoang cổ thần liễu, khai thiên tích địa. Tất cả vô địch, lực lượng tụ tập ta thân. Huyền Liễu đại đế một chút hóa thân thành một gốc to lớn vô cùng thần liễu, từng cây cành liễu dường như tua cờ đồng dạng lắc lư. Cảnh liêu phía trên mang theo vô cùng vô tận thần quang, một cỗ mở thiên đế lực lượng theo những cái kia thần quang bên trong lan tràn mà ra. Phía sau, Côn Hư đại đế cùng Trục Quang đại đế cũng là dẫn theo rất nhiều vô địch đồng loạt ra tay, đem thể nội pháp lực quán chu tiến cây liễu bên trong. Thần liễu nhận rất nhiều vô địch gia trì, lập tức vô hạn bành trướng, trọn vẹn phóng đại gấp 10, thành một gốc cao đến bằng trượng, treo chống thiên địa thượng cổ thần thụ. Hơn nữa, những cái kia cành liễu phía trên tản ra thần quang, uy năng khí tức tất cả đều chợt tăng 30 lần không ngừng. Tất cả cành liễu tụ tập hướng lên, mạnh mẽ va chạm bên trên linh tượng đại đế tổ đủ. Linh tượng đại đế giống nhau nhận lấy thần trận lực lượng gia trì, giờ phút này cũng là bộc phát ra trước nay chưa từng có 30 lần cực hạn thần thông uy năng. Song phương lực lượng trong hư không đụng nhau, sau đó ầm vang bạo tạc, sinh ra kinh khủng sóng xung kích. Kia một vòng sóng xung kích đem hư không đều nổ thành khu vực chân không tam tối, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Bất luận là phía dưới Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế dẫn đầu rất nhiều ngoại đạo vô địch, vẫn là Mục Sâm đại đế dẫn đầu Vũ Điện vô địch, giờ phút này đều đang không ngừng rút lui, tận khả năng rời xa trung tâm vụ nổ. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, một khi bị cỗ này bạo tạc hình thành sóng xung kích của chúng, chỉ sợ nhẹ nhất cũng là một cái nhục thân phá hủy kết quả. Dầm dầm dầm chương 1916, toàn diện sụp đổ, 2, chương 1916, toàn diện sụp đổ, 2, cảnh liễu cùng tượng đủ trong hư không không ngừng đấu sức, dẫn phát từng đợt một ngạt vô cùng bạo tạc. Song phương bản thể đều là kiên cố tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chọn vẹn nổ tung 10 lần, bạo tạc uy năng mới dần dần suy yếu xuống dưới. Mà cuối cùng va chạm kết quả là, Huyền Liễu đại đế cấp tốc chìm xuống, bản thể xuất hiện vết rách, tản mát ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi quang, đem chính mình bao phủ đi vào, sau đó bản thể vô hạn co bảo, khôi phục thành hình người. Linh tượng đại đế cũng là bay lên cao cao, nhưng hắn thân thể cũng không xuất hiện bất kỳ rõ ràng tổn thương, chỉ ở bàn chân xuất hiện một chút mạng nhện vết rách. Những này vết rách đối với linh tượng đại đế mà nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông tổn thương. Bởi vậy, linh tượng đại đế vừa mới ngừng thân hình, liền lần nữa đảo ngược, chuyển tiếp đột ngột hướng phía Huyền Liễu đại đế đánh giết mà đi. Huyền Liễu đại đế lại không nguyện ý lại cứng rắn liều, hướng về sau co bảo, dung nhập rất nhiều vô địch trung tâm. Vị kế tiếp ra sân 10 Trục Quang đại đế, một mảnh bùng lên kiếm khí, tựa như vô số mưa tên, một chút đem linh tượng đại đế thôn phệ bao phủ tại giữa bạch quang. Linh tượng đại đế gặp những này kiếm khí chém giết, lại không tránh không né, những cái kia kiếm khí căn bản là không có cách bổ ra nhục thể của hắn, càng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Tương phản, đụng vào kiếm khí của hắn, nhao nhao sụp đổ, có thể nói những này thần thông công kích đối với linh tượng đại đế mà nói, hoàn toàn không có thương tổn. Nhưng đợi đến linh tượng đại đế xông phá cái này một mảnh bạch quang sau, đã thấy Côn Hư đại đế, Trục Quang đại đế cùng Huyền Liễu đại đế ba người nguyên bản vị trí thế mà biến giống tuyết. Ngược lại là kia tám tôn ngoại đạo vô địch còn lưu tại nguyên địa, dường như bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Linh tượng đại đế cũng bất chấp tất cả, nắm đấm hướng về phía trước anh kích tới. Bí mật mang theo mấy chục vị vô địch kết hợp thần trận chi lực, linh tượng đại đế một quyền này quả thực là hủy thiên diệt địa. Đối diện bát đại trung cấp vô địch, dù cho là mong muốn ngăn cản, cũng là căn bản không có khả năng chống đỡ được. Hai cái chưa kịp tránh đi trung cấp vô địch, bị linh tượng đại đế giữa trời đánh thành bánh thịt. Về phần còn lại 6 cái trung cấp vô địch, nhìn như tránh thoát công kích, kỳ thực cũng nhận nặng nề chấn động tổn thương. Bay rất ra ngoài lục đại vô địch, tất cả đều ở giữa không trung cùng nhau phun máu. Trong đó một cái vô địch còn bị Mục Sâm đại đế đánh ra thất thải dây leo quấn chặt lấy, giữa trời tới ngũ mã phanh thây. Nhìn thấy Mục Sâm đại đế ra tay sau, Đế Giang đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế chờ tứ đại vô địch cũng là đồng loạt ra tay. Đế Giang đại đế là hóa thành một đạo bạch mang, trực tiếp chui vào một cái vô địch thể nội. Bạch mang theo người kia thất khiếu bên trong chui ra, sau đó hóa thành lưỡi dao, ở trên người tung hoành cắt chém. Trong khoảnh khắc một tôn vô địch liền bị tháo thành tám khối. Lộc Vọng đại đế thì là hóa thành một vệt màu đỏ sờ bóng sói, một chút đem một tôn trung cấp vô địch giữa trời xé rách thành hai nửa. Tất Phương đại đế là đánh ra một mảnh hủy diệt thần hỏa, đem một tôn trung cấp vô địch vây khốn ở trong đó, mấy hơi liền hòa tan thành một vũng máu. Sau cùng Triều Tịch đại đế thì là ném mạnh ra ngoài một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích tựa như trường hồng có nhận, vẹn vẹn một thường, liền đem kia trung cấp vô địch xuyên thủng, sau đó trực tiếp trong hư không bạo tạc, biến thành một mảnh màu băng lam hải lưu. Còn lại cái cuối cùng trung cấp vô địch, dọa đến hồn bất phụ thể, một mặt cầu xin tha thứ, một mặt thi triển độn pháp chạy trốn. Đừng có giết ta tu hành không dễ a. Ta là Đàn Nguyệt thần tộc duy nhất tộc nhân, ta như thân tử đạo tiêu, Đàn Nguyệt thần tộc đem không còn tồn tại a. Chư vị anh hùng hảo hán, nghệ tình ta là Đàn Nguyệt thần tộc huyết mạch duy nhất phân thượng, các ngươi liền tha ta một mạng a. Thì ra, cuối cùng cái này một tôn trung cấp vô địch, chính là người mang Đàn Nguyệt thần tộc huyết mạch. Đàn Nguyệt thần tộc là sinh động tại thần ma thời đại, nghe đồn bọn hắn bài tiết mồ hôi, chảy ra máu tươi ngưng tụ cố, đều có thể trong nháy mắt hóa thành tốt nhất Đàn Nguyệt thiên hương. Loại này Đàn Nguyệt Tiên Hương thiêu đốt sau sinh ra hương hương cực kỳ mỹ diệu, còn có thể khiến người tiến vào ngộ đạo trạng thái, trí tuệ gia tăng gấp trăm lần, còn có ngưng thần tinh khí, khu trục tâm ma cùng tà niệm tác dụng. Đặc biệt là một vài đại nhân vật mong muốn công phá nan quan, lĩnh hội thần thông lúc, thường xuyên sẽ dùng tới. Đàn Nguyệt thần tộc cũng bởi vì là cái này một đặc tính, cơ hội bị bắt giết tới diệt tuyệt tình trạng. Tôn này trung cấp vô địch gọi là Thần Đàn Đại Đế, theo xưng hào bên trên cũng có thể đánh giá ra, hắn hẳn là thần tộc cùng Đàn Nguyệt thần tộc con lai. Thần tộc con lai tại thần tộc vốn là địa vị thấp, huống chi là Đàn Nguyệt thần tộc loại tác dụng này to lớn huyết mạch. Có thể nghĩ, Thần Đàn đại đế cũng hẳn là tao ngộ một lần diệt môn thảm họa, sau đó trả thù qua thần tộc, lúc này mới trở thành tiên thiên thiên đỉnh tội phạm truy nã. Hắc hắc, Thần Đàn đại đế, ngươi không nói chính mình là Đàn Nguyệt thần tộc có tốt, nói chuyện chúng ta thì càng không có khả năng buông tha ngươi. Đàn Nguyệt thần tộc vô địch huyết mạch, sinh ra Đàn Nguyệt thiên hương đẳng cấp cao bao nhiêu, ta đều không thể tưởng tượng, hôm nay ngươi tử vong đã định trước, lại không còn sống khả năng. Linh tượng đại đế cười quái dị một tiếng, nồi sắt lớn như thế năm đấm, lấy một loại dung chuyển trời đất uy thế nghiền ép đi qua. Thần Đàn đại đế lại gấp bận điệu hô: Ngươi muốn Đàn Nguyệt Thiên Hương rất đơn giản, ta hiện tại liền có thể dâng ra huyết mạch, ngưng kết thành Đàn Nguyệt Thiên Hương. Tương phản, ngươi nếu là đem ta đánh giết, ta sẽ đem toàn thân huyết mạch toàn bộ bốc hơi không còn, để ngươi không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Linh tượng đại đế, tha ta một mạng a, lưu lại giá trị của ta, xa so với giết ta muốn to lớn a. Chương 1917, sáng thế thần vương chi uy. Chương 1917, sáng thế thần vương chi uy. Cùng lúc đó, hóa thân thành Đa La đại đế Lý Tinh, đã mang theo sáng thế thần vương bọn người tiến vào hồn quang hư không chỗ sâu. Phía trước chính là kia bị vô cùng vô tận hồn quang bao khỏa Tử Kim đạo môn. Mắt thấy là phải đến Tử Kim đạo môn trước mặt, sáng thế thần vương lại đột nhiên đè xuống đầu thuyền, trầm giọng nói, chờ một chút. Lý Tinh quay đầu, cười rạng rỡ nói, thần vương đại nhân, có chuyện gì muốn phân phó? Sáng thế thần vương nhìn chăm chú Lý Tinh hồi lâu, đột nhiên khoẹt miệng có chút dương lên nói, nhân tộc, ta không biết rõ ngươi có cái gì thủ đoạn, dám ngụy trang thành Đa La đại đế, dẫn tới bản vương tiến vào cái này hồn quang hư không bên trong. Nhưng ngươi hẳn là thật cho là ta nhìn không ra, vẫn là ngươi cảm thấy có thể ở chỗ này đem ta hoàn toàn lưu lại. Vừa dứt lời, sáng thế thần vương trên thân phóng xuất ra một chùm vô cùng cường đại sáng thế thần quang, một chút chiếu xạ tại Lý Tinh trên thân. Cái này một chùm thần quang lại là không nhìn hồn quang hư không thiên đạo quy tắc, đem tất cả năng lượng đều hóa thành hồn lực trạng thái, mà là chân chính thần thông quang mang. Bị thần quang một chút cọ rửa, kia Đa La đại đế yếu ớt sắc ngoài nhao nhao chốc ra, một chút liền lộ ra Lý Tinh diện mục thật sự. Lý Tinh cũng không nghĩ đến, sáng thế thần vương lực lượng vậy mà có thể không nhìn thiên đạo quy tắc, trong lúc nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bất quá, chỉ cần là tại hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh liền không khả năng sinh ra bất kỳ e ngại. Dù là giờ phút này đứng ở trước mặt mình hư không ma tôn, đó cũng là như thế kết quả. Cũng chính là hư không ma tôn loại này tồn tại, Lý Tinh lưu không được mà thôi, nhiều lắm thì khiến cho chịu một chút mài mòn. Sáng thế thần vương liền không giống như vậy, cho dù là 12 vị thâm niên vô địch hợp thể trạng thái, vẫn tại chính mình nằm phía dưới. Ha ha, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng lười lại ngụy trang xuống dưới. Sáng thế thần vương, ngươi lớn mật, dám ngấp nghé bản quan pháp bảo, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, lại dâng ra các ngươi trên thân tất cả pháp bảo, dạng này ta khả năng cân nhắc tha các ngươi một mạng. Lý Tinh một câu, kém chút nhường hiện trường tất cả thần vương cùng tiên thiên thần thánh vô địch tập thể đại nào đứng máy. Răng rắc sáng thế thần vương vặn mẹo cổ, xương cốt đều phát ra cứng ngắc tạm ngừng âm thanh. Thằng đến hoàn toàn nhìn thẳng vào Lý Tinh sau, hắn lúc này mới dùng một loại khó có thể tin giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Để cho ta quỳ xuống dập đầu, còn muốn giao ra tất cả pháp bảo, lại hướng ngươi cầu xin tha thứ, mới có thể có tới sự tha thứ của ngươi. Theo hắc ám thời đại cho tới bây giờ, cũng chưa từng có người nói với ta như vậy, ngươi dám như thế mạo phạm ta, vậy thì đã là ván đã đóng thuyền tội chết, không còn có may mắn thoát khỏi khả năng. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể lưu lại gì ngôn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Phong Thần Vương lại là chú ý tới Lý Tinh bản thân xưng hô, khép mắt nhìn chăm chú nói, sáng thế thần vương, kẻ này vừa rồi tự xưng bản quan, có lẽ là liên minh thiên đình người. Hai ách thần vương lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bày ra một bộ thượng cấp dáng vẻ, trách cứ nói, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là gần nhất danh tiếng vang xa nhân tộc vô địch Lý Tinh. Ngươi còn có một cái thân phận, là liên minh thiên đình Khâm Sai đại thần. Liên minh thiên đình là ta tiên thiên thần thánh tộc thành lập, cho nên ta tiên thiên thần thánh tộc đều là thiên đình hoàng tộc. Lý Tinh, ngươi thật to gan, đối mặt hoàng tộc ngươi không chỉ có không có nửa điểm kiêu tốn, còn dám như thế nói lớn không ngượng, để cho ta hoàng tộc thủy tổ sáng thế thần vương đối ngươi quỳ xuống, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Bất quá, nể tình ngươi là thiên đình làm việc, lại cùng tiên thiên đạo nhân có một ít liên quan, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là, ngươi muốn trước dập đầu nhận lầm, nhanh chóng quỳ xuống, nếu không ngươi chính là loạn thần tặc tử. Hai ách thần vương một chút bắt lấy trọng điểm, lại là theo danh phận trên sự khinh thường, áp chế Lý Tinh. Lý Tinh khỏe miệng nghiền ngẫm cười nói, loạn thần tặc tử. Buồn cười, liên minh thiên đình tôn chỉ chính là vạn tộc đại đồng, tất cả chủng tộc đều là giống nhau địa vị ngang hàng, ở đâu ra hoàng tộc có thể nói. Mặt khác, bản quan chính là Khâm Sai đại thần, đi tới chỗ nào đều là thiên đình chúa tể người phát ngôn, chỉ bằng các ngươi vừa rồi những lời này, cũng đã là xem thường thiên đình, từ đầu đến đuôi tội chết. Bất quá, chúng ta đều là tu sĩ, ta cũng lười cùng các ngươi xé mấy lời vô dụng này, hôm nay nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, nhanh chóng quỳ xuống, đừng để ta ra tay. Tốt một câu nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, Lý Tinh, đã ngươi nói như vậy, vậy bản tọa cũng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nắm đấm. Sáng thế thần vương không còn nói nhảm, bước ra một bước, sáng thế thần quang bạo phát. Cả người hắn hóa thành một chùm lưu quang, cơ hồ là tại nắm đấm xuất kích trong nháy mắt, liền đã oanh sát tới Lý Tinh trước mặt. Hơn nữa trên nắm tay, mang theo một cỗ sáng thế chi lực, thế gian vạn vật bản nguyên đều tại một quyền này ở giữa được sáng tạo ra, giờ phút này dường như hồn quang hư không thiên đạo quy tắc đều không thể lại ảnh hưởng loại này sáng tạo chi lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm đụng vào một mặt hồn lực bất tưởng, trực tiếp tại Lý Tinh trước mặt không đủ trăm trượng chi địa hoàn toàn bạo tạc. Kinh khủng xung kích, tựa như một quả vẫn thạch lưu tinh đụng phải trong suốt sắt thép tường thành như thế, sinh ra bạo tạc sóng xung kích, phóng xạ ra ngoài trăm vạn dặm hư không. Những này bạo tạc sóng xung kích, vậy mà cũng không có nhận đến hồn quang hư không thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, vẫn như cũng là hiện thực hư không loại kia bạo tạc hiệu quả. A, sáng thế thần vương phát ra một tiếng nhẹ đều, bởi vì mục tiêu của hắn Lý Tinh lại là không có nhận nửa điểm tổn thương, thậm chí liền bước chân đều cũng không lui lại nửa bước. Hơn nữa, Lý Tinh chẳng những không có lui ra phía sau, còn chắp hai tay sau lưng, một đường đi bộ nhàn nhã giống như là đến. Sáng thế thần vương nhướng mày, cũng là cảm nhận được một chút không bình thường, vô cùng vô tận sáng thế thần quang bao trùm tự thân cùng hoàng kim bảo thuyền. Đợi đến Lý Tinh đến sáng thế thần vương trước mặt lúc, một tòa to lớn vô cùng, kim quang lóng lánh phá đạo lĩnh vực đã tạo ra. Hơn nữa còn không phải bình thường phá đạo lĩnh vực, phía trên vậy mà nổi lên giới vực hàng rào. Lý Tinh hồn lực ngưng tụ thành đại thủ, một chút nghiền ép đi lên, cái kia vừa mới đạn sinh giới vực hàng rào, căn bản ngăn cản không nổi loại áp lực này, lập tức phát ra liên tục không ngừng tiếng vỡ vụn. Lít nha lít nhít dạn nước văn, tựa như mạng nhện như thế, bò đầy toàn bộ giới vực hàng rào. Nhưng một giây sau, giới vực hàng rào nội bộ lại là lại lần nữa bộc phát ra cường thịnh vô cùng kim quang. Hơn nữa cái này một cỗ kim quang, lại là đem Lý Tinh đều bao vào. Ngay tại bị kim quang bao phủ trong nháy mắt, Lý Tinh bỗng nhiên cũng cảm giác được, hồn lực của mình vậy mà biến cực kỳ yếu đuối, biến cùng đạo thần giới hư không như thế hư vô mở mịt lên. Hô, một tiếng nặng nề phong thanh đánh tới, Lý Tinh còn chưa thấy rõ ràng phía trước cảnh vật, liền bị khủng bố cự lực đụng vào, cả người không bị khống chế bay ngược mà đi. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp nghiền ép tiến thể nội, một chút khiến cho Lý Tinh ngũ tạng lục phủ toàn bộ xuất hiện vết rách, ngực cũng là lõm xuống dưới một khối lớn. Lý Tinh trợn tròn trong mắt, Nhật Nguyệt Thần Đồng một phát, liếc thấy tinh tường phía trước kim quang bên trong vật thể. Rõ ràng là kia một chiếc to lớn vô cùng hoàng kim bảo thuyền, mà lại là mở ra 3000 đôi cánh chim trạng thái. Bảo thuyền tại sáng thế thần vương điều khiển hạ, lại lần nữa dương lên, lại một lần hướng phía Lý Tinh va chạm mà đến. Lần này, Lý Tinh mong muốn tránh né, lại phát hiện chính mình lại bị thời không khóa chặt. Mặc cho hắn như thế nào xuyên thẳng qua Nazi, kia bảo thuyền cùng mình ở giữa khoảng cách đều đang không ngừng rút ngắn. Nhân quả đại đạo, nhân quả sinh diệt, thời không phá giải. Lý Tinh đưa tay chộp một cái, một đóa to lớn nhân quả hoa sen trong tay tỏa ra, hoa sen trung tâm tự động hiện ra một tôn cùng mình giống nhau như lúc Lý Tinh. Mà Lý Tinh bản thể thì là trong nháy mắt biến mất, thành một mảnh hư không. Kia hoàng kim bảo thuyền một chút theo Lý Tinh phân thân trên mặt nghiền ép lên đi, liền người mang hoa sen cùng một chỗ vỡ vụn thành một biển. Đợi đến hoàng kim bảo thuyền chạy qua, Lý Tinh bản tôn mới hiện ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này hủy diệt tính một kích. Hơn nữa vừa xuất hiện, Lý Tinh thể nội đục thân nguyên khí liền một chút vận chuyển, chữa trị tất cả thương thế. Bất quá, sang thế thần vương căn bản không cho Lý Tinh cơ hội thở dốc, tay phải băng phong thần vương biến thành pháp cầu xoay tròn, ngưng tụ thành một tòa cao đến vạn trượng sông băng thần sơn hướng ra phía ngoài phóng xạ ra vô số băng phong gai nhọn, lần nữa hướng phía Lý Tinh phía sau lưng nghiền ép mà đến. Lần này, Lý Tinh cũng là trước tiên huy trưởng ngăn cản, từ kim đạo môn hiện hiện, mạnh mẽ cùng kia sông băng thần sơn đụng vào nhau. Sông băng thần sơn lại tại va chạm trong nháy mắt xảy ra bạo tạc, đồng thời vô số băng thứ nổ tung đi ra, hóa thành một đạo nói băng thứ hồng lưu, vòng qua tử kim đạo môn, hướng phía sau Lý Tinh tập sát mà xuống. Lý Tinh cũng là vận chuyển công đức kim thân cùng thiên đạo chi thể, hai cỗ nhục thân lực lượng kết hợp phía dưới, nhục thân phòng ngự nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời, quanh người một cỗ luyện bảo thần hỏa xoay tròn phun ra, đem trong hư không băng thứ hỏa tan hơn phân nửa. Cuối cùng, trong miệng niệm tụng vu tộc mật chú, hấp thủy quyết cùng một chỗ phát động, đầy trời hàn lưu nước đá, ngưng tụ co rút lại thành một cái to lớn vòng xoáy, toàn bộ bị Lý Tinh nuốt vào trong bụng, ngưng kết thành to lớn thủy cầu. Viên này thủy cầu lại bị Lý Tinh há mồm phun ra, đưa đẩy lấy tử kim đạo môn không ngừng hướng về phía trước ép tới, mạnh mẽ chặn lại sáng thế thần vương miễn áp chi lực. Nhưng sáng thế sinh vật thế công lại là liên tiếp không ngừng, tay trái thai ách pháp cầu đồng thời xoay tròn, một cỗ thai nạn khí tức bao trùm tay trái, ngưng tụ thành một đạo tung hoành trăm dặm thần quyền. Trên nắm tay hỗn hợp thiên hai, thiên hỏa, địa chấn, gió bão, hủy diệt, vỡ vụn chờ một chút lực lượng, nắm đấm nghiền ép lên đến, tử kim đạo môn vậy mà đều là chấn động không ngớt, liên tục rút lui. Lý Tinh ngưng tụ ra một đạo chỉ quyết, hướng về phía trước ngăn cản, thiên hoang thần chỉ ầm vang mà ra, một chút mạnh mẽ đụng vào tử kim đạo môn phía sau, muốn cùng sáng thế thần vương đấu sức. Có thể hai cỗ lực lượng đụng nhau kết quả, lại là Lý Tinh thiên hoang thần chỉ ầm vang sụp đổ. Sau đó cả người bay ngược mà lên, thân hình ở giữa không trung đều xuất hiện đại lượng vết rách, trong miệng càng là phun ra liên tiếp máu tươi. Máu tươi trong hư không tràn ngập ra, biến thành một mảnh huyết vụ. Những huyết vụ này bị thai ách pháp cầu sau khi hấp thu, lập tức một cỗ thai nạn chi khí giáng lâm Lý Tinh đỉnh đầu, thể nội vậy mà xuất hiện các loại ôn dịch, kích động, nguyên rủa chờ một chút thai nạn chi khí. Mặc dù những này thai nạn chi khí không cách nào đối Lý Tinh tạo thành quá lớn thương hại, nhưng liền như là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, tại từng điểm làm hao mòn nguyên khí, thậm chí ảnh hưởng tiên nguyên lực tụ tập. Hơn nữa cùng sáng thế thần vương thay nhau giao thủ, Lý Tinh cũng là một lần đều không có chiếm thượng phong, giờ này phút này có thể nói là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Chương 1918, hoàn toàn dẫn nổ, 1, chương 1918, hoàn toàn dẫn nổ, 1, không được, như thế chiến đấu tiếp, đối ta cực độ bất lợi. Có, đã ngươi không cho ta ra ngoài, vậy liền để cái này thần thánh hoàng kim giới vực trở thành ta tử kim đạo môn độ kiếp đạo trường. Lý Tinh trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, kia tử kim đạo môn lại lần nữa lôi kéo trở về, lần lượt cùng sáng thế thần vương đụng nhau. Sáng thế thần vương lực lượng hủy diệt, hơn phân nửa đều bị đạo môn trung tâm vòng xoáy hút vào trong đó, đặt vào đạo môn nội bộ. Mà đạo môn nội bộ trong hư không, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay điểm sáng màu đỏ, cũng là tại những này hủy diệt năng lượng tàn phá hạ không ngừng phóng đại. Cuối cùng một mực bành trướng tới một tòa to bằng gian phòng quả cầu ánh sáng màu đỏ mới đình chỉ. Cái này to lớn quang cầu, chính là Lý Tinh dự định vỡ vụn huyết sát bí cảnh giới vực. Nguyên bản, Lý Tinh là lo lắng tử kim đạo môn thiên thai tận thế chi lực tác động đến, hiện tại nếu là tại thần thánh hoàng kim giới vực bên trong, vậy cũng không cần lo lắng. Những cái kia lực lượng hủy diệt nghiền ép tại huyết sát bí cảnh giới vực bên trên, Lý Tinh thí thần hỗn nguyên trạm cũng không ngừng diễn xạ đi ra, công kích tại giới vực yếu kém vị trí bên trên. Trong nháy mắt, cả tòa giới vực đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, từng mảng lớn hư không hàng rào cũng thuận thế chóc ra mà xuống. Nhưng loại này vết thương còn chưa đủ lấy khiến cho cả tòa giới vực vỡ vụn hủy diệt. Mong muốn nhường giới vực sụp đổ, vậy thì nhất định phải tổn thương tới về căn bản, cũng chính là giới vực bản nguyên. Cho nên, giới vực hàng rào vẹn vẹn chỉ là một tầng sắc ngoài, nội bộ hư không, tăng thêm đại địa tầng, tầng nham thạch chờ một chút tất cả vật chất, đều chỉ là giới vực huyết đủ. Chỉ có những này ngoại bộ phòng hộ toàn bộ hư hao tới trình độ nhất định, giới vực bản thân không cách nào lại ổn định tồn tại, mới có thể tiến vào tận thế thiên hai, hoàn toàn phá không có trạng thái. Hiện tại, Lý Tinh mạnh mẽ dùng huyết sát giới vực đến tiếp nhận tổn thương, đồng thời chính mình cũng trong bóng tối công kích huyết sát giới vực tổn hại tốc độ, quả thực là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, mặt ngoài, Lý Tinh vẫn như cũng là lấy Tử Kim đạo môn làm thất bại, lần lượt chống đỡ sáng thế thần vương thần thông. Sáng thế thần vương thần thông thủ đoạn tương đối đơn giản thô bạo, đầu tiên là khóa chặt khí cơ, sau đó chính là kia tràn ngập lực lượng hủy diệt sáng thế thần quyền. Thần quyền chỗ đến, tất cả thần thông đặc tính toàn bộ bị tan rã, chỉ còn lại đơn giản nhất lực lượng đối bính. Sáng thế thần vương trên thân ra chỉ lấy 12 vị đỉnh cấp thâm niên lực lượng vô địch, dù là Lý Tinh nhiều lần đều là hơn gấp 10 lần thần thông lực bộc phát, cũng căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, Lý Tinh mỗi một lần bị đánh lui, trên thân đều muốn xuất hiện một chút vết rách cùng tổn thương. Hai ách thần vương hai nạn chi khí cũng đang không ngừng xâm nhập Lý Tinh ngũ tạng lục phủ. Mặt ngoài đi, Lý Tinh trên người vết rách càng ngày càng nhiều, vết rách bên trong còn có quần quần khói đen toát ra, những cái kia tất cả đều là hai nạn chi khí. Giờ này phút này, Lý Tinh dường như đã tiến vào hết biện pháp trạng thái, bất luận cái gì thần thông đều không phải là sáng thế thần vương đối thủ, đều muốn bị sáng thế thần vương nhất lực hàng tập hội. Cho dù là Lý Tinh hình thiên chi lực rơi vào sáng thế thần vương trên thân, cũng đồng dạng là bị sáng thế thần lực chỗ tan rã vỡ vụn. Lại là một quyền đánh bay Lý Tinh, đẩy trời băng thứ xuống lại đánh giết, sau đó ở vùng trung tâm nổ tung lên. Những cái kia băng thứ tựa như là nở rộ băng tuyết tiến hoa, mỗi một hạt băng tinh đều tản ra thất thải lửa thải quang mang, quả thực chói lọi tới cực hạn. Nhưng cái này xa hoa lộng lây phía sau, lại là cực kỳ khủng bố bạo tạc tổn thương. Lý Tinh huyết đủ, toàn bộ bị cái này một cỗ băng bạo chi lực nổ tứ phía nở hoa, cho dù là hắn đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, cũng không chịu nổi loại này duy trì tính tổn thương. Một kích này đánh bay Lý Tinh sau, sáng thế thần vương cũng là đưa ra cảnh cáo nói, Lý Tinh, ngươi chỉ còn lại cuối cùng đầu hàng cơ hội, tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không nên lại bỏ lỡ. Nhanh chóng quỳ xuống, giao ra tòa kia Tử Kim đạo môn, ta nể tình ngươi tu hành không dễ, có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí, chỉ cần ngươi rộng mở đan điền hư không, để cho ta tại trong cơ thể ngươi trung hạ cấm chế, ta còn có thể cho ngươi năng nữa, để ngươi trở thành nhân tộc trung chủ. Bây giờ, thần tộc phản nghịch, yêu tộc cũng đầu nhập vào hư yêu thiên đỉnh, ta tiên thiên thần thánh tộc chính là lúc dùng ngươi, dù là ngươi vừa rồi như thế mạo phạm ta cũng có thể cho ngươi cơ hội này. Sáng thế thần vương, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, không cần chờ tới không cách nào quay lại thời điểm lại đến cầu ta, đến lúc đó ngươi chính là giao ra toàn bộ bảo vật, ta cũng không nhất định sẽ tha thứ ngươi. Làm càn, lớn mật. Sáng thế thần vương còn chưa mở miệng, hắn hai cái trái phải pháp cầu đồng thời chuyển ra băng phong thần vương cùng thái ách thần vương gian dạy âm thanh. Sáng thế thần vương ánh mắt cũng là hoàn toàn âm lanh xuống dưới, không còn nói nhảm, sáng thế thần quyền bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Đấm ra một quyền, đầy trời đều là quyền ảnh. Mỗi một cái nắm đấm đều là tung hoành trăm trượng, trên trăm quyền một chút bao trùm vạn trượng hư không, tựa như một mảnh tường thành vượt ép mà đến. Hơn nữa tất cả nắm đấm đều mang các loại thuộc tính lực lượng hủy diệt cùng sáng thế chi lực. Hủy diệt cùng sáng thế vốn là hỗ trợ lẫn nhau, giờ phút này bạo phát đi ra, quả thực là khoáng cổ thức kim. Phạm vi lớn như thế nắm đấm, căn bản không có thể tránh né tính, Lý Tinh chỉ có thể chọi cứng. Nhưng ngay tại hắn chạm đến những này quyền kình trong nháy mắt, trên trăm đạo quyền ảnh vậy mà dung hợp là một, bộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt thần quang. Cho dù là Lý Tinh, đều là tâm thần báo động, tại Tử Kim đạo môn chứa đựng hơn phân nửa quyền kình uy năng sau, trước tiên vận chuyển toàn bộ lực lượng, thi triển ra Thiên Hoang thần chỉ, gắt gao ngăn cản đã qua. Ầm ầm, đáng sợ tiếng vang, tựa là hủy diệt hào quang màu đỏ sẫm bạo phát đi ra. Lý Tinh chỗ bộc phát ra Thiên Hoang thần chỉ, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đối diện thần quyền chi lực. Thần chỉ vừa ra, liền hoàn toàn nát bấy, tính cả Lý Tinh toàn bộ tay phải đều bị nghiền thành bột thịt. Lý Tinh hướng về sau tung bay mà lên, lại là vung ra một đạo chấn thiên đạo môn. Có thể chấn thiên đạo môn vậy mà cũng bị nắm đấm một chút xuyên qua, kia mang theo lực lượng hủy diệt nắm đấm, vẫn như cũng là dư uy không giảm tập sát tới. Lý Tinh đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay, che ở trước người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm kia oanh kích mà qua, tựa như vẫn thạch khổng lồ, chúng đích một con muỗi, mạnh mẽ đem Lý Tinh cả người đánh cho chia năm xẻ bảy, hướng phía từng cái phương hướng bay đi. Nhìn thấy Lý Tinh thế mà chỉ là chia năm xẻ bảy, cũng không trực tiếp bị nghiền thành bột mịn, ngay cả sáng thế thần vương đều là lấy làm kinh hãi. Chương 1918, hoàn toàn dẫn nổ, 2, chương 1918, hoàn toàn dẫn nổ, 2, kẻ này nhục thân, thật sự là cường đại, vừa rồi một quyền này đã tập kết tất cả chúng ta lực lượng, chẳng khác gì là hơn trăm lần thâm niên vô địch lực bộc phát, như thế công kích, chỉ sợ ta thần thánh hoàng kim chiến giáp đều muốn bởi vậy vỡ vụn. Cho dù là sơ cấp đỉnh phong vô địch, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn thế mà chỉ là nhục thân chia năm xẻ bảy, mà không có hoàn toàn nhục thân phá hủy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sáng thế thần vương bùi ngùi mãi thôi nói, mà băng phong thần vương cũng đã theo pháp cầu trạng thái bên trong biến thành bản thể, hóa thành một đầu huyền băng trường hạ, hướng phía Lý Tinh một miếng thịt thân bao phủ tới. Tiêu nhục thân bị hắn băng phong chi lực một chút đông kết ngưng kết, hóa thành một cái lớn tảng băng, bị hắn phong ấn tại to lớn sông băng thần sơn bên trong. Hai ách thần vương cũng liền so băng phong thần vương chậm nửa nhịp mà thôi, nhưng tốc độ lại cơ hồ là đồng thời đến. Hắn hóa thành một đoàn khói đen, trong khoảnh khắc liền bao trùm một đoàn Lý Tinh huyết đục tứ chi, hai nạn chi khí hóa thành xiềng xích, đem kia tứ chi hoàn toàn bây khốn, treo ở một đoàn thai nạn nguyên khí bên trong. Hai nạn nguyên khí ngoại bộ còn cuốn các loại thiên thai chi lực, nội bộ cũng là không ngừng có mưa thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ nện ở tứ chi phía trên, khiến cho tứ chi không cách nào khôi phục lại. Lý Tinh còn lại 5 khối tứ chi thì là xuyên thẳng qua hư không, một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Lý Tinh thiếu một đầu cánh tay trái, còn có nửa cái phần bụng. Hơn nữa, bởi vì nhục thân quá mức cường hành, nhục thân nguyên khí chỉ có thể tạm thời phong bế vết thương, cũng không thể một chút khôi phục lại. Nhìn xem thân thể của mình bị băng phong, lại là bị hai nạn nguyên khí phong tỏa, Lý Tinh trên mặt lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sáng Thế Thần Vương nhìn thấy Lý Tinh vậy mà có thể cười được, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Lý Tinh, ngươi đã tiếp cận sụp đổ, không nghĩ tới còn có thể cười được." Lý Tinh lại là nghiền ngẫm nói: "Sáng Thế Thần Vương, không biết rõ ngươi cái này Thần Thánh Hoàng Kim giới vực một khi vỡ vụn, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì?" Thần Thánh Hoàng Kim giới vực vỡ vụn. "Lý Tinh, chẳng lẽ ngươi mong muốn tự bạo? Nếu là ngươi thực có can đảm không màng sống chết đánh cược một lần, vậy ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái nhân vật. Nhưng ngươi mong muốn bằng vào tự bạo liền phá hủy ta Thần Thánh Hoàng Kim giới vực, vậy vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Ta Thần Thánh Hoàng Kim giới vực đã cùng ta truyền thế thánh địa hoàn toàn kết hợp, không nói hóa thành đại thiên thế giới, nhưng cũng là trung thiên thế giới cấp cao nhất tồn tại. Đừng nói là ngươi tự bạo, chính là một tôn đỉnh phong vô địch ở ta nơi này giới vực bên trong tự bạo, cũng không có khả năng phá hủy ta Thần Thánh Hoàng Kim giới vực." Sáng Thế Thần Vương vô cùng tự phụ nói. "Không không không, ta như thế tiếp mệnh, há lại sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Ta nói chính là, tận thế thiên hai, nếu là ngươi cái này Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong đã xảy ra tận thế thiên hai, ngươi nên làm cái gì?" Lý Tinh tiếp tục hỏi. Sáng Thế Thần Vương sững sờ, chợt dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Lý Tinh nói: "Không có khả năng, tận thế thiên thai là một tòa giới vực hoàn toàn suy vong thời điểm mới có thể xảy ra. Đối với giới vực tuổi tác, ta cái này Thần Thánh Hoàng Kim giới vực còn chỉ tính là thanh niên, liền lao niên cũng không tính, há lại sẽ xảy ra tận thế thiên thai." "Tốt, ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy, kế tiếp mặc kệ ngươi tự bạo hay không, đều là thai kiếp khó thoát." Sáng Thế Thần Quyền, Chư Thiên Chi Lực. Sáng Thế Thần Vương cuối cùng gào thét một tiếng, bám vào tại hắn hoàng kim trên khải giáp thập đại thâm niên vô địch lại là lăng không bay lên, hóa thành thập đại chư thiên thế giới, hướng phía hắn không ngừng bắn ra nguyên khí. Cái này thập đại chư thiên thế giới, rõ ràng là hư ảnh, nhưng lại mạnh mẽ đưa tới giới vực bản nguyên, quán thâu tiến nhục thể của hắn bên trong. Hơn nữa những này giới vực bản nguyên hỗn hợp thập đại thâm niên lực lượng vô địch, khiến cho Sáng Thế Thần Vương hình thể tiếp tục bành trướng thêm, cơ bắp bộc phát ra kim quang càng thêm chói lóa mắt. "Oanh!" Lần này đấm ra một quyền, quyền kình bộc phát ra kim quang lóa mắt tới cực hạn, phản phất là một vòng đại nhật oanh kích đi qua. Phía trên bám vào thần thông uy năng, đồng dạng là gấp trăm lần lực bộc phát. Nhưng này một cỗ lực lượng hủy diệt, lại so vừa rồi càng khủng bố hơn, tích chứa trong đó vỡ vụn chi lực cùng chôn vùi chi lực, bất kỳ tất cả vật chất gặp vỡ, đều muốn trực tiếp hóa thành một mịn. Cái kia đang sợ khí tức hủy diệt, đã rõ ràng không phải Lý Tinh có khả năng tiếp nhận, một khi chúng đích Lý Tinh bản thể, chỉ sợ lập tức liền muốn nhục thân phá hủy. Nhưng Lý Tinh trên mặt không có kinh hoàng, ngược lại là trong mắt toát ra một cỗ tinh quang. Ngay tại lúc này, Lý Tinh hét lớn một tiếng, Tử Kim Đạo Môn bay đến trước người, một chút kịch liệt xoay tròn, gia tốc tới cực hạn trạng thái. "Vô dụng, món pháp bảo này mặc dù kiên cố, nhưng lấy thần thông của ngươi, căn bản là không có cách ngăn cản được ta một quyền này." Sáng Thế Thần Vương vô cùng tự phụ, cơ hồ là dùng một loại xem thường giọng điệu nói. Nhưng mà, xoay tròn cấp tốc Tử Kim Đạo Môn bên trong, lại đột nhiên bị Lý Tinh một trường đánh cho dừng lại, đi theo một quả đường kính 10 trượng quả cầu ánh sáng màu đỏ đối diện bay ra. Quả cầu ánh sáng kia một chút liền cùng Sáng Thế Thần Vương hoàng kim quyền kình đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng kinh khủng bạo tạc, hoàng kim quyền kình mạnh mẽ đánh vào quang đoàn bên trong gần nửa chiều sâu. Quang đoàn cũng là phát ra răng rắc, liên tiếp tiếng vỡ vụn âm. Một giây sau, quang đoàn một chút phóng đại ước và lần, bành trướng đến như là một quả hàng tinh lớn nhỏ, một ngụm liền đem kia như là đại nhật đồng dạng hoàng kim quyền kình hoàn toàn nuốt vào. Hoàng kim quyền kình thành công xuyên thấu vô số tầng đại địa tầng nham thạch, trực đảo hoàng long, xuyên qua tiến giới vực bản nguyên bên trong. Kia giới vực bản nguyên rung động không ngớt, sau đó ầm vang vỡ vụn, tại giới vực bản nguyên hư không biến thành vô số điểm sáng. Sau đó, toàn bộ giới vực đại địa bắt đầu địa chấn, bầu trời xuất hiện mờ nhạt chi sắc, hư không xuất hiện từng đầu đen nhánh hư không khe hở. Tận thế thiên hai, chân chính tại huyết sát giới vực bên trong xảy ra. Sáng Thế Thần Vương lúc này mới thấy rõ ràng, kia quả cầu ánh sáng màu đỏ là cái gì, lại là một tòa giới vực. Hơn nữa, vừa xuất hiện, tòa này giới vực liền đã tiến vào tận thế thiên thai trạng thái. Nếu là tòa này giới vực thật tại Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong bộc phát, kia tận thế thiên thai chi lực chẳng phải là muốn truyền đến Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trên. Phải biết, cái này tận thế thiên thai chi lực thật là thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực căn bản là không có cách hạn chế, hơn nữa gặp mạnh càng mạnh. Đừng nói là hắn Thần Thánh Hoàng Kim giới vực, chính là một tòa đại thiên thế giới, tại cái này tận thế thiên thai chi lực quét sạch hạ, cũng có khả năng hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. "Không, ngươi giam tại Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong phá hủy tòa này giới vực, ngươi tội đáng chết vạn lần." Sáng Thế Thần Vương hoàn toàn phẫn nộ, cơ hồ là gầm thét hướng Lý Tinh vụ bắt đã qua. Chương 1919, Đạo môn đại thành, 1, chương 1919, Đạo môn đại thành, 1, đối mặt Sáng Thế Thần Vương công kích, Lý Tinh cũng là đã sớm chuẩn bị, trước tiên Nazi tiến Tử Kim Đạo môn bên trong. Lấy Tử Kim Đạo môn kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài, cưỡng ép chặn lại Sáng Thế Thần Vương thần quyền. Năm đấm đánh vào Đạo môn phía trên, mặc dù đánh cho Đạo môn nghiêng trời lệch đất, không ngừng qua lại xoay tròn. Nhưng như muốn bên trong Lý Tinh cưỡng ép bức bách đi ra, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Vừa vặn sau tòa kia huyết sát giới vực đã bắt đầu sụp đổ tan rã, trong đó tận thế thiên thai chi lực truyền ra ngoài, vậy mà khiến cho Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong thiên cung đều bày biện ra một loại nhàn nhạt mở nhạt chi sắc. Dường như cái này một cỗ tận thế thiên thai chi lực liền phải lây nhiễm tiến Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Sáng Thế Thần Vương nơi nào còn dám nhường huyết sát bí cảnh lưu tại Thần Thánh Hoàng Kim giới vực bên trong? Cơ hồ là trước tiên, hắn liền mở ra Thần Thánh Hoàng Kim giới vực hư không hàng rào, lấy vô cùng cường đại Sáng Thế Thần lực cùng Thần Thánh Hoàng Kim giới vực chi lực đem huyết sát bí cảnh một chút đưa đẩy ra ngoài. Kia to lớn huyết sát bí cảnh, tựa như là một quả bắn ra cất bước lưu tinh, một chút cực nhanh ra ngoài, đụng vào thiên khung trong hư không. Lý Tinh cũng là tại thần thánh hoàng kim giới vực thông đạo mở ra trong nháy mắt, đi theo huyết sát bí cảnh cùng một chỗ xông ra. Bởi vì sáng thế thần vương đang toàn lực bài xích huyết sát bí cảnh, cho nên căn bản không kịp ngăn cản Lý Tinh thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Tinh chạy trốn. Bất quá, hắn cũng là trước tiên điều khiển hoàng kim bảo thuyền, dẫn theo rất nhiều tiên tiên thần thánh tộc vô địch, cùng đi tới hiện thực trong hư không. Hơn nữa thần thánh hoàng kim giới vực cũng là co rút lại thành một đoàn, dung nhập hoàng kim bảo thuyền nội bộ. Đồng thời, một cỗ sáng thế thần lực biến thành kim sắc kết giới rủ xuống đến, trong nháy mắt liền đem hư không bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Đổi thành một người bình thường dẫm đạp tại loại này hư không bên trên, đều có thể như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên, người bình thường này cũng muốn có thể chịu đựng nổi trong hư không áp lực mới được. Dựa theo hiện tại hư không áp lực, ước chừng là đạo thần giới trăm vạn lần tả hữu. Không nói là phàm nhân, chính là một cái 45 thật kỷ nguyên định phong đại năng, cũng có thể bị trực tiếp nghiền thành bánh thịt. Đây chính là sáng thế thần lực chỗ đáng sợ, chỉ cần sáng thế thần vương bằng lòng, liền có thể không hạn chế tăng cường vật chất nguyên khí, đem vật chất không ngừng thăng cấp xuống dưới. Có loại này sáng thế thần lực sáng lập kết giới, Lý Tinh mong muốn một lần nữa phá vỡ hư không, đều biến không có khả năng. Lần này về tới hiện thực hư không, cũng là sáng thế thần vương sáng sớm liền kế hoạch tốt. Như là đã biết được Lý Tinh tại hồn quang hư không nắm giữ ưu thế cực lớn, sáng thế thần vương đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, còn nhường thần thánh hoàng kim giới vực lưu tại hồn quang hư không. Hắn sớm tại phong bế thần thánh hoàng kim giới vực thời điểm, liền đem toàn bộ giới vực Nazi đi ra. Lần này thần thánh hoàng kim giới vực trở về hiện thực hư không, tự nhiên cũng là bị Mục Sâm đại đế bọn người chú ý tới. Nhìn thấy tràn đầy vết rách huyết sát bí cảnh dẫn đầu bay ra, sau đó lại gặp được kia hoàng kim bảo thuyền thẳng tắp va chạm đã qua, đám người tất cả đều là há to miệng, trợn tròn trong mắt, dường như nhìn thấy cái gì làm cho người hoảng sợ đổ vật. A, kia là huyết sát bí cảnh, giống như muốn hoàn toàn hỏng mất. Một tòa giới vực sụp đổ tan rã, đây là như thế nào hùng vĩ hình tượng. Cẩn thận một chút, kéo cự ly xa, không nên bị trong đó tận thế thiên thai chi lực lây bệnh, nếu không nhẹ nhất cũng là nhục thân phá hủy kết quả. Không sai, cái này tận thế thiên thai chi lực, chuyên môn vỡ vụn tất cả hoàn chỉnh hư không. Đan điền của chúng ta hư không, thức hải hư không, đều tại thương tổn của nó phạm vi bên trong. Giới vực phá hủy, an toàn nhất khoảng cách hẳn là 3000 vạn dặm, chúng ta bây giờ khoảng cách còn quá gần một chút. Đám người nhao nhao đề nghị, sau đó Mục Sâm đại đế cũng là dẫn đầu đám người, lại lần nữa rút lui, một chút đem khoảng cách kéo xa tới 3000 vạn dặm hư không. Xa xôi như thế khoảng cách, mắt thường tự nhiên là không cách nào lại trông thấy trên chiến trường tình huống, nhưng mọi người pháp nhãn cùng thần nhãn lại có thể nhẹ nhõm độ bắn, thậm chí có thể thấy rõ vô cùng. Chỉ thấy hoàng kim bảo thuyền triển khai 3000 đôi cánh chim, phần đuôi phun ra kim sắc lưu quang, sau đó gia tốc thành một đạo kim sắc thần mang, đâm đầu vào huyết sát giới vực. Huyết sát giới vực nội bộ cũng là phát ra ầm ầm nổ đùng, sau đó liền gặp được hơn phân nửa giới vực hoàn toàn vỡ vụn, vô số huyết hồng nguyên khí như là máu tươi đồng dạng chảy xuôi đi ra. Mà hoàng kim bảo thuyền va chạm qua đi, cũng không dừng lại, ngược lại quay lại đầu thuyền, tiếp tục vọt tới sắp phá hủy huyết sát giới vực. Sáng thế thần vương đây là muốn gia tốc huyết sát giới vực sụp đổ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho Lý Tinh hoàn toàn mất đi tránh né bình thường. Trên thực tế, Lý Tinh chính là lợi dụng huyết sát giới vực, đang không ngừng cùng sáng thế thần vương vòng quanh vòng. Nương tựa theo Tử Kim đạo môn kiên cố, cùng Lý Tinh trước đó thẩm thấu giới vực lúc, ở trong đó lưu lại hư không chi lực, thật sự có thể không chút kiêng kỵ xuyên thấu cả tòa giới vực. Cho nên, Lý Tinh là đi thẳng về thẳng, mà sáng thế thần vương mong muốn công kích tới hắn, cũng chỉ có thể xuyên qua toàn bộ giới vực, khả năng đụng chạm đến hắn. Đương nhiên, Lý Tinh cũng có nhất định phong hiểm, nếu là tại xuyên thẳng qua trong nháy mắt, huyết sát giới vực hoàn toàn sụp đổ, vậy hắn cũng biết bị vây ở trong đó, tao ngộ tận thế thiên thai chi lực áp chế. Nhưng Lý Tinh tại huyết sát giới vực bản nguyên bên trong lưu lại một cỗ hồn lực, đối với huyết sát giới vực bản nguyên trạng thái biết rõ vô cùng. Cái này giới vực bản nguyên, nguyên bản tại thần thánh hoàng kim giới vực bên trong lúc, bởi vì không chiếm được thiên đạo bổ sung, cơ hồ tới sụp đổ biên giới. Có thể trở lại đạo thần giới hư không sau, thiên đạo lực lượng cách không truyền lại tiến đến, cưỡng ép đem những cái kia vỡ vụn giới vực bản nguyên vò cùng đến cùng một chỗ. Hơn nữa thiên đạo dường như tại che chở tòa này giới vực, cho rằng tòa này giới vực khí số chưa hết, mệnh không có đến tuyệt lộ, tại liên tục không ngừng quán thâu nguyên khí cùng lực lượng. Cho nên, dù là sáng thế thần vương thay nhau va chạm, giới vực cũng chỉ là sụp đổ ra ngoài nguyên khí, giới vực bản nguyên lại không có lần nữa vỡ vụn. Mà Lý Tinh cũng là nương tựa theo huyết sát giới vực vào trước là chủ ưu thế, có thể tùy ý xuyên thẳng qua lại. Chỉ là tại sáng thế thần vương loại này tựa là hủy diệt va chạm hạng, huyết sát giới vực sụp đổ vẫn như cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Tinh căn cứ huyết sát giới vực trạng thái, yên lặng tính toán sáng thế thần vương va chạm số lần: 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Ngay tại lúc này, đồng nhiên Lý Tinh cả người lại một lần nữa dung nhập huyết sát giới vực. Lần này không có trực tiếp từ phía sau lưng Nazi đi ra, mà là cả người chui vào huyết sát giới vực bản nguyên trong hư không. Chương 1919, Đạo môn đại thành 2, chương 1919, Đạo môn đại thành 2, nhìn xem viên kia chấn động đung đưa không nghỉ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, Lý Tinh ôm đồm nhất qua, cưỡng ép vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, tứ lại vu thuật mật chú bên trong hấp thủy quyết cùng hấp phong quyết, một chút liền đem kia chừng 10 trượng đường kính bản nguyên quang cầu cho đặt vào thể nội. Cấp đoạt đi huyết sát bí cảnh bản nguyên trong nháy mắt, Lý Tinh cũng là lập tức vận chuyển hư không chi lực, trước tiên đem chính mình cùng Tử Kim Đạo môn Nazi ra ngoài. Sáng thế thần vương cũng là vừa lúc một đầu ba vào huyết sát giới vực bên trong. Nhưng lần này, bảo thuyền lại không có thể trước tiên lao ra, ngược lại là bị một cỗ mờ nhạt sắc lực lượng hủy diệt ngăn chặn, như là bùn đủ hăm sâu, chỉ có một cái đầu thuyền xông ra một đoạn nhỏ đến. còn lại ít ra 7 thành trở lên thân tàu vẫn như cũng là cắm ở huyết sát giới vực bên trong. Huyết sát giới vực cũng liền tại lúc này phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang, âm ầm kinh khủng bạo tạc hoàn toàn bộc phát, cả tòa huyết sát bí cảnh giới vực liền như là hàng tinh nổ tung đồng dạng, vô cùng vô tận huyết hồng sắc quang lưu hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, vô cùng vô tận sóng xung kích phá hủy lấy tất cả vật chất cùng hư không. Mà bị nhốt tại bạo tạc trung tâm hoàng kim bảo thuyền cơ hồ là nhận lấy lớn nhất xung kích. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, thân tàu liền bị tạc đến đứt gãy, thân thuyền hai bên 3.000 đôi cánh chim cùng nhau nát bấy, biến thành lưu quang một mịn. Mà ở vào đầu thuyền sáng thế thần vương dường như cũng nhận to lớn tổn thương, sắc mặt một chút biến ửng hồng, biến mặt như dây vàng. Hoa hắn mở cái miệng động, một ngụm vàng nóng ánh máu tươi phun ra, hóa thành một mảnh kim sắc huyết vụ. Nhưng giờ phút này hắn vẫn đang cực lực vận chuyển bảo thuyền, đang cực lực đối kháng giới vực sụp đổ lúc phá hủy chi lực. Cùng hắn cùng một chỗ cố gắng còn có băng phong thần vương, hai ách thần vương cùng kia 12 vị tiên thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch, tập kết tất cả mọi người lực lượng. Giờ phút này sáng thế thần vương mạnh mẽ tại rút ra thân thuyền, kia to lớn hoàng kim bảo thuyền vậy mà cũng là một chút xíu thoát ly phong tỏa, cưỡng ép chui ra. Mắt thấy thân thuyền sắp chui ra hơn phân nửa, phía trước lại là xuất hiện một tòa to lớn tử kim đạo môn. Đạo môn ầm vang mở ra, Lý Tinh mang theo đủ cười nghiền ngẫm dạo bước mà ra. Giờ này phút này tử kim đạo môn pháp bảo bản nguyên đã bị triệt để lấp đầy, bốn phía thiêu đốt lên hừng hực luyện bảo chân hỏa. Tại cái này chân hỏa nung câu hạ, Lý Tinh cùng tử kim đạo môn độ phù hợp cũng đang không ngừng gia tăng, trong đó các loại thần trận cũng tại bị không ngừng kích hoạt. Cái này tử kim đạo môn cơ hồ là lập tức liền muốn trở thành Lý Tinh bản mệnh pháp bảo. Đương nhiên trước lúc này còn cần một đạo chương trình, cái kia chính là tôi vào nước lạnh. Tử kim đạo môn tôi vào nước lạnh nhất định phải dùng cao cấp nhất huyền kim thần thủy, cái kia chính là vô địch cảnh giới thiên đạo thần thú tinh huyết cùng tiên tiên linh bảo hòa tan huyền kim chất lỏng, khả năng vỏ cùng mà thành. Nơi này mặc dù không có vô địch cảnh giới thiên đạo thần thú, nhưng lại có rất nhiều vô địch tồn tại. Mặc dù không có tiên thiên linh bảo hòa tan mà thành huyền kim chất lỏng, nhưng chấn thiên thần đao chính là tốt nhất tiên thiên linh bảo. Bởi vì chấn thiên thần đao đã bị Lý Tinh luyện chế, trạng thái cũng là tùy tâm biến hóa, hóa thành huyền kim linh dịch cơ hội là trong chớp mắt chuyện. Tôi vào nước lạnh một bước này, cũng không cần lợi hại cỡ nào thần hỏa, cũng không cần thời gian quá dài. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cả tòa tử kim đạo môn đã bị luyện bảo chân hỏa nung khô đến đỏ bừng một mảnh. Về phần huyền kim thần thủy, cũng rất tốt điều phối. Lý Tinh cầm chấn thiên thần đao, tâm niệm vừa động, dầm dầm chấn thiên thần đao trực tiếp trong tay hòa tan, biến thành một đoàn tử kim sắc huyền kim chất lỏng. Sau đó, Lý Tinh trực tiếp truyền âm linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, kim khang long đế, trục nhật long đế nói: các ngươi bốn người hiến tế một nửa tinh huyết tới, không cần chần chờ, nếu không ta để các ngươi lập tức hồn phi phách tán. Lý Tinh ra lệnh một tiếng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, kim khang long đế, trục nhật long đế bốn người đều là sắc mặt sáng quét, nhưng cũng không dám chống lại mảy may, trước tiên liền đem tinh huyết hiến tế đã qua. Tinh huyết cách không truyền lại đến Lý Tinh lòng bàn tay, hóa thành một cỗ đỏ tươi nước chảy, toàn bộ dung nhập huyền kim trong chất lỏng. Kia huyền kim chất lỏng bị Lý Tinh cựu thiên luyện bảo quyết bao vây bao trùm, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền diễn hóa xuất trên trăm đạo cựu sắc thần nện vào chất lỏng phía trên đánh rèn đúc. Kia huyền kim thần thủy bên trong tạp chất phi tốc trôi qua, màu sắc cũng đang không ngừng chuyển biến, một chút biến thành màu đỏ sậm, sau đó lại trở thành màu hổ phách, cuối cùng biến trong trẻo trong suốt. Tối cao cấp bậc huyền kim thần thủy hoàn toàn ngưng tụ thành công. Ngay tại Lý Tinh muốn đem huyền kim thần thủy hoàn toàn vẩy hướng tử kim đạo môn lúc, ngăn cản hắn. Sáng thế thần vương tại giống to, hắn vậy mà không biết tại khi nào đã thoát ly hoàng kim bảo thuyền, dẫn theo 12 vị thâm niên vô địch cùng một chỗ cách không tập sát mà đến. Lý Tinh quẹt miệng lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, đung nhiên chỉ một ngón tay, trong hư không một chút đã nứt ra hai đạo khe hở, đi theo lít nhá lít nhít, không biết nhiều ít nói giọt nước hình kiếm khí bay ra, từ trên không trung rơi xuống, hóa thành hai bó mưa tên hồng lưu, trực tiếp đánh tới hướng băng phong thần vương cùng thái ách thần vương. Những này giọt nước kiếm khí, tự nhiên là Hải Long đại đế lưu lại cửu âm quỷ thủy kiếm khí. Nguyên bản đã bị Lý Tinh dẫn đạo tiến lần nguyên hư không trung, lấy nhân quả sinh diệt chi lực tạm thời phong ấn lên. Hiện tại hắn mở ra lần nguyên hư không, lại triệt tiêu chính mình kia hai khối tản chi bên trên nhân quả chi lực, tự nhiên là trở thành kiếm khí tập sát mục tiêu. Kia hai cỗ hồng lưu bên trong, cọ rửa xuống tới kiếm khí không biết có bao nhiêu vạn đạo. Hai ách thần vương cùng băng phong thần vương căn bản là không có cách ngăn cản, vẹn vẹn bị hồng lưu một chút cọ rửa, trực tiếp liền hôi phiên diệt, hóa thành đầy trời bụi bặm. Ở vào trung ương sáng thế thần vương trực tiếp cứng ngắc đứng ở đường trường, căn bản không dám vọng động. Những cái kia dòng thác kiếm khí cũng không có coi hắn là thành mục tiêu, mà là tại hai ách thần vương cùng băng phong thần vương đã hóa thành hư vô vị trí, qua lại xuyên thẳng qua lại tập sát. Không đơn thuần là đem thân thể của hai người hoàn toàn phá hủy, liền một tơ một hào nguyên khí, một tơ một hào thần hồn đều không có để lại. Mà dòng thác kiếm khí cũng là kéo dài trọn vẹn ba hơi, mới cuối cùng biến mất. Đợi đến dòng thác kiếm khí hoàn toàn biến mất, phiến thiên địa này ở giữa cũng không còn có băng phong thần vương cùng thái ách thần vương khí tức. Không, băng phong, thái ách, các ngươi há có thể rời đi, giữ lại một mình ta a? Không, đáng chết nhân tộc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Sáng thế thần vương đỏ ngầu cả mắt. Băng phong thần vương cùng thái ách thần vương không đơn thuần là hắn cùng thời đại cường giả, càng là hắn bạn cũ hảo hữu. Nếu là không có băng phong thần vương cùng thái ách thần vương tồn tại, hắn về sau tháng năm dài đằng đẵng đều sẽ biến tịch liêu cùng cô đơn. Chương 1920, thực lực bạo tăng, 1, chương 1920, thực lực bạo tăng, 1, băng phong thần vương cùng thái ách thần vương vừa chết, Lý Tinh kia huyền kim thần thủy cũng là hóa thành cam lâm, theo tử kim đạo môn đỉnh rơi xuống, tưới nhuần cả tòa đạo môn. Đạo môn cũng không phải là bình thường huyền kim như thế, toát ra trận trận tôi vào nước lạnh khói trắng, mà là bộc phát ra bảy sắc lưu quang. Mỗi một cái bị tôi vào nước lạnh điểm, đều nổ tung ra một làn khói hoa giống như chói lọi lưu quang. Vô số lưu quang nối thành một mảnh, khiến cho cả tòa Tử Kim Đạo Môn bộc phát ra sáng lạn vô cùng bảo quang. Lý Tinh lơ lửng mà lên, khoanh chân ngồi tại đạo môn trước đó. Tử Kim Đạo Môn thành tựu pháp bảo, nên đón mấy đạo thiên kiếp thần lôi. Nhưng những thiên kiếp này thần lôi vô cùng nhỏ yếu, chính là làm một lần bộ dáng. Hiển nhiên, cái này tiên thiên linh bảo thành tựu tạo hóa thần khí, bản thân liền là được trời ưu ái, cũng sẽ không dẫn phát trời ghét. Kia mấy đạo thần lôi rơi vào Tử Kim Đạo Môn bên trên, chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn vì Tử Kim Đạo Môn tăng lên một tia lôi đỉnh tôi hỏa thuộc tính. Sau đó, chính là thiên đạo cơ duyên giáng lâm. Dường như thiên đạo cũng tại vui mừng, Tử Kim Đạo Môn thành tựu chân chính tạo hóa thần khí. To lớn nguyên khí vòng xoáy hiện ra, đem phương viên vạn trượng hư không toàn bộ bao gồm đi vào. Nhưng vòng xoáy trung tâm cũng không phải là tiên tiên bản nguyên, mà là một loại hỗn độn trạng thái pháp bảo bản nguyên. Kia pháp bảo bản nguyên khai thông, phản phất là một tòa pháp bảo thế giới, trong đó truyền ra vô số pháp bảo khí tức. Thấy cảnh này, sáng thế thần vương đều là trợn tròn trong mắt tinh quang lấp lóe nói, kia là trong truyền thuyết bảo giới, pháp bảo phi thăng thế giới. Vô số cổ lão pháp bảo, tại chủ nhân vẫn là sau, ra đời linh trí, bản thân tu hành qua đi, liền ra đời cái này một tòa thế giới. Tích chứa trong đó vô địch, khả năng so đạo thần giới càng nhiều, hơn nữa pháp bảo tu sĩ cơ hồ nắm giữ vô hạn thọ nguyên, càng là cổ lão pháp bảo tu vi cảnh giới liền càng cao, trong đó khả năng tồn tại đỉnh phong vô địch a. Như thế giới vực, nếu là bị ta tiên tiên thần thánh tộc trưởng khống, chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Phía sau có tiên tiên thần thánh tộc vô địch hỏi. Sáng thế thần vương gật đầu, chợt lại là thở dài nói, không thể nào, tòa này bảo giới so trí cao chi thiên vị diện đẳng cấp cao hơn, chỉ sợ đã liên thông siêu thoát giới. Mong muốn tìm kiếm được bảo giới thông đạo, khó như lên trời. Giờ phút này bày biện ra bảo giới thông đạo, hẳn là bảo giới bên trong đại năng cảm ứng được tòa này đạo môn thành tựu, cho nên mới giáng lâm hạ hỗn độn bảo khí, muốn khiến cho Tử Kim Đạo Môn sinh ra một tia bản thân linh thức. Đợi đến Lý Tinh chân chính siêu thoát phi thăng, hoặc là bảo vật mất đi chủ nhân về sau, nó có thể thức tỉnh bản thân, phi thăng trở thành bảo giới bên trong đại năng. A, bảo giới tính toán vậy mà như thế khắc sâu. Đây chẳng phải là mỗi một vị đại năng tạo nên pháp bảo, cũng có thể trở thành bảo giới vô địch tồn tại. Đúng a, tu sĩ luyện chế pháp bảo, kết quả cuối cùng chẳng phải là trái lại chế tài chính mình. Đúng vậy à, kể từ đó, bảo giới thế lực không ngừng gia tăng, sớm muộn có một ngày muốn chi phối toàn bộ đạo thần giới. Sáng thế thần vương trên thân, bám vào thập đại thâm niên vô địch, nhao nhao thảo luận. Sáng thế thần vương lại là lắc đầu nói, bảo giới chi phối đạo thần giới ta ngược lại thật ra không lo lắng, bảo giới đã cùng siêu thoát giới kết nối, quay trở lại lần nữa đạo thần giới, đối với bảo giới pháp bảo tu sĩ mà nói, không khác theo siêu cấp thần thành về tới trong thôn trang, căn bản không có chỗ tốt gì. Cho dù có, đạo thần giới bên trong chỗ tốt bọn hắn cũng chướng mắt. Bất quá, bảo giới thế lực không ngừng lớn mạnh thêm, hoàn toàn chính xác có khả năng trở thành đạo thần giới chúa tể, bọn hắn bản thân không có sinh sôi năng lực, liền sẽ nô dịch tu sĩ vì bọn họ rèn đúc pháp bảo, kể từ đó mới có thể vì bảo giới gia tăng nhân khẩu. Trở thành pháp bảo nô lệ, đây chẳng phải là đảo ngược thiên cương. Pháp bảo nô dịch ta đều không thể tưởng tượng đó là cái gì quan cảnh. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, đạo thần giới cũng liền hoàn toàn kết thúc, không còn có tu sĩ không gian sinh tồn. Đám người nhao nhao cảm khái. Mà sáng thế thần vương giờ phút này cũng không có tiếp tục công kích Lý Tình, mà là tại toàn lực rút ra chính mình hoàng kim bảo thuyền. Trước đó, hắn chỉ là rút ra một nửa, vẫn có một nửa rơi vào tại băng diệt trạng thái huyết sát bí cảnh bên trong. Nếu là không hoàn toàn rút ra, đối hoàng kim bảo thuyền tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, vậy thì sẽ thương tổn tới hắn căn cơ. Hơn nữa, hiện tại Tử Kim Đạo Môn hoàn toàn thành tiểu pháp bảo, thiên đạo ban thưởng giáng lâm, hắn càng là công kích, thiên đạo ban thưởng kéo dài thời gian cũng liền càng lâu. Thậm chí, khả năng bởi vì hắn công kích, dẫn đến thiên đạo ban thưởng thăng cấp, khiến cho Lý Tinh đều thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Loại này giúp địch nhân hành vi, hắn là vạn vạn sẽ không làm. Sáng thế thần vương kết hợp thập đại thâm niên vô địch chi lực, lấy sáng thế thần lực hóa thành vòng lọng, đem toàn bộ đầu thuyền bao lấy, sau đó hung hăng ra bên ngoài nổ. Ầm ầm, thân thuyền mỗi ra bên ngoài na di ra một chút, đều sẽ phát ra kịch liệt chấn minh. Hư không tựa hồ cũng không chịu nổi cái này một cỗ nặng nề lực lượng, tại lần lượt vỡ vụn, lại một lần cấp bậc dung hợp. Hình thành hư không gợn sóng, trọn vẹn khuyết tán ra trăm vạn trượng bên ngoài. Bị những này hư không gợn sóng phóng xạ bên trong không khí, vật chất toàn bộ biến thành một biển. Thậm chí, ngàn vạn trượng có hơn, đều nắm chắc 10 cấp cuồng phong quá cảnh, thổi đến hư không như là phong lôi tại nhấp nô. Sáng thế thần vương lực lượng đích thật là cái thế vô địch, cưỡng ép lôi kéo phía dưới, làm chiếc bảo thuyền lại là mạnh mẽ bị lôi kéo đi ra. Hoàng kim bảo thuyền trung đoạn đã là bảy biện ra đứt gãy trạng thái, nội bộ có một quả mờ nhạt sắc quang cầu. Viên kia quang cầu rõ ràng là bị nhiễm lên tận thế thiên thai chi lực, đã bắt đầu tiến vào sụp đổ trạng thái. Nhưng sáng thế thần vương hướng phía bầu trời oanh ra một quyền, hư không vì đó mở rộng, một cỗ tiên thiên nguyên khí từ đỉnh đầu đường hầm hư không truyền lại xuống tới. Nương theo lấy kia một cỗ tiên thiên nguyên khí mà xuống, còn có từng mảnh lá vàng như thế hiến tế chi lực cùng chúc phúc chi lực. Những lực lượng này đều là đến từ tiên thiên thần thánh tộc tổ địa. Chương 1920, thực lực bạo tăng 2, chương 1920, thực lực bạo tăng 2, hiến tế chi lực, tự nhiên là tiên thiên thần thánh tộc cái này mười cái kỳ nguyên, đối sáng thế thần vương hiến tế cùng tế tự năng lượng. Mà chúc phúc chi lực thì là tổ địa bên trong, những cái kia tiên thiên thần thánh tộc cường giả, tại lấy sinh mệnh bản nguyên cùng huyết mạch chi lực, thực hiện đại chúc phúc thuật. Loại này đại chúc phúc thuật so với thần tộc càng thêm thuần túy, gia trì năng lượng cũng càng thêm cao cấp. Hiển nhiên, truyền thụ cho thần tộc đại chúc phúc thuật chính là tiên thiên thần thánh tộc. Sáng thế thần vương tiếp thu được cái này hai cỗ lực lượng sau, trên người sáng thế thần lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, chính thức có được sáng thế chi lực. Sáng thế thần lực tiến vào thần thánh hoàng kim giới vực bên trong, vớt lên tất cả tận thế thiên thai lực lượng, thậm chí còn tại giới vực bên trong, sáng lập ra địa thủy hỏa phong bốn đại thánh địa hình thức ban đầu. Kia bốn đại thánh địa hình thức ban đầu bay ra thần thánh hoàng kim giới vực đi vào trong hư không hợp thành thần trận trung tâm hiện ra hai cái thông đạo, kết nối vào một mảnh vạn niên huyền băng thánh địa thế giới cùng một mảnh vô tận thai nạn thế giới. Bốn đại thánh địa càng bay càng cao, cuối cùng như là phi thăng đồng dạng, chui vào tiên tiên thần thánh tộc tổ địa bí cảnh bên trong. Tổ địa bên trong cũng là lập tức có cao thủ đến bảo vệ, đem bốn đại thánh địa nối vào tổ địa bản nguyên trong hư không. Đây là sáng thế thần vương lợi dụng băng phong thần vương, hai ách thần vương sáng lập ra tử thánh địa, theo những này thánh địa không ngừng hấp thu băng phong thánh địa cùng thai nạn thánh địa bản nguyên, sớm muộn đều lột xác trở nên thành thủ, cuối cùng đản sinh ra mới tứ đại thần vương. Đương nhiên, cái này mới tứ đại thần vương còn cần thời gian dài dằng dặc trưởng thành, nhưng bọn hắn có thiên phú, sẽ là tại băng phong thần vương cùng thai ách thần vương phía trên, tiềm lực so với bọn hắn càng thêm cường đại. Bởi vì mỗi một cái thời đại, thiên đạo kỳ thật đều đang không ngừng hoàn thiện. Tại hắc ám thời đại, đỉnh phong đại năng đều không tồn tại, cường đại nhất tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể cũng bất quá chính là 40 thật kỷ nguyên cự phách đại năng mà thôi. Thẳng đến tiến vào thần ma thời đại, theo thần thông công pháp tiến bộ, vô địch mới lấy xuất hiện. Nhưng này thời đại, vô địch cũng là phượng mao lân giác, vô cùng hiếm thấy. Vu yêu thời đại hậu kỳ, vô địch liền bắt đầu hiện ra giếng phun tức bạo phát. Tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể cũng là toàn bộ đạt tới đỉnh phong vô địch cảnh giới. Chờ đến tiên đạo thời đại, tam đại tiên thiên thần thánh tu vi cảnh giới cũng là đi tới đạo thần giới đỉnh phong, chân chính đỉnh cấp đỉnh phong vô địch. Bây giờ 40 kỷ nguyên trôi qua, cho dù là hắc ám thời đại tiểu nhân vật, tới bây giờ cũng có đại lượng thành tựu vô địch tồn tại. Lại càng không cần phải nói, mỗi một cái thời đại hiện lên các tộc thiên tài đều là vô số kể. Những thiên tài này có lẽ thanh danh không hiện, có lẽ là yên lặng tiềm tu, nhưng bọn hắn cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, toàn bộ thành tựu vô địch. Bằng không mà nói, chí cao chi thiên cũng sẽ không có nhiều như vậy ngủ say sao trời. Đi băng phong thần vương cùng thai ách thần vương, sáng thế thần vương lại sáng lập ra tứ đại thần vương thánh địa, chẳng khác nào là vì tiên tiên thần thánh tộc sáng tạo ra tương lai. Đương nhiên, hắn hoàng kim bảo thuyền cùng thần thánh hoàng kim giới vực cũng là hoàn toàn chữa trị tới, hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Đồng thời, bám vào ở trên người hắn thập đại tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch, cũng nguyên một đám đạt được tổ địa chúc phúc chi lực gia trì, nguyên khí biến sung mãn, bản nguyên biến tràn đầy. Thập đại vô địch một lần nữa biến thành sáng chói vô cùng bảo thạch, khảm nạm tại sáng thế thần vương thần thánh hoàng kim chiến giáp bên trên. Sáng thế thần vương thể nội, khuấy động lên thần lực mênh mông, khí tức lại là so trước đó còn muốn cường hoành hơn gấp đôi trở lên. Lại lần nữa nhìn về phía Tử Kim đạo môn trước Lý Tinh, sáng thế thần vương lại là hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì Tử Kim đạo môn giờ phút này đã bắt đầu nội liễm bảo quang, mang ý nghĩa pháp bảo bản nguyên hoàn toàn ổn định lại, món pháp bảo này hoàn toàn thành hình. Bằng vào Lý Tinh trước đó biểu hiện ra chiến lực, tại kết hợp tòa này vĩ nạn vô cùng Tử Kim đạo môn, sáng thế thần vương đều có một loại khó mà áp chế cảm giác. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao cũng là vừa mới luyện thành pháp bảo, vạn nhất độ phù hợp không đủ, dẫn đến pháp bảo tuột tay, có lẽ chính mình liền có thể nhân cơ hội này, đem Lý Tinh một lần nữa áp chế, thậm chí cưỡng ép cướp đoạt đi món pháp bảo này. Ông một tiếng chấn động, Tử Kim đạo môn trên không nguyên khí vòng xoáy hoàn toàn quan bế, đầy trời hỗn độn bảo quang cũng là hoàn toàn biến mất. Tử Kim đạo môn cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là biến thành một người cao, tựa như một tòa bình thường môn hộ. Lý Tinh đưa tay chộp một cái, cánh cửa kia tại Lý Tinh thủ hạ lần nữa xoay tròn co vào, cuối cùng hoàn toàn dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay một nắm, Lý Tinh cũng cảm giác được Tử Kim đạo môn đã hoàn toàn dung nhập lục thân của mình, hơn nữa vì chính mình một chút tăng thêm ít ra gấp 10 tiên nguyên lực uy năng. Uy năng cỡ này cũng không phải thần thông lực bộc phát, mà là trực tiếp gia tăng tại tiên nguyên lực bên trên uy năng. Tiên nguyên lực là thần thông căn nguyên, tiên nguyên lực tăng lên gấp 10, vậy liền mang ý nghĩa Lý Tinh tất cả thần thông uy năng đều tăng lên gấp 10. Hơn nữa không chỉ là tiên nguyên lực gia tăng, Tử Kim đạo môn còn cùng mình nục thân tiến hành nguyên khí khai thông, khiến cho tất cả tế bào bên trong vốn là luân hồi bản tế bào cấu tạo, biến thành Tử Kim đạo môn tế bào cấu tạo. Cái này ước vạn nhỏ bé Tử Kim đạo môn, còn cùng Tử Kim đạo môn bản thể chỗ kết nối. Nói cách khác, rơi vào trên người mình thần thông, có thể trực tiếp thông qua chút này nhỏ bé tế bào đạo môn, đi vào Tử Kim đạo môn trung luyện hóa hấp thu, lại lần nữa hóa thành nguyên khí của mình cùng lực lượng. Giờ phút này, Tử Kim đạo môn đại thành, Lý Tinh thực lực cũng là chân chính nên đón một đợt tăng vọt. Lần nữa nhìn về phía sáng thế thần vương, Lý Tinh đều là một loại bệ nghệ ánh mắt. Lý Tinh chỉ một ngón tay, ngữ khí lạnh như băng nói, "Sáng thế thần vương, vừa rồi chết là băng phong thần vương cùng thai ách thần vương, bọn hắn dám phong ấn ta tứ chi, cho nên thân tử đạo tiêu, kia là gieo gió gặt bão. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội, vì xuống thần phục, ta cho phép ngươi làm nô lệ của ta." Chương 1921, công thủ dễ hình, 1, chương 1921, công thủ dễ hình, 1, cái gì? Lý Tinh, ngươi dám như thế nói lớn không ngượng, ta nhìn ngươi là hoàn toàn điên rồi. Sáng thế thần vương trong mắt hơi híp, ngựa khí mặc dù là khinh thường, nhưng trong lòng lên một tầng lòng cảnh giác. Sáng thế thần vương, đã ngươi không chịu thần phục, vậy bản quan liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng. Bành! Lời còn chưa dứt, Lý Tinh đã là một cước bước ra. Thân hình tựa như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt đánh vỡ vạn trượng hư không. Chỉ thấy một nắm đấm ở trước mắt vô hạn phóng đại, trên nắm tay không mang theo bất kỳ thần thông thuộc tính, chính là giản dị tự nhiên một quyền. Nhưng sáng thế thần vương lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố đối diện đánh tới. Bọn hắn nhướng mày, vẫn là ra quyền nên đón tiếp lấy. Sáng thế thần lực bám vào tại hoàng kim thần quyền phía trên, vô số kim quang vây quanh thần quyền xoay tròn, biến thành một cơn mưa sao băng như thế kim sắc vòng xoáy ngân hà. Kia vô số kim quang trước một bước đánh tới hướng Lý Tinh nắm đấm, dường như muốn tập trung tất cả lực lượng, trước một bước đem nắm đấm kia phá hủy. Nhưng những này kim sắc lưu tinh nện ở trên nắm tay, lại nhao nhao sụp đổ thành vô số vỡ vụn kim quang cùng mảnh vụn. Cuối cùng, Lý Tinh nắm đấm cùng kia to lớn vô cùng hoàng kim thần quyền hoàn toàn đụng nhau bên trên. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng bạo tạc, lần này nắm đấm va chạm, phương viên trăm vạn trượng hư không, thế mà cùng một chỗ lom sụp dưới. Bốn phương tám hướng xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện vết dạng, những này vết dạng tất cả đều là hư không khe hở. Trong đó hư không chi lực bị áp bách đi ra, hóa thành không gian phong bạo, tứ phía quét sạch. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là một loại ngũ thải ban lan hủy diệt gió lốc. Những này gió lốc những nơi đi qua, hư không đều bày biện ra một loại sụp đổ hủy diệt, tất cả vật chất đều ở trong đó chôn vùi hiệu quả. Mà trung tâm vụ nổ, Lý Tinh cùng sáng thế thần vương vẹn vẹn chỉ là một hơi căng thẳng, sau đó Lý Tinh nắm đấm liền trực tiếp vỡ vụn kia hoàng kim quyền kình, sâu giết tiến trong đó. Lách cách to lớn hoàng kim quyền kình sụp đổ, đầy trời đều là sáng thế thần lực. Những này sáng thế thần lực vậy mà lại lần nữa hóa thành thiên hỏa thiên thạch, xoay tròn một tuần, tụ tập thành đoàn, lần nữa hướng phía Lý Tinh nện xuống. Nhưng mà, Lý Tinh liền ngăn cản tư thế đều không có, mặc cho những ngày kia lửa thiên thạch nện ở trên thân. Chỉ là bằng vào tế bào bên trong tử kim đạo môn hư ảnh, liền đem tất cả công kích toàn bộ hóa giải hấp thu, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Lý Tinh nắm đấm thế như trẻ tre, một mực công sát tới khoảng cách sáng thế thần vương không đủ ngàn trượng chi địa. Sáng thế thần vương cũng là trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân bảo thuyền lại lần nữa giãn ra ra 3000 đôi cánh chim. 3000 đôi cánh chim cùng một chỗ vỗ, to lớn quang lưu tựa như sao chổi đuôi lửa, trọn vẹn phóng xạ ra ngoài vạn dặm hư không. Mà hoàng kim bảo thuyền tốc độ cũng là một chút gia tốc tới cực hạn, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp vọt tới Lý Tinh. Tại bảo thuyền phía trước, còn có sáng thế thần lực ngưng tụ, thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Bảo thuyền kia cùng bạo tốc độ, nặng nề chất lượng, lại thêm cái này sắc bén vô cùng sáng thế kiếm khí, chẳng khác gì là đem tất cả lực lượng điệp ra tới một chút phía trên. Lần này, Lý Tinh cũng không dám lại dùng nhục thân đi ngăn kháng, bởi vì một kích này đã siêu việt nhục thân phòng ngự hạn mức cao nhất. Nếu là thật sự dùng nhục thân đi ngăn cản, vậy sẽ chỉ trong nháy mắt bị cuốn lại xuyên tim. Lý Tinh bàn tay vung lên, tử kim đạo môn xoay tròn mà ra, tựa như không ngừng đảo ngược thẻ bài. Vẹn vẹn chỉ là phóng đại tới lớn chừng bàn tay, liền đã cùng bảo thuyền phía trước kiếm khí đụng vào nhau. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, tử kim đạo môn bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng, cho dù là Lý Tinh đều ngăn cản không nổi, bị áp bách đến liên tục rút lui. Dù sao, sáng thế thần vương là tập kết 12 vị thâm niên lực lượng vô địch, lại thêm hoàng kim bảo thuyền dung hợp thần thánh hoàng kim giới vực lực lượng. Chẳng khác gì là một tòa giới vực, tăng thêm 10 tôn thâm niên lực lượng vô địch, toàn bộ gia chỉ tại sáng thế thần vương trên người một người. Cho nên, đối mặt một kích này, Lý Tinh cũng là bị mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Nhưng bay ra ngoài đồng thời, Lý Tinh tử kim đạo môn lại cắm ở ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa, sau đó cong ngón đúng ra. Kia thẻ bài lớn nhỏ tử kim đạo môn hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng phía sáng thế thần vương bả vai cắt gọn mà đi. Xoát. Lưu quang lấp lóe, sáng thế thần vương mặc dù kịp thời chọn ra né tránh động tác, nhưng tử kim đạo môn tỏa định cũng không phải là sáng thế thần vương, mà là hắn trên vai trái một quả bảo thạch. Kia bảo thạch là một tôn tiên thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch biến thành, gọi là không tịch thần đế. Tử kim đạo môn vừa bay ra, không đơn thuần là bám vào một cỗ lực xoáy, đồng thời còn bám vào chấn thiên đạo môn quy tắc chi lực. Chấn thiên đạo môn bản thân liền là hình thiên đại đạo diễn hóa mà đến, xem như một loại kiếp số thần thông. Lại thêm bây giờ Lý Tinh đối nhân quả đại đạo lý giải, tử kim đạo môn cơ hồ trở thành nhân quả luật pháp bảo. Chỉ là đưa tay vung ra, tử kim đạo môn ngay tại nhân quả khóa lại định rồi không tịch thần đế. Mặc kệ hắn như thế nào né tránh, như thế nào trốn chạy, chỉ cần thời gian hoặc là khoảng cách tùy ý điều kiện đến, đều sẽ giáng lâm tại không tịch thần đế đỉnh đầu. Cho nên, sáng thế thần vương mặc dù đấm ra một quyền, đem tử kim đạo môn bí tích đánh cho chết đi, có thể tử kim đạo môn đang bay ra đi không đến một phần ngàn cái sát na, liền tại nguyên bản quỹ tích bên trên biến mất, mà là trực tiếp cắt gọn tại sáng thế thần vương vai trái ngọc lục bảo bên trên. Kia ngọc lục bảo bị tử kim đạo môn một chút va chạm, phát ra răng rắc một tiếng vỡ vụn vang. Sau đó liền gặp được không tịch thần đế kêu thảm bay ngược mà ra, thân hình càng là một chút trong hư không bạo tạc đến chia năm xẻ bảy. Chương 1921, công thủ dễ hình 2, chương 1921, công thủ dễ hình 2, không chờ không tịch thần đế dung hợp lục thân, tử kim đạo môn đã là trước tiên phóng đại gấp trăm ngàn lần. Kia to lớn vòng xoáy ngân hà cao cao hiện lên, đem trong hư không chia năm xẻ bảy huyết đục toàn bộ thôn vệ lôi kéo đi vào. Tử kim đạo môn một thôn vệ không tịch thần đế, trước tiên liền hướng phía Lý Tinh bay tới. Cứu ta a không tịch thần đế thần niệm sóng âm cách không truyền đến, truyền vào sáng thế thần vương trong hai. Nghiệt trướng, thả ra không tịch thần đế, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Sáng thế thần vương lớn tiếng gào thét, hoàng kim bảo thuyền một chút bộc phát ra vô tận kim quang, hóa thành một đầu kim sắc thần long, lắc đầu vây đuôi xuyên thẳng qua mà ra. Kia đầu rồng to lớn, càng là đột nhiên cắn một cái hạ, lại là cắn lấy tử kim đạo môn một góc. Tướng đạo cửa gắt gao kéo tại trong giữa không trung. Sáng thế thần vương lại là từng đạo sáng thế thần lực bay ra, hóa thành đạo đạo phong ấn, trói buộc tại tử kim đạo môn phía trên. Cuối cùng, trên người hắn thần thánh hoàng kim chiến giáp như là hoàng kim chất lỏng đồng dạng lưu động, hội tụ ở trên hai tay, cuối cùng càng là hội tụ tại hắn tạo hóa thần khí, kia to lớn thần thương phía trên. Thần thương nhắm ngay tử kim đạo môn trung ương, giữa trời đâm xuống, muốn trực đảo hoàng long. Nhưng mà một thương này, Lý Tinh nhưng căn bản không có phòng ngự, mặc cho kia thần thương đâm vào đạo môn bên trong, trọn vẹn quán xuyên trăm ngàn vạn trượng. Trong đó lại không có truyền ra đạo môn bị xỏ xuyên thanh âm, ngược lại là một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Âm ầm tử kim đạo môn lối vào chỗ, một cỗ tiên thiên nguyên khí phóng lên tận trời, tràn ngập hư không. Đạo môn chỗ sâu, lại truyền tới không tịch thần đế bi thảm hò hét, "A, sáng thế thần vương, ngươi tại sao phải công kích ta, ta là ngươi sáng tạo hậu duệ a. Ta đối với ngươi như thế nào trung thành, ngươi đã ngủ say 10 cái kỷ nguyên, chúng ta vẫn như cũ đem ngươi cho sống lại đi ra. Vì bảo hộ thần thánh hoàng kim giới vực, chúng ta lãng phí bao nhiêu năm tháng, chờ đợi bao nhiêu thời gian. Vì sao ngươi muốn công kích ta, vì sao muốn phản bội chúng ta a? Sáng Thế Thần Vương nghe vậy, thật sâu như mày, nhịn không được chuyển âm nói, không tịch thần đế, ta cũng không phản bội, mới vừa rồi là muốn giải cứu ngươi đi ra. Ngươi nhanh chóng ngưng tụ hình thể, ta sẽ vì ngươi triệu hoán tổ địa chúc phúc, vì ngươi khôi phục nhục thân. Nhưng mà, Sáng Thế Thần Vương phen này truyền âm, căn bản không có nhường không tịch thần đế an tĩnh lại. Không tịch thần đế tiếp tục bi thiết nói, chúng ta vì phục sinh ngươi, bỏ ra giá lớn bao nhiêu à, Sáng Thế Thần Vương, ngươi tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ ngươi là cùng cái này nhân tộc cấu kết, tới một chiêu mượn đao giết người thủ đoạn sao? À, ta không cam tâm, ta thật hối hận, ta vì sao muốn ngu chúng tới tình trạng như thế, 10 cái kỷ nguyên thời gian, ta vì sao không theo đuổi siêu thoát chi cảnh, muốn tại một tôn kẻ phản bội trên thân lãng phí thời gian. Ta hối hận a, ta hận a. Sáng Thế Thần Vương, ngươi không còn là phụ thân của ta, ngươi là một cái ác ma, là một cái ma quỷ, tại địa ngục bên trong, ta cũng muốn nguyền rủa ngươi. Không tịch thần đế thanh âm không ngừng truyền đến, lại là càng nói càng thái quá, phản phất tại lưu lại di ngôn đồng dạng. Sáng Thế Thần Vương nhướng mày, cũng là ngưng tụ pháp nhãn hướng Tử Kim Đạo Môn ở giữa kia mở ra nội bộ hư không nhìn lại. Cái này xem xét hắn mới phát hiện, Tử Kim Đạo Môn bên trong có một đạo hồn lực kết giới. Nói cách khác, chính mình thần niệm truyền âm, kỳ thật tất cả đều bị che đậy ngăn cản, căn bản không có truyền lại tới Không Tịch Thần Đế trong hai. Cũng khó trách Không Tịch Thần Đế sẽ như thế chửi mắng, thậm chí là nguyền rủa mình. Hắn tất nhiên là cho rằng chính mình tại dùng Sáng Thế Thần Thương diệt sát hắn. Sáng Thế Thần Vương vốn định rút về Sáng Thế Thần Thương, có thể nghĩ lại, một khi Tử Kim Đạo Môn khép kín, chỉ sợ là rốt cuộc vô vọng giải cứu Không Tịch Thần Đế. Chỉ bằng vào Tử Kim Đạo Môn bên trong lực lượng, Không Tịch Thần Đế liền bị nghiền thành thịt nát. Lúc này, hắn cũng là hướng lên một trường, mở rộng hư không, mở ra tổ địa thông đạo. Sau đó lại lần dẫn tới tổ địa bên trong hiến tế chi lực cùng chúc phúc chi lực, cưỡng ép rót vào Tử Kim Đạo Môn bên trong. Mà bản thể hắn thì là một lát càng không ngừng hướng phía Lý Tinh công sát mà đến. Nắm đấm của hắn đại khai đại hợp, từng đạo quyền ảnh đều là mang theo các loại thần thông biến hóa, muốn để Lý Tinh đáp ứng công suệ, căn bản không có thời gian đi thu lấy Tử Kim Đạo Môn. Có thể Lý Tinh vẹn vẹn chỉ là giao thủ ba chiêu, thân hình liền một chút sụp đổ, thành đầy trời luân hồi chi khí. Thì ra, cái này cũng chỉ là một đạo luân hồi phân thân. Chỉ có điều, cái này luân hồi phân thân ẩn chứa Lý Tinh tinh huyết, đã đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Hơn nữa, Sáng Thế Thần Vương toàn bộ lực chú ý đều bị Tử Kim Đạo Môn hấp dẫn, căn bản cũng không khả năng đến chú ý mình thật giả. Lý Tinh thi triển ra phân thân phương pháp, mê hoặc Sáng Thế Thần Vương. Về phần tự thân, tự nhiên là biến thành một vệt đám mây dưới bóng ma, một chút Nazi tới Tử Kim Đạo Môn biên giới bên trên. Bóng ma hướng lên hở ra, lần nữa biến thành Lý Tinh bản tôn. Mà dưới chân kia Tử Kim Đạo Môn cũng là xoay tròn co bảo, một chút đã rơi vào Lý Tinh nắm giữ. Về phần đạo môn bên trong Không Tịch Thần Đế, thì là bị một chút nghiền thành bánh thịt, biến thành một đoàn tiên tiên nguyên khí, chết không thể chết lại. Hơn nữa, đánh giết Không Tịch Thần Đế cuối cùng trong nháy mắt, Lý Tinh sử dụng chính là hình thiên chi lực. Nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, có thể Không Tịch Thần Đế vừa chết, chính mình hình thiên công đức vậy mà mạnh mẽ tăng lên một thành nhiều. Không Tịch Thần Đế trên người nghiệp lực, vậy mà có thể cùng Luyện Ngục Đại Đế, Tà Ảnh Đại Đế hai đại tà tu vô địch so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, thần tộc cũng không nhất định chính là chính nghĩa hóa thân, không nhất định hành vi chính là vi quan chính, vĩ đại, quang linh, chính xác, cũng có khả năng sau lương phạm vào có thể so với tà tu tội nghiệp. Chương 1922, hủy diệt một tòa thánh địa uy năng, 1, chương 1922, hủy diệt một tòa thánh địa uy năng, 1, hình thiên công đức một chút bạo tăng một thành, cuối cùng chỉ còn lại nửa thành, liền có thể hoàn toàn lấp đầy thành tiến độ, hoàn thành tiên mệnh nhiệm vụ. Lý Tinh trong lòng cũng là vui mừng không thôi, nghĩ không ra đánh giết Không Tịch Thần Đế còn sẽ có như thế thu hoạch. Đương nhiên, không chỉ là hình thiên công đức, còn có Không Tịch Thần Đế trên người tinh huyết, nguyên khí, tiên thiên bản nguyên, hết thảy đều bị Lý Tinh hấp thu, đặt vào Tử Kim Đạo Môn pháp bảo bản nguyên. Khiến Lý Tinh kinh ngạc chính là, Tử Kim Đạo Môn pháp bảo bản nguyên vậy mà có thể theo tiên thiên bản nguyên dung nhập mà không ngừng lớn mạnh. Đạo môn uy năng cũng tại tùy theo dâng lên. Kỳ diệu nhất chính là, Lý Tinh tiên nguyên lực uy năng vậy mà cũng theo đó tăng lên. Nguyên bản, Tử Kim Đạo Môn là tăng lên gấp 10 tiên nguyên lực uy năng, bây giờ lại tăng lên tới 11 lần tiên nguyên lực uy năng. Nói cách khác, một tôn Không Tịch Thần Đế tiên thiên bản nguyên, lại là nhường Lý Tinh tiên nguyên lực tăng lên dòng ra gấp đôi lực lượng. Mà đối lập, Sáng Thế Thần Vương tổn thất một tôn thâm niên vô địch trèo trống, lực lượng tự nhiên giảm bớt một thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, giữa song phương chênh lệch cũng liền rút ngắn rất nhiều. Lại một lần nữa khoảng cách gần chém giết, Lý Tinh cùng Sáng Thế Thần Vương đấu sức, vậy mà có thể đánh cho có đến có bể. Mặc dù tại lực lượng tuyệt đối bên trên, vẫn như cũ có một ít chênh lệch, nhưng ít ra Lý Tinh sẽ không bị đánh tan nhục thân. Đương nhiên, nếu qua một lần thua thiệt sau, Sáng Thế Thần Vương cũng là cẩn thận rất nhiều. Trên cơ bản không tiếp tục lộ ra sơ hở, hơn nữa đối với bám vào ở trên người 9 vị vô địch hậu duệ, bảo hộ đến vô cùng hoàn mỹ. Có thể Sáng Thế Thần Vương vẫn là không để ý đến một chút, cái kia chính là Lý Tinh cùng hắn đối chiến quá trình bên trong, căn bản không thấy bản nguyên cùng nguyên khí khí tức hạ xuống, ngược lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Đây là bởi vì, Lý Tinh trong quá trình chiến đấu, tế bào bên trong Tử Kim Đạo Môn cũng đang không ngừng hóa giải hấp thu tổn thương, đem những tổn thương này toàn bộ chuyển hóa làm tự thân nguyên khí. Mặc dù theo tổn thương bên trong chuyển hóa tới nguyên khí còn chưa đủ bá thành, nhưng những lực lượng này bổ khuyết tiến Lý Tinh thể nội, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao. Hơn nữa, Lý Tinh ngăn cản Sáng Thế Thần Vương tương đối cường đại thần thông lúc, sử dụng vẫn là Tử Kim Đạo Môn bản thể, như thế hóa giải hấp thu nguyên khí càng nhiều. Như thế lặp lại tuần hoàn, Lý Tinh cơ hồ trở thành động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Chỉ cần sáng thế thần vương như thế ác chiến xuống dưới, tuyệt đối là chính mình đứng ở thế bất bại. Kỳ thật, ác chiến lâu như vậy, sáng thế thần vương cũng phát hiện không thích hợp. Thậm chí, hắn loang thoáng cảm thấy, chính mình tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đã có một ít không sáng suốt. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rút lui, ngày sau lại tìm một cái cơ hội đối phó kẻ này. Có thể sáng thế thần vương lại cảm thấy có một ít xuống đài không được, trước đó nhiều lần thả ra ngoan thoại, còn đối Lý Tinh phát ra nhiều như vậy trào phúng, nếu là tấp công chưa lập, trực tiếp rút đi, vậy mình chẳng phải là muốn mất hết thể diện. Cho nên, sáng thế thần vương đã không phải là xoắn suýt tại có thể hay không đánh bại Lý Tinh, mà là mong muốn theo Lý Tinh trên thân thu hoạch một vài thứ, dù là giống trước đó như thế, thu hoạch Lý Tinh một bộ phận tứ chi, hắn đều tính đối với mình có một cái công đạo. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Tinh lực lượng đã tăng lên tới cùng hắn lực lượng ngang nhau tình trạng, cho dù là hắn sáng thế thần quyền, cũng không cách nào chính diện đánh tan Lý Tinh phòng ngự. Sáng thế thần vương dần dần thả chậm tốc độ tấn công, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm, thật chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ. Nhìn thấy sáng thế thần vương bám vào ở trên người hắn cựu đại thâm niên vô địch, giờ phút này cũng là tại quyết tâm. Thần vương, tuyệt đối không thể lùi bước. Không sai, không tịch thần đế như vậy vẫn lạc, há có thể không cho kẻ này trả giá đắt. Thần vương, chúng ta tiên thiên thần thánh tộc còn có một đại thủ đoạn, có thể nhường kẻ này nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, không nên do dự. Không sai, chống vắng thần vương vẫn lạc, vừa vặn có thể thi triển. Đợi chút nữa chỉ cần cơ hội tới lâm, tất nhiên có thể trọng thương Lý Tinh, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Một đám thâm niên vô địch nhao nhao thuyết phục. Sáng thế thần vương nghe vậy, lại là híp mắt lại nói, "Tê, kể từ đó, không tịch thần đế liền lại không phục sinh khả năng." Thần vương, không tịch thần đế coi như phục sinh, cũng không còn là nguyên bản không tịch thần đế a. Đúng vậy à, không tịch thần đế chết bởi kẻ này chi thủ, dùng không tịch thần đế thánh địa đánh giết kẻ này, đúng lúc là thay không tịch thần đế báo thù. Trên khải giáp khảm nạm bảo thạch không ngừng truyền đến thần niệm, sáng thế thần vương cũng là cuối cùng quyết định chủ ý, thở dài nói, "Ai, tốt à, cũng chỉ có thể như thế." Một giây sau, sáng thế thần vương trên vai trái, vậy mà lại lần nữa hiện ra không tịch thần đế viên bảo thạch kia. Chỉ có điều, bảo thạch quang trạch đạm đạm rất nhiều, tính chất cũng biến thành có một ít trong suốt. Dường như khối bảo thạch này không còn là thực thể, mà là thành một quả hư ảnh. Đối với cái này, Lý Tinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Dù sao, kia bảo thạch cũng không phát huy ra bất kỳ uy năng đến, chỉ là vẻ ngoài bên trên biến hóa. Chiến đấu kịch liệt như thế hạng, hắn cũng không có khả năng chú ý tới loại này chi tiết. Hơn nữa coi như chú ý tới, cũng không có khả năng suy đoán ra sáng thế thần vương thi triển thủ đoạn gì. Một giây sau, sáng thế thần vương một đôi vàng óng ánh hổ răng đột nhiên biến thành một cây thần thương giữa trời ám sát, bộc phát ra trăm ngàn đạo thương mang, một chút đem hư không đều hoàn toàn chiếm cứ, đem Lý Tinh hình thể đều hoàn toàn thôn phệ bao trùm đi vào. Mà Lý Tinh cũng là thuận thế banh ra một trường, từ kim đạo môn trước người vô hạn phóng đại, hóa thành to lớn tường đồng vết sắt, đem trăm ngàn đạo thương mang cùng một chỗ ngăn cản bên ngoài. Đinh đinh đinh, chương 1922, hủy diệt một tòa thánh địa uy năng 2, chương 1922, hủy diệt một tòa thánh địa uy năng 2, thương mang đụng vào tử kim đạo môn bên trên, bắn tung tóe lên đầy trời hỏa tinh. Nhưng những này hỏa tinh cũng không phải là tử kim đạo môn bị hao tổn, ngược lại là kia thần thương mũi thương xuất hiện một kia vết rách, cùng mũi thương quyển lưỡi đao tình huống. Một vòng này tiến công phía dưới, lại là chính mình thần thương bị hao tổn, nhìn sáng thế thần đế đô là thịt đau không thôi. Đồng thời, lại là âm thầm kinh hãi, trước mặt tòa này tử kim đạo môn lại là như thế kiên cố cường đại. Lý Tinh, đón thêm ta một thương, sáng thế thần mang. Vâng. Sáng thế thần vương thanh âm từ thiên khung phía trên truyền đến. Trường thương trong tay của hắn cũng là đảo ngược mà xuống, trong nháy mắt tăng vọt vài lần, hóa thành một đạo vạn trượng kim mang thẳng tắp ám sát xuống tới. Hơn nữa, ở đằng kia thương mang phía trên, còn cao cao lơ lửng thần thánh hoàng kim giới vực. Hiển nhiên, một thương này không phải vẹn vẹn là sáng thế thần vương lực lượng, đồng thời còn điệp ra thần thánh hoàng kim giới vực nghiền áp chi lực. Một thương này tốc độ quá nhanh, Lý Tinh đã tới không kịp vận chuyển thần thông ngăn cản, chỉ có thể là một chút chui vào tử kim đạo môn bên trong. Đông, một tiếng vang thật lớn, tử kim đạo môn đang không ngừng chấn động, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động. Một thương này hiển nhiên không làm gì được tử kim đạo môn phòng ngự. Hơn nữa, Lý Tinh còn thông qua hồn lực cảm ứng được phía ngoài thần thông biến hóa. Sáng thế thần vương một thương này đích thật là uy lực vô song, thương mang va chạm bên trên tử kim đạo môn sát na, bộc phát ra ánh lửa, quả thực như là hàng tinh băng diện bạo tạc. Ngập trời thần hỏa cùng ngập trời thiểm điện bạo lưu, khiến cho bốn phương tám hướng đều đang không ngừng chấn động lay động. Hư không vỡ vụn một lần lại một lần, sinh ra hư không phong bạo, nhường phương viên trăm vạn dặm đều thành băng diện chi địa. Bất kỳ thâm niên vô địch trở xuống tu sĩ bước vào trong đó, chỉ sợ đều sẽ bị trong đó lực lượng rào sát đến nhục thân vỡ vụn, rơi vào nhục thân sụp đổ kết quả. Sáng thế thần vương một kích này qua đi, lại là thăng nhập cao hơn trên bầu trời, trên người kim quang càng là tựa như đại nhật đồng dạng cường thịnh. Kia cực nóng kim quang cản trở tất cả thăm dò, cho dù là Lý Tinh hồn lực cũng là không cách nào tới gần, bởi vì hồn lực thuần âm, kim quang thuộc hỏa. Tại thế giới vật chất bên trong, hồn lực vốn là mềm nhũn, tự nhiên không cách nào cưỡng ép thăm dò loại này dương cương thần thông bên trong tình huống. Sáng thế thần vương trạng thái, nhìn tựa như là vận sức chờ phát động, đang đợi chính mình hiện thân. Nhưng Lý Tinh lại ngửi được một chút không bình thường khí tức, bởi vì sáng thế thần vương kéo đến khoảng cách quá cao. Loại này khoảng cách hạ, chẳng những không có cho hắn tiến công mang đến bất kỳ ưu thế nào, còn bị chính mình tránh né cung cấp điều kiện. Dù sao, khoảng cách càng xa, thần thông đến tốc độ cũng liền đối lập càng chậm. Cử động khác thường như vậy, đối với Lý Tinh loại này trí giả mà nói, không khác là sơ hở lớn nhất. Thời suy nghĩ một chút, Lý Tinh liền suy đoán ra ý đồ của đối phương. Sáng thế thần vương cố ý kéo cự ly xa, còn làm ra vận sức chờ phát động trạng thái, hẳn không phải là mong muốn tập kích bất ngờ, mà là mong muốn lẩn tránh tổn thương. Có lẽ, có một đạo che giấu thần thông, một khi bộc phát, là sáng thế thần vương tự thân đều không thể tiếp nhận uy năng. Cho nên, hắn mới có thể đem khoảng cách kéo xa, mới có thể như thế kiên nhẫn đợi chờ mình hiện thân. Có cái này lợi đoạn, Lý Tinh phá giải thủ đoạn cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Bản thể căn bản không có hiện thân, mà là tử kim đạo môn giữa trời co bảo, hóa thành một chùm tử sắc lưu quang, hướng phía cái kia kim sắc đại nhật va chạm mà đi. Sáng thế thần vương rõ ràng lấy làm kinh hãi, cái kia kim sắc đại nhật có chút dừng một chút, sau đó mới bộc phát ra thần thông. Kim quang bên trong, một chiếc to lớn hoàng kim bảo thuyền phủ đầu va chạm mà xuống, kinh khủng cự lực cùng tử kim đạo môn mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm, lại là một tiếng to lớn bạo tạc, đạo môn bỗng chốc bị ép tới chuyển tiếp đột ngột. Đạo môn ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, phun ra một chút màu đỏ huyết vụ. Cuối cùng, đạo môn quang mang tối sầm lại, một đạo thân hình chợt rơi xuống đi ra. Ngay tại lúc này, thần vương, ra tay a, dẫn nổ thánh địa, diệt thế chi uy, giờ phút này hiện hiện a. Bám vào tại sáng thế thần vương trên người cựu đại thâm niên vô địch, nhao nhao phát ra giống to. Mà sáng thế thần vương cũng là quả quyết phát động thần thông. Chỉ thấy tử kim đạo môn phía dưới, một tòa ẩn hình thần trận hiện hiện, kim quang phát họa ra to lớn lập thể trận pháp. Trận pháp phía trên nổi lên 12 vị hoàng kim tượng thần, mỗi một vị tượng thần đều tay cầm một quả hủy diệt pháp cầu. Những cái kia pháp cầu bộc phát ra khác biệt khí tức hủy diệt, mà tại tượng thần trung tâm, một tòa tản ra tiên thiên bản nguyên khí tức thánh địa hiện ra đi ra. Cả tòa thánh địa bày biện ra ô kim sắc, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Đây chính là không tịch thần đế không tịch thánh địa. Giờ phút này, thánh địa không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc ánh sáng mờ nhạt mang che mất hư không, từng đầu đại đạo vết rách xuất hiện tại thánh địa phía trên. Những này đại đạo vết rách so với hư không vết rách khủng bố hơn vạn lần. Bởi vì vết rách bên trong bắn tung tóe mà ra, tất cả đều là đen như mực ngũ suy thần lôi. Âm ầm kia ngũ suy thần lôi tựa như xiển xích, một chút khóa chặt trong hư không Lý Tinh, đem Lý Tinh cả người quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, không tịch thần đế ầm vang bạo tạc. Kia kinh khủng quang mang cùng năng lượng, che mất tất cả. Tất cả chỉ còn lại ô quang tại tứ ngược, tại quét ngang, tại phá hủy lấy tất cả. Lý Tinh hình thể cơ hồ là bị trong nháy mắt bao phủ, sáng thế thần vương khỏe miệng cũng là nổi lên mỉm cười thắng lợi. Có thể hắn không có chú ý tới, kia tử kim đạo môn đã sớm tại thánh địa tự bạo trong nháy mắt, một chút tránh thoát ngũ suy thần lôi trói buộc, cưỡng ép trốn vào lần nguyên hư không trung. Lần kia nguyên hư không phản xạ ra một cỗ kim quang, cưỡng ép đem đường hầm hư không phủ kín. Hiển nhiên, những kim quang này chỉ có một cái nơi phát ra, cái kia chính là hồn lực hư không. Chương 1923, rốt cục đánh vỡ cảnh giới chướng, 1, chương 1923, rốt cục đánh vỡ cảnh giới chướng, 1, bị ngũ suy thần lực khóa chặt. Cuối cùng bị kia sức nổ hoàn toàn phá hủy tự nhiên không phải Lý Tinh bản tôn, nhưng cũng không phải đơn giản phân thân, mà là Lý Tinh một tôn tương lai đạo thần. Bởi vì bất kỳ hình thức phân thân đều không thể gạt được sáng thế thần vương pháp nhãn. Sáng thế thần vương chỉ cần xác định kia là một tôn phân thân, tất nhiên sẽ không vận dụng đòn sát thủ. Nhưng tương lai đạo thân liền không giống như vậy, đơn thuần dùng pháp nhãn cũng không thể trong nháy mắt phân biệt ra được, nhất định phải nhìn thấy thời gian đạo thân bên trên lực lượng thời gian, khả năng nhìn rõ. Tại loại này khẩn trương thế cục hạ, chính mình lại là ngụy trang thành thụ thương bị tử kim đạo môn quăng bay ra tới trạng thái. Sáng thế thần vương dụng tâm phân biệt khả năng cực thấp, tương phản, thừa cơ bổ đao sát suất cực lớn. Cho nên, sáng thế thần vương chỉ vì cái trước mắt trạng thái, mới có thể trước tiên thi triển ra hủy diệt tính thần thông. Mà cuối cùng, quả nhiên là không xuất từ mình sở liệu, sáng thế thần vương hủy diệt thần thông lại là dẫn nổ một tòa vô địch thánh địa. Thánh địa loại này động thiên phúc địa, bản thân năng lượng liền so đạn sinh vô địch phải cường đại mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Nói cách khác, cái này một tòa thánh địa tự bạo, ít ra cũng tương đương mấy chục vị tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch. Nếu là Lý Tinh thật chính diện tiếp nhận loại này tự bạo, không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, đó cũng là hoàn toàn trọng thương, lại không lật bàn khả năng. Nhưng là hiện tại, Lý Tinh đem tử kim đạo môn thu nhập hồn quang hư không, còn lấy hồn lực phủ kín đường hầm hư không, cho dù ngoại giới lực lượng hủy diệt khủng bố đến đâu, cũng không cách nào tổn thương tới hắn nửa phần. Hơn nữa, tử kim đạo môn còn ngăn cản trước người, kia thánh địa hủy diệt lúc, sinh ra ngũ suy thần lôi đều xâm nhập không tiến vào, chỉ có thể bị đạo môn thôn phệ, chuyển hóa làm đạo môn bên trong lưu chuyển nguyên khí. Nhìn xem bên ngoài cái kia thiên khung đều biến thành mờ tối chi sắc, Lý Tinh cũng là âm thầm kinh hãi. Bởi vì bạo tạc lúc thiên khung màu sắc càng đậm, trung ương lực lượng hủy diệt lại càng lớn. Tỷ như lúc trước thần tàng thiên đế cùng hư không ma tôn lúc giao thủ, bạo tạc bầu trời liền sẽ hoàn toàn đen xuống. Dường như bầu trời xuất hiện một khối đốm đen trạng thái, kia là lực lượng hủy diệt đã che giấu thiên đạo chi lực, áp đảo trên thiên đạo năng lượng. Hiện tại loại này mở tối thiên khung trạng thái, mặc dù còn không đạt được đỉnh cấp đỉnh phong vô địch trình độ, nhưng cũng có thể cùng trung cấp đỉnh phong vô địch so sánh. Ít ra Lý Tinh thần thông bạo tạc liền tuyệt đối dẫn phát không được loại trình độ này thiên khung dị tượng. Sáng thế thần vương giờ phút này cũng trên bầu trời quan sát, như thế bạo tạc hắn đều không thể tới gần, chỉ có thể cách ngàn vạn trượng có hơn, xa xa chờ đợi. Đợi đến bạo tạc quang mang hoàn toàn tán đi, đợi đến mở tối bầu trời lần nữa biến sáng sủa, hắn lúc này mới có thể thấy rõ trung tâm vụ nổ tình huống. Có thể cái này xem xét, hắn liền phát ra một tiếng nhẹ đều, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, vì sao không có kia tử kim đạo môn tồn tại? Đây chính là đã cô động trở thành pháp bảo tiên tiên linh bảo, hơn nữa thể tích khổng lồ như thế, tuyệt không có khả năng tại loại này cấp bậc bạo tạc bên trong hoàn toàn chôn vùi rơi. Trong lòng mang nghi hoặc, sáng thế thần vương cũng là không tự chủ được dựa vào đi lên. Nhưng lại tại hắn sắp đến trung tâm vụ nổ lúc, sau lưng hư không đông nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, đi theo một cây to lớn vô cùng ngón tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập vào hắn bảo thuyền phần đuôi. Bảo thuyền một chút nhếch lên, sáng thế thần vương không bị khống chế bay lên trên lên. Mà đúng lúc này, phía trên một thân ảnh hiện hiện, thân ảnh bên trong chính là Lý Tinh. Lý Tinh tay nâng chấn thiên đạo môn, hướng phía sáng thế thần vương vai phải một trường nện xuống. Ầm ầm. Sáng thế thần vương mặc dù kịp thời ngăn cản, trường thương như rồng giống như nộ sát mà ra, to lớn thương mang càng là tựa như phá thiên thần mang giống như sắc bén. Có thể một thương này, nhưng không có đem đạo môn hút bay, ngược lại là đâm vào đạo môn nội bộ hư không, bị trung ương vòng xoáy ngân hà gắt gao lôi kéo ở hơn nữa đạo môn kia nặng nề vô cùng thần thông chi lực, càng là một chút nghiền ép tại sáng thế thần vương đỉnh đầu, nện đến sáng thế thần vương mắt nổi đồng đóm, tư duy đều xuất hiện sát na dừng lại. Ngay tại cái này trong chốc lát, Lý Tinh bàn tay đã biến thành lợi hại nhất lưỡi đao, trực tiếp gọt tại sáng thế thần vương vai phải bảo thạch bên trên. Giang giác. Vỡ bụng thanh âm vang lên, kia hồng ngọc bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Trong đó dâng trào ra một cỗ thần hỏa, hóa thành chín đầu hỏa diễm thần long, mong muốn nghịch thế mà lên, đốt cháy Lý Tinh cánh tay. Có thể kia thần hỏa vừa mới luồn lên, còn chưa phát ra uy năng, liền bị Lý Tinh lấy thôn hỏa quyết trực tiếp thôn vệ không còn. Đồng thời, viên kia hồng ngọc cũng bị Lý Tinh ép buộc phá vỡ, hiện lộ ra trong đó tiên tiên thần thánh tộc thâm niên vô địch. Tôn này đỉnh cấp thâm niên vô địch chính là chú viêm thần đế, một bộ hỏa long pháp bảo, toàn thân đều bị vô cùng vô tận thần hỏa nơi bao bọc bao khỏa, cả người dường như hỏa diễm chúa tể. Có thể hắn tại Lý Tinh trước mặt, lại là không hề có lực hoàn thủ. Bị Lý Tinh một thanh liền theo chùm đầu sọ, năm ngón tay trực tiếp giữ lại hắn đỉnh đầu. Cùng bạo tiên nguyên lực quán chú đi, chú viêm thần đế trong nháy mắt liền đã mất đi sức chống cự. Quanh thân thần hỏa dập tắt, thất khiếu một chút toát ra quần quần khói xanh. Thể nội vô địch bản nguyên, càng là tại trong khoảnh khắc khô quắc phong hóa. Cuối cùng, quanh người hắn lỗ chân lông, đều lộ ra một cỗ hắc phong mạt nhật kiếp khí tức. Nét mặt của hắn cũng là theo ban đầu thống khổ, sau đó biến cứng ngắc, cuối cùng là hoàn toàn đọc lại, chỉ có thể nhìn thấy nhục thân đang nhanh chóng xuất hiện đen nhánh vết rách. Mà hết thể này biến hóa đều tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa hoàn thành. Lý Tinh khẽ chụp ở chú viêm thần đế, càng là trước tiên bay ngược mà lên, từ kim đạo môn phóng đại mấy lần, biến thành tấm chắn ngăn cản trước người.